cơn gió do con chó ngốc thổi ra không phải là cơn gió bình thường, nó chính là sát khí đã ngưng tụ từ minh phủ vô số năm. Nếu một người tu hành bị gió cuốn, máu thịt sẽ bị cạo sạch ngay lập tức. Đám hòa thượng đó, một số người có tu vi thấp đã lập tức bị gió cuốn thành xương khô ngay, thậm chí một số xương cốt cũng bị gió cuốn thành bột phấn. Cười cái rắm á, còn không mau thả xuống cho ông. Tiêu Trần thực sự muốn đi lên đá con chó ngốc này hai phát. Gâu gâu. Con chó ngốc sủa hai tiếng, cuồng phong lập tức ngừng lại, cô gái trên không trung thét chói tai rồi ngã xuống. Tiêu Trần vội vàng bắt lấy cô gái, nhìn cô rõ ràng không có việc gì. Sát phong của con chó ngốc này không gây tổn thương gì cho cô, Tiêu Trần nhìn Nguyệt Luân đang lượn lờ bên cạnh, nhẹ gật đầu. Thứ tốt, chắc chắn là thứ tốt. Cô gái được Tiêu Trần ôm lấy, mặt đỏ bừng xấu hổ, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Tiêu Trần đặt cô gái xuống, nhân tiện bóp mông cô một cái. Ô, phát dục không tồi nhở. Lưu manh, cô gái thật sự muốn cho Tiêu Trần một cái bạt tai. Lúc này, đầm lầy hoàng tuyền khổng lồ đã bị con chó ngốc gọi trở về. Đám hòa thượng còn lại đã lấy lại tinh thần, kinh hồn rút vũ khí ra, đối đầu với con chó ngốc. Hư Vân đại sư dựa vào tu vi cao thâm, nhặt về một cái mạng già. Là yên diệt cảnh, ông ta không giống với đám hòa thượng còn lại. Đám hòa thượng còn lại bởi vì tu vi có hạn, chỉ có thể cảm giác được con chó béo trước mặt khủng bố vô biên, nhiều hơn nữa có lẽ không cảm nhận được. Nhưng là yên diệt cảnh, lão hòa thượng có thể cảm nhận rõ ràng sự áp bách kinh khủng của một ngụy đế, mang đến đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này, ông ta không có suy nghĩ đánh trả, càng không có ý nghĩ xin tha. Hiện tại ông ta chỉ muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Một màn xương máu đỏ tươi nổ tung trong tích tắc, lão hòa thượng vì bảo vệ tính mạng thậm chí sử dụng huyết độn. Con chó ngốc mở cái miệng rộng cười, địa cầu lớn có từng đó, ngươi có thể độn đi nơi nào. Con chó ngốc nhẹ nhàng dùng lòng bàn chân ấn xuống đất mấy cái. Mặt đất vững chắc dưới chân nó giống như sóng lớn khi biển động, cuồn cuộn dâng trào. Mặt đất dâng trào, vô số cái quan tài đỏ như máu đột nhiên chui lên. Tà! Đây là ấn tượng đầu tiên mà quan tài đỏ như máu mang lại cho người ta, màu đỏ tươi giống như suối máu, đậm đặc chói mắt. Một số lượng lớn những phù văn quỷ dị được khắc trên quan tài, tỏa ra màn xương đỏ như máu. Nhìn những chiếc quan tài đỏ như máu này, dường như khiến người ta cảm giác như có một con rắn độc đang bò lên cắn xé linh hồn mình, âm lãnh, độc ác khiến ai nấy không khỏi rùng mình. Chiếc quan tài đỏ như máu phát ra tiếng kêu cót két, giống như cánh cửa cũ nát, làm người nghe nổi da gà khắp người. Rõ ràng đang là giữa ban ngày nhưng những chiếc quan tài này đã biến nơi đây thành một quỷ vực âm u. Khi nghe thấy tiếng cót két đó, khuôn mặt cô gái bỗng tái nhợt một cách đáng sợ. Bởi vì công pháp tu hành đặc thù, cô cực kỳ nhạy cảm với những tà vật. Suốt 19 năm kể từ khi sinh ra, cô chưa từng nhìn thấy thứ gì tà ác như vậy. Đây đây là cái gì? Cô gái run rẩy hỏi. Quan tài máu, dùng để làm huyết thi. Tiêu Trần bĩu môi đếm số lượng quan tài máu, rõ ràng có tới 60 cái. Huyết thi là một loại đồ vật trí âm trí tà, có sức chiến đấu dữ dội, không có ý thức, chỉ biết giết chóc, bình thường dùng làm vũ khí chiến tranh. Với cảnh giới của con chó ngốc, quan tài máu của nó có thể chế tạo ra huyết thi thần nhất cảnh. Nói cách khác, nó có thể tạo ra 60 vị thần nhất cảnh bất cứ lúc nào. Địch mợ, con chó ngu ngốc này muốn lật trời ấy ư, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì thì trêu ghẹo cái thứ chết tiệt này ạ. Két. Lúc này, quan tài máu lần lượt mở ra, bên trong quan tài đỏ tươi chảy ra những áp lực khó tả. Chạy mau. Nhìn quan tài máu mở ra, đám hòa thượng rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu bỏ chạy. Con chó ngốc há miệng, rất nhiều những oán khí quỷ dị bay ra khỏi miệng nó. Là người gác cổng của Minh Phủ, con chó ngốc đã nuốt chừng không biết bao nhiêu quỷ hồn không có mắt. Những oán khí bay ra khỏi miệng nó đều là những hồn phách thực lực cường đại mà nó đã nuốt chửng. Nó xóa đi ý thức của những hồn phách này, tự mình nuôi dưỡng. Những thứ này rất quỷ dị, khó lòng phòng bị, rất dễ dàng chọc phải, là đồ vật thiết yếu khi ở nhà du lịch hay giết người cướp của. Tốc độ của những oan hồn này nhanh đến dọa người, chẳng mấy chốc đã nhập vào người của đám hòa thượng đang chạy trốn. Chà, đám hòa thượng đã bị những oan hồn này khống chế, tự mình đi trở về, ngoan ngoãn nằm vào trong những chiếc quan tài máu. Ầm, từng chiếc quan tài huyết sắc lần lượt được đậy nắp, dần dần chìm vào trong mặt đất dâng trào. Đại địa trở lại yên tĩnh, mặt trời lại tỏa sáng, thế giới vẫn tươi đẹp, ngoại trừ cánh cổng học viện không còn thấy đâu nữa. Gâu gâu, con chó ngốc chạy tới chỗ Tiêu Trần, cái đuôi lớn vung lên điên cuồng, giống như đang tranh công. Cô gái nhìn con chó ngốc, sợ hãi lùi lại vài bước, trốn sau lưng Tiêu Trần. Được rồi, mẹ nó đừng có trà sát nữa. Tiêu Trần véo lỗ tai con chó ngốc nói. Không phải có một lão hòa thượng chạy trốn à? Đi đánh chết ông ta đi, sau này khỏi làm phiền tao. Con chó ngốc vui vẻ gật đầu, cái mũi hít hà trên không trung, bóng dáng lập tức biến mất. Nhìn thấy con chó ngốc đi rồi, cô gái thả lỏng tâm tình. Cô nhìn Tiêu Trần, trong mắt đầy tò mò. Một con chó mạnh mẽ như vậy, tại sao lại nghe lời thiếu niên này như vậy? Còn hắn rõ ràng không phải là người tu hành, tại sao có thể đối đầu với Yên Diệt Cảnh? Rõ ràng cường đại đến thế, tại sao lúc nãy còn làm chuyện kỳ quái như vậy? Nghĩ đến việc vừa rồi bị thiếu niên trước mặt ôm, mặt cô gái lại đỏ lên, nhưng trong lòng càng thêm tò mò. Nhiều câu chuyện được bắt đầu bởi sự tò mò của một bên về phía bên kia. Đúng rồi, rảnh rỗi nhớ mua thêm đu đủ ăn, tốt cho cơ thể lắm. Tiêu Trần liếc nhìn cái tivi màn hình phẳng của cô gái, lắc đầu thất vọng. Cô bé này không thể ngọt ngào, nhưng bộ ngực của cô chỉ tạm được thôi. Nhìn thấy Tiêu Trần loạn ngắm ngực mình, cô gái cuống quýt che ngực lắp bắp nói, tôi biết rồi. Biết cái đếch ấy. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lấy ra một hạt dưa kim sắc từ con cá quái dị bên cạnh, bắt đầu nhấm nháp. Lưu Tô Minh Nguyệt không biết từ xó xỉnh nào chui ra, nhìn thấy Tiêu Trần đang ăn thứ gì đó ngon lành, lập tức bay tới. Tôi muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, vươn đôi bàn tay nhỏ bóng nhẫy của mình ra. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cô đừng xoa dầu trên đầu của tôi. A, Lưu Tô Minh Nguyệt nói xong, nắm lấy tóc của Tiêu Trần, giật giật theo thói quen. Phụt, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hai hạt, không thể nhiều hơn được. Tiêu Trần tức giận trợn mắt, từ nay về sau đầu của hắn sẽ trở thành ổ chó của con bé này mất. Ăn không? Tiêu Trần đưa cho cô gái một nắm hạt dưa. Cảm ơn. Cô gái lễ phép nhận lấy hạt dưa, cô không biết hạt dưa vàng có sức mạnh đến thế nào, cúp một viên ngay tại chỗ. Kết quả là ngay sau khi nuốt, hai luồng máu mũi lập tức trào ra từ mũi của cô gái. Phụt, thấy cô gái phun ra máu mũi, cười thành tiếng heo ngay tại chỗ. Thứ này là đồ đại bổ, ha ha, ăn kiềm chế một chút, tốt nhất sau khi tu hành xong mới ăn, mỗi lần một hạt, không thể ăn nhiều hơn, ha ha. Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Nước mắt xấu hổ của cô gái trào ra giàn giụa, cô không ngừng lau máu mũi. Ha ha, không sao, cô giữ lại đám hạt dưa kia đi, rất tốt cho cơ thể đấy. Két. Một chiếc xe địa hình bá khí đột nhiên dừng lại bên cạnh Tiêu Trần. Một vài đại hán và Hắc Phong đã nhảy ra khỏi xe. Đám đại hán mang theo cờ lê, búa, đằng đằng sát khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Hắc Phong, hai chân chống nạnh, chửi ầm vào học viện. Đồ trời đánh, tại sao tòa nhà ông đây đang tu sửa lại bị cánh cổng của anh đập vỡ hả? Thanh Y, cút ra đây cho ông, hôm nay không cho ông một lời giải thích, heo ra ra sẽ không để yên cho anh đâu. Nhìn thấy Hắc Phong đang chửi ầm. Tiêu Trần cười run lên. Đại ca, một nhóm đại hán mặc vét nhìn thấy Tiêu Trần, cung kính hô lên. Tiêu Trần vui vẻ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con heo chết tiệt này lại tức giận thế? Trời giáng tai họa bất ngờ á, đại ca. Một đại hán mặc vét lau mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Chúng tôi đang ở trong tòa nhà, vừa ca hát vừa sửa chữa, đột nhiên, đậu má một cái cổng đập tới. Nếu không phải mạng của mấy anh em chúng tôi lớn thì đã ngỏm ở đó rồi. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Trần tức giận gật đầu, chỉ vào học viện căm phẫn quát, bồi thường, phải để Thanh Y bồi thường, con mẹ nó đang ca hát sửa chữa, đột nhiên bị cái cổng đập nát. Ai mà chịu nổi? Thiệt hại về tài sản, thiệt hại về tinh thần, không thể thiếu được. Cô gái bên cạnh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, cổng thành không phải bị chó của cậu thổi bay sao, tại sao lại đổ học viện của người khác? Chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ như vậy. Nghe Tiêu Trần nói xong, một đại hán mặc vét lấy điện thoại. Di động ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí, đại ca, có muốn gọi tất cả anh em kết nghĩa đến không, chúng ta cùng nhau giết vào. Đầu óc ngươi có hố à? Hắc Phong tức giận giờ móng heo, ông đây là miệng nghiện, giết đi. Các anh còn muốn lăn lộn sao? Không nhìn coi đây là nơi nào. Trong đầu chứa cức à? Con heo chết tiệt, vận khí rất tốt ha. Tiêu Trần cúp hạt dưa vui vẻ bắt chuyện. Con mắt heo của Hắc Phong nheo lại, nghi ngờ nói, Trần ca nhi, sao anh lại ở đây? Có phải anh ném cái cổng qua đó không? Ha ha, ông đây rảnh rỗi như vậy sao? Tiêu Trần vừa cúp hạt dưa vừa đi về phía học viện. Hắc Phong càng nhìn càng thấy hoài nghi, cái cổng 89/10 là bị Trần Ca Nhi ném qua. Phi, điên mất thôi. Hắc Phong mắng một câu, ngồi lên xe chạy nhanh như một làn khói. Cô gái theo sát Tiêu Trần, bộ dáng như đang muốn nói lại thôi, như thể có điều gì đó muốn nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, quay người lại, cô gái đang mãi suy nghĩ xem. Nên mở miệng thế nào không để ý đến động tác của Tiêu Trần, lập tức chui đầu vào trong ngực của Tiêu Trần. Cô đang yêu thương nhung nhớ tôi ấy à? Tiêu Trần vui vẻ vỗ mông cô gái. Cô gái đau đến nỗi gần như bật khóc. Cảm thấy mông đau rát, khuôn mặt cô gái đỏ bừng vì xấu hổ, đẩy Tiêu Trần ra. Lưu manh! Tiêu Trần giơ tay phải vẻ mặt vô tội, chính cô đụng vào mà, tại sao tôi lại trở thành lưu manh rồi hả? Anh! Cô gái dậm chân giận dữ bỏ chạy. Lúc này, một đội ngũ khoảng 10 người đang tiến vào học viện. Tiêu Trần tò mò nhìn những người này, long khí, xem ra là người của Long gia. Lúc này, cô gái lại chạy trở về, ngượng ngùng hỏi, tôi có thể hỏi một xíu không, anh viết câu thơ đó à? Câu thơ gì? Tiêu Trần ngơ ngác. Chính là câu. Cô gái rất muốn bóp chết Tiêu Trần, lời mình nói không bao lâu mà đã quên mất rồi sao? Tiêu Trần vẻ mặt mờ mịt, câu nào? Tiêu Trần được xưng là bao cỏ siêu bự, loại chuyện ngâm thi tác đối, phong hóa tuyết nguyệt liên quan cái rắm với hắn. Là câu. Cô gái có vẻ hơi khó mở miệng, ậm ừ nói, kiếp này chuyển núi, chuyển sông, chuyển Phật tháp, không phải vì tu hành kiếp sau. Câu cuối cùng cô gái không nói ra được, thật sự có chút thẹn thùng. À, cái này à? Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ, không thể nhìn ra cô bé này lại là một cô gái văn nghệ. Khụ khụ, cái gì từ miệng tôi nói ra, đương nhiên là do tôi viết. Tiêu Trần vẻ mặt đứng đắn. Vô sỉ, quá vô sỉ, thật mẹ nó vô sỉ. Đây rõ ràng là thơ của Thương Ương Gia Thố, vào tay Tiêu Trần thì lập tức trở thành thơ của hắn rồi. Tiêu Trần trợn mắt nói lời bịa đặt, từ trước đến nay đều là kẻ mặt không đỏ, tim không đập. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Trần như vậy, cô gái rõ ràng đã tin tưởng. Vậy chỉ có một câu duy nhất thôi sao? Còn có câu nào khác không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng hỏi. Tiêu Trần gật đầu, thâm tình chân thành nhìn cô gái nói, tất nhiên là có. Nhìn vào ánh mắt thâm tình Tiêu Trần, cô gái không thể phân biệt được chàng trai này đang nói thật, hay chỉ là đang trêu chọc mình. Tiêu Trần nhìn về phía xa một cách u buồn, nhẹ nhàng nói. Thật trùng hợp, đám người thanh y cũng mang người ra đón người Long gia. Bọn họ tình cờ được nhìn thấy cảnh tượng tao khí này. Giọng nói của Tiêu Trần dịu dàng và thâm tình, giống như tình nhân đang thì thầm bên tai. Đêm hôm đó, ta nghe tiếng kinh Phật, chẳng phải vì lĩnh hội, mà chỉ để lần theo hơi thở của người tuần trăng đó, ta xoay chuyển kinh luân, chẳng phải vì siêu độ, mà chỉ để chạm đến ngón tay của người. Năm tháng đó, ta dập đầu ôm lấy bụi trần, chẳng phải vì hướng Phật, mà chỉ để được cận kề hơi ấm của người. Cuộc đời đó, ta băng sông vượt núi, chẳng phải vì tu hành kiếp sau, mà chỉ để gặp được người trên đường. Chớp mắt đó, ta phi thăng thành tiên, không phải vì trường sinh, mà chỉ vì bình an vui vẻ của người. Thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ ngọt ngào, câu thơ thâm tình, tất cả đều hoàn mỹ biết bao. Ôi, đây có phải là tình yêu không? Nhưng đám người thanh y thiếu chút nữa cười thành tiếng, bởi vì đức hạnh của Tiêu Trần, bọn họ biết rất rõ ràng. Nhưng cô gái ấy không biết, khi nghe những lời trầm thấp của Tiêu Trần, cô suýt chút nữa đã rơi lệ đầy mặt. Gia chủ chính là hắn, hắn đánh tôi. Lúc này, thanh âm một thiếu niên vang lên. Con mẹ nó tố chất của anh là gì vậy? Tiêu Trần vừa mới đang cao hứng đột nhiên bị cắt ngang, trong lòng rất khó chịu. Lúc này, khoảng hơn 10 người đã đến gần. Long gia ở phía trước, quân của thanh y ở phía sau, Tiêu Trần và cô gái bị kẹt giữa hai bên, thực sự hơi xấu hổ. Khoảng hơn 10 người, dẫn đầu là một nữ tử rất xinh đẹp. Nữ tử tuy xinh đẹp nhưng khí tức lại như hàn băng vạn năm, lạnh đến mức khiến người ta không dám tới gần. Hơn nữa, trên người thỉnh thoảng toát ra long uy như, có như không khiến người ta càng không rét mà run. Đôi mắt của cô ấy có màu xanh lá quỷ dị, đồng tử cũng dựng đứng lên như mắt rắn. Cô ấy là đại danh đỉnh đỉnh gia chủ Long gia, Long Tiêm Tiêm. Thậm chí còn có lời đồn rằng thanh y không dám giao thủ với nữ tử này. Còn khoảng hơn 10 người phía sau cô ấy đều có khí tức khủng bố, rõ ràng hơn một nửa trong số họ là thần nhất cảnh. Thanh y nheo mắt nhìn nữ tử trước mặt. Long gia không gây chuyện nhưng cũng chẳng sợ ai, bọn họ là gia tộc khó chơi nhất. Quan trọng nhất là thực lực của Long gia quá mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ còn có quan hệ rất tốt với Thục Sơn. Thục Sơn là tiên môn đệ nhất của Hoa Hạ, thực lực của nó thì khỏi phải nói. Đây là hai quái vật khổng lồ, nếu lần này không xử lý tốt, chỉ sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Không ai chú ý tới khoảnh khắc Long Tiêm Tiêm nhìn thấy Tiêu Trần, đồng tử của cô ấy mãnh liệt có rút lại. Nữ tử ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, chỉ ngây người nhìn như thế cô ấy cảm thấy tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ. Một tiểu bạch kiểm trong đó chỉ vào Tiêu Trần với khuôn mặt tái nhợt. Đó là vị tiểu thiếu gia Long gia bị Tiêu Trần rót một bụng linh thạch. Giờ phút này, tiểu thiếu gia Long gia trông có vẻ không tệ, xem ra nhiều linh thạch như vậy cũng không gây tổn thương gì cho cậu ta lắm. Gia chủ, chính là hắn, còn có một con heo rót linh thạch vào trong bụng tôi. Tiểu thiếu gia Long gia nói, rõ ràng nổi lên một tầng nước mắt. Nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, cậu ta sẽ gặp ác mộng vào đêm hôm khuya khoắt, bây giờ cậu ta thậm chí không dám ngủ. Long Tiêm Tiêm dường như không nghe thấy tiếng khóc tủi thân của thiếu niên. Cổ họng cô ấy giật giật, muốn nói, nhưng dường như nói không nên lời. Thấy Long Tiêm Tiêm không nhúc nhích, một ông cụ nhảy ra, chỉ vào Tiêu Trần cả giận nói, chiến nhi nhà tôi thiên tính lương thiện, tên cuồng đồ cậu, vậy mà lại làm những chuyện hung ác như thế với nó. Bốp, ông cụ chưa kịp nói xong đã nhận được một cái tát trời giáng vào mặt, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây. Máu tươi và hàm răng trong miệng vẽ một vòng cung duyên dáng trong không khí. Tình huống gì vậy nè? Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, không phải đến Hưng sư vấn tội sao? Sao lại đánh người của chính mình? Ông nội, tiểu thiếu gia Long gia sợ tới mức cả người run lên. Gia chủ, sao ngài lại làm vậy? Một đám cụ già tiến lên hỏi. Nhìn vẻ mặt của các cụ già này, có vẻ như bọn họ hơi sợ Long Tiêm Tiêm. Gia chủ Long gia Long Tiêm Tiêm từ trước đến nay nổi tiếng là người sát phạt quyết đoán, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối, thủ đoạn tàn nhẫn, là loại người hung ác. Thực ra Long Tiêm Tiêm không phải là người trong gia tộc Long gia, hay là nói dòng của Long Tiêm Tiêm, chỉ là một nhánh của người trong gia tộc trên địa cầu. Long Tiêm Tiêm có thể trở thành gia chủ Long gia rất có sắc thái truyền kỳ. Lúc trước Tiêu Trần cứu Long Tiêm Tiêm, đánh thức hoàn toàn thần Long huyết mạch cho cô ấy, còn truyền công pháp cho cô ấy. Ý định ban đầu của Tiêu Trần là để Long Tiêm Tiêm làm hộ vệ để bảo vệ sự an toàn cho mẹ mình. Nhưng sau đó, bạo thực xâm lấn, Tiêu Trần ma tính bắt đầu khống chế thân thể của mình. Thậm chí không lâu sau đó, tin tức Tiêu Trần chết trận truyền đến. Long Tiêm Tiêm vốn nghĩ rằng mình đã tìm được người có thể dựa vào. Cô ấy đã từng nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh Tiêu Trần cả đời, dù có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả. Kết quả, Tiêu Trần chết trận. Điều này khiến cô ấy không còn hy vọng. Sau khi được sự đồng ý của mẹ Tiêu Trần, Long Tiêm Tiêm rời thành phố Minh Hải, bắt đầu lang bạt chân trời. Vào thời điểm này, người từ vùng đất nơi không thể biết bắt đầu đến địa cầu, Long gia cũng nằm trong số đó. Cơ duyên xảo hợp, người Long gia gặp được Long Tiêm Tiêm, giật nảy mình bởi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh của cô ấy, sau đó Long Tiêm Tiêm đã bị Long gia bắt về. Trong lòng Long gia rất khinh thường một mạch chi nhánh Long Tiêm Tiêm. Mặc dù thần Long huyết mạch của Long Tiêm Tiêm đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Long gia không có ý định bồi dưỡng Long Tiêm Tiêm. Long gia rõ ràng đã có một quyết định cực kỳ xúc sinh là biến Long Tiêm Tiêm trở thành một cỗ máy sinh dục. Bọn hắn muốn Long Tiêm Tiêm kết hợp với những người trong gia tộc, lợi dụng huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh của cô ấy để sinh ra nhiều thiên tài hơn nữa. Long Tiêm Tiêm tuy còn nhỏ, nhưng cuộc đời nhiều nhấp nhô gập ghềnh, tâm trí đã sớm trưởng thành. Sau khi thấy Long gia có ý đồ xấu, bắt đầu ngấm ngầm ra sức. Hơn nữa, Long Tiêm Tiêm còn nắm trong tay các công pháp do Tiêu Trần truyền thụ. Điều này đã trở thành biến số lớn nhất. Long gia đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Long Tiêm Tiêm. Sau đó Long Tiêm Tiêm trả giá bằng rất nhiều tuổi thọ, bước thẳng vào Yên Diệt Cảnh. Thần Long huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn, cộng với Yên Diệt Cảnh, chỉ trong vòng một đêm Long gia đã bị Long Tiêm Tiêm tàn sát gần một nửa. Còn số còn lại là những người phản đối việc sử dụng Long Tiêm Tiêm, như một cỗ máy sinh dục. Họ đều là một số người già và trẻ em, trong lòng có thiện ý. Kể từ đó, Long Tiêm Tiêm bắt đầu quản lý Long gia. Đưa những người già và trẻ em này đi ẩn cư bên ngoài thế giới. Cả đời này của Long Tiêm Tiêm không dễ dàng gì, có thể đi đến được hôm nay không thể không nói đó là một kỳ tích. Bởi vì cưỡng ép dùng bí pháp để tiến vào Yên Diệt Cảnh, tuổi thọ của Long Tiêm Tiêm đã không còn nhiều lắm, cô ấy không còn mong muốn điều gì. Tâm nguyện duy nhất chính là được gặp Tiêu Trần trước khi chết. Mỗi đêm, Long Tiêm Tiêm đều ngước lên trời cầu nguyện. Nhưng Long Tiêm Tiêm biết rõ, đây chỉ là tự mình dối mình mà thôi. Nhưng hôm nay, cô ấy đã nhìn thấy Tiêu Trần, hắn đang đứng trước mặt cô. Đây là sự thật, đây không phải là ảo giác. Nước mắt của Long Tiêm Tiêm đã tuôn rơi từ lúc nào không hay. Cô ấy nhìn Tiêu Trần, thật lâu không nói nên lời. Đã lâu không gặp. Tiêu Trần vẫy tay với Long Tiêm Tiêm, khẽ nở một nụ cười. Đã lâu. Thanh âm Long Tiêm Tiêm bắt đầu nghẹn ngào. Long Tiêm Tiêm nhìn Tiêu Trần, đột nhiên từ từ ngồi xổm xuống. Cô ấy vùi đầu thật sâu vào chân mình. Nước mắt rơi lã chã trên má. Một lúc lâu sau, Long Tiêm Tiêm mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Trần với đôi mắt to khóc sưng đỏ, nói xong câu nói còn dang dở vừa rồi. Đã lâu không gặp. Tiêu Trần nở nụ cười, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, cười như một tiện nhân. Tiêu Trần chậm rãi bước tới, đỡ Long Tiêm Tiêm lên. Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của Tiêu Trần, Long Tiêm Tiêm không thể nhịn được nữa, ôm chặt lấy Tiêu Trần, khóc lớn. Giống như một đứa trẻ đã chịu vô vàn tủi thân. A. Tiêu Trần lắc đầu. Đứa nhỏ này, mệnh vận làm nhiều điều sai trái, đi tới hôm nay, có lẽ chỉ bản thân cô ấy mới biết mình đã tủi thân đến cỡ nào. Long Tiêm Tiêm đã khóc rất lâu, rất lâu. Tiêu Trần cực kỳ kiên nhẫn, cứ lặng lặng cùng cô ấy như thế. Thời gian của cô chẳng còn nhiều nữa. Với nhãn lực của Tiêu Trần, đương nhiên có thể nhìn ra đã xảy ra những gì trên người Long Tiêm Tiêm. Cưỡng ép phá cảnh, tuổi thọ không còn nữa. Đây là một tổn thương không thể cứu vãn. Loại tổn thương này đã chém vỡ mệnh cách của Long Tiêm Tiêm. Tuổi thọ của cô ấy không thể nào bù đắp được, cho dù dùng phương pháp gì cũng không được. Đây là cái giá cực lớn của việc cưỡng ép phá cảnh, cô ấy không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, chỉ sợ đó là may mắn lớn nhất cả đời này của cô rồi. Tiêu Trần vỗ nhẹ lên lưng Long Tiêm Tiêm, nhẹ giọng hỏi, muốn đi đâu nhìn xem không? Long Tiêm Tiêm hung hăng lắc đầu, tôi không muốn đi đâu cả, có thể để cho tôi ở bên cạnh anh được không? Được. Tiêu Trần mỉm cười, nắm lấy tay Long Tiêm Tiêm đi về phía học viện. Gia chủ. Một đám cụ già nhìn thấy Long Tiêm Tiêm chuẩn bị rời đi, đột nhiên quỳ xuống. Bọn họ biết rõ tình huống của Long Tiêm Tiêm, cũng biết Long Tiêm Tiêm trở thành như bây giờ, tất cả đều là lỗi của Long Gia. Nếu như không có Long Gia, có lẽ sau này Long Tiêm Tiêm có thể trở thành một truyền kỳ chân chính, mà không giống như bây giờ, truyền kỳ sắp kết thúc. Tất cả các cụ già đều hung hăng dập đầu lại Long Tiêm Tiêm ba cái. Long Tiêm Tiêm quay đầu nhìn lại các cụ già này. Nói khẽ, tôi không trách ai cả, cũng không trách Long Gia. Chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Tiêm Tiêm nhìn về phía tiểu thiếu gia cười cười, tôi biết rõ cậu là một đứa bé ngoan, đưa các gia gia về đi, sau này Long Gia sẽ giao cho cậu. Môi tiểu thiếu gia mấp máy, sắc mặt trở nên trắng bệch, cậu ta chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chống đỡ con quái vật khổng lồ Long. Gia này chị Tiên Tiên, chúng ta về nhà được không? Tiểu thiếu gia lau nước mắt, không ngừng cầu xin Long Tiêm Tiêm. Khi Long Tiêm Tiêm nghe tiểu thiếu gia nói về nhà, nước mắt vốn đã ngừng lại trào ra. Tôi không có nhà. Long Tiêm Tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, mang theo nồng đậm bi thương. Đúng vậy, nhà của Long Tiêm Tiêm ở đâu? Nhà là nơi có người nhà, nhưng người nhà của Long Tiêm Tiêm đã không còn nữa. Cô ấy giống như bèo không dễ, trôi nổi trên thế giới này. Không có nơi nào để đến, cũng không có nơi nào để đi. Lúc này, Long Tiên Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, cả người mềm nhũn ngã xuống. Tiêu Trần ôm lấy Long Tiêm Tiêm, hơi giật mình nhìn cô bé. Giọng nói của tử thần xuất hiện trong lòng Tiêu Trần. Cô ấy phải đi rồi, tuổi thọ của cô ấy lẽ ra đã hết một năm trước, kiên trì đến tận bây giờ mới chấm dứt, không thể không nói cô ấy rất lợi hại. Là một tử thần, cô nhạy cảm nhất với những thứ như sinh mạng, có lẽ cô còn biết rõ về tình hình của Long Tiêm Tiêm hơn Tiêu Trần. Để cô ấy tiến vào tử triều đi. Mặc dù không có cách nào bổ sung tuổi thọ, nhưng có thể bảo tồn thân thể của cô ấy. Tiêu Trần lắc đầu, Tiêu Trần quyết định cứ để cho Long Tiêm Tiêm đi như thế thôi. Cô bé này cả đời đã quá đau khổ, cũng đã mệt mỏi lắm rồi, đã đến lúc nên ngủ một giấc. Long Tiêm Tiêm đưa tay lên, muốn lau vết máu đen nơi khóe miệng, nhưng tay lại buông xuống nửa chừng. Cô ấy đã không còn sức lực nữa, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Trần ấy, Long Tiêm Tiêm đã biết mình phải đi rồi. Mặc dù ước nguyện cuối cùng của cô ấy đã được hoàn thành, nhưng sức mạnh để trèo chống cho cô đi tiếp cũng biến mất theo đó. Tiêu Trần nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng Long Tiêm Tiêm. Bây giờ tôi rất xấu phải không? Sắc mặt của Long Tiêm Tiêm đột nhiên trở nên hồng hào, mang theo vẻ thẹn thùng đặc trưng của thiếu nữ. Tiêu Trần biết rằng đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Rất đẹp. Tiêu Trần nhẹ nhàng sửa sang tóc cho Long Tiêm Tiêm. Đời này tôi chưa từng thấy cô bé nào đẹp như cô cả. Long Tiêm Tiêm nở nụ cười. Sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên cô ấy cười vui vẻ đến thế. Mặc dù biết anh đang nói dối tôi, nhưng tôi vẫn rất vui, cảm ơn anh. Nước mắt của Long Tiêm Tiêm lại chảy xuống. Không nỡ, giải thoát, giờ phút này trong lòng cô ấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tiêu Trần lắc đầu nói, tôi rất thích gạt người, nhưng tôi không bao giờ lừa gạt con gái. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm lấy Long Tiêm Tiêm, cô bé này rất gầy, gầy lắm, thật khiến người ta cảm thấy đau lòng. Đi đâu vậy? Long Tiêm Tiêm vùi đầu thật sâu vào ngực Tiêu Trần. Nước mắt thấm ướt quần áo hắn. Nhìn thánh sơn cực lớn ở đằng xa, Tiêu Trần ôm chặt lấy Long Tiêm Tiêm, thanh âm hữu lực âm vang nói ra hai chữ. Về nhà. Về nhà. Hơi thở của Long Tiêm Tiêm càng ngày càng yếu, giờ phút này dường như cô ấy đã rơi vào trạng thái nói mê. Tiêu Trần ôm Long Tiêm Tiêm, đi về phía thánh sơn. Gia chủ. Một đám cụ già điên cuồng đập đầu xuống đất. Lúc này một đám cụ già khóc như những đứa trẻ. Long gia chúng ta thật có lỗi với ngài. Bọn họ đang nói gì vậy? Thanh âm Long Tiêm Tiêm phát ra đứt quãng như là nói mê. Nhìn đám cụ già đang khóc như mưa, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, bọn họ nói, lên đường bình an. Cảm ơn. Nghe thấy hai chữ này, cuối cùng cảm xúc của đám cụ già như vỡ òa, bọn hắn khóc giống lên, khóc tê tâm liệt phế. Có thể đọc lại bài thơ vừa rồi không? Long Tiêm Tiêm dùng chút khí lực cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi. Được. Tiêu Trần hắng giọng, bắt đầu đọc với giọng nói dịu dàng trầm thấp chưa bao giờ có. Thanh âm của Tiêu Trần rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Long Tiêm Tiêm mới có thể nghe thấy. Bởi vì đây là Tiêu Trần đọc cho một mình Long Tiêm Tiêm nghe. Đêm hôm đó, ta nghe tiếng kinh Phật, chẳng phải vì lĩnh hội, mà chỉ để lần theo hơi thở của người tuần trăng đó, ta xoay chuyển kinh luân, chẳng phải vì siêu độ, mà chỉ để chạm đến ngón tay của người. Năm tháng đó, ta dập đầu ôm lấy bụi trần, chẳng phải vì hướng Phật mà chỉ để được cận kề hơi ấm của người. Cuộc đời đó, ta băng sông vượt núi, chẳng phải vì tu hành kiếp sau mà chỉ để gặp được người trên đường. Chớp mắt đó, ta phi thăng thành tiên, không phải vì trường sinh, mà chỉ vì bình an vui vẻ của người. Long Tiêm Tiêm đi rồi, nằm lẳng lặng trong ngực của Tiêu Trần, yên tĩnh như thể là đang ngủ. Cả đời này của cô ấy, có lẽ chưa bao giờ vui vẻ, an nhàn như lúc này. Kiếp này chuyển núi, chuyển sông, chuyển Phật tháp. Không phải vì tu hành kiếp sau, mà chỉ vì có thể gặp được người. Về nhà rồi. Đứng ở chân thánh sơn cực lớn, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, mặc dù Long Tiêm Tiêm đã không còn nghe thấy nữa. Mẹ Tiêu Trần ra khỏi phòng, nhìn thấy Long Tiêm Tiêm trong ngực Tiêu Trần, chiếc muôi trên tay bà loảng xoảng rơi xuống đất. Tiêm Tiêm, con làm sao vậy? Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm. Mẹ Tiêu Trần khẽ gọi tên Long Tiêm Tiêm, nước mắt không ngừng rơi. Long Tiêm Tiêm đã sống với mẹ Tiêu Trần vài năm, đối với cô gái đáng thương này. Mẹ Tiêu Trần đã coi cô như con gái của mình từ lâu. Nhưng thế sự vô thường, lần trước từ biệt, lúc gặp lại nhau đã là mãi mãi. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười. Có rất ít người nhìn thấy nụ cười bi thương như vậy của Tiêu Trần. Tiêu Trần đã chôn cất Long Tiêm Tiêm dưới chân thánh sơn. Không có bia mộ, không có hoa tươi, không có sâu niệm, không có gì ngoài một nấm đất nhỏ. Có lẽ sau nhiều năm, nấm đất nhỏ này cũng sẽ biến mất, khi đó sẽ không ai còn nhớ. Trên thế giới này, từng có một cô bé tên là Long Tiêm Tiêm. Tiêu Trần ngồi xếp bằng trước nấm đất nhỏ, nhìn mây trắng thong thả trên trời, nhẹ giọng nói. Thượng lộ bình an. Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Trần mới rời khỏi nấm đất nhỏ này. Sinh sinh tử tử, Tiêu Trần đã trải qua quá nhiều. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù có đau buồn đến đâu, nhưng không thể dừng bước lại. Tiêu Trần sửa sang tâm tình, chạy đến học viện. Hôm nay là ngày thi đấu võ chính thức bắt đầu, cũng là ngày Tiêu Trần hứa giao ra hung thủ. Một con côn trùng nhỏ màu vàng bay tới trước mặt Tiêu Trần, chính là Tiểu Kim đã đi theo dõi đám người đến từ Dạ Đàm đại thế giới. Đại đế, rắc rối rồi. Tiểu Kim đáp xuống vai Tiêu Trần, ngữ khí hơi sốt ruột. Đừng vội, từ từ nói. Tiêu Trần nhìn Tiểu Kim nhẹ nhàng nói. Đồng thời, trong lòng Tiêu Trần cũng có chút tò mò. Dù thế nào Tiểu Kim vẫn là một sinh linh sống trên thân con chó ngốc. Cả ngày ở bên cạnh một ngụy đế, có lẽ tầm nhìn và dũng khí của nó phải cực kỳ xuất sắc mới đúng. Tại sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Nhìn thấy bộ dạng vân đạm phong kinh của Tiêu Trần, Tiểu Kim nhanh chóng nhảy loạn lên. Kẻ tên là Dạ Đàm đại thế giới sẽ sớm đến đây, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Cái gì? Tiêu Trần cau mày. Tiểu Kim gật cái đầu nhỏ nói, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của bọn chúng, hiểu được tất cả chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Trần gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường, Tiểu Kim nói đến chuyện mình nghe được. Tiểu Kim có thần thông tương tự với đế thính, nó có thể trực tiếp nghe âm thanh trong lòng người khác. Đó là lý do mà tin tức Tiểu Kim mang về, gần như không thể nào là giả. Để cho tiện, ở Dạ Đàm đại thế giới này, tôi sẽ viết từ góc nhìn của con khờ này. Dạ Hoa là một người rất khiêm tốn đến nổi ngay cả một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Khiêm tốn cũng không có nghĩa là thực lực của cậu ta có vấn đề gì. Ngược lại khả năng của cậu ta mới là những người mạnh nhất trong những người ngoại lai này, bởi vì cậu ta đã bước chân vào thần nhất cảnh. Bởi vì tính đặc thù của thuộc tính hắc ám, cậu ta có thể ẩn giấu thực lực của mình rất tốt, không bị bất luận là kẻ nào phát hiện. Dạ Hoa không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa thân phận cũng rất là dọa người. Cậu ta là cháu trai ruột của Thiên Phương lão nhân. Đầu năm nay có ai mà không có cháu trai chứ? Có gì phải đắc ý? Chuyện này nói đến tình huống của Dạ Đàm đại thế giới. Tình hình tổng thể của Dạ Đàm đại thế giới vô cùng đặc thù. Toàn bộ đại thế giới đều bị một đại môn phái tên là Thiên Phương Tông điều khiển. Một đại thế giới mênh mông cỡ nào, bị một tông môn điều khiển, thật sự là khiến người ta có chút khó tin. Ở đại thế giới khác, tông môn mọc lên như rừng, cục diện trăm nhà đua tiếng, mà Dạ Đàm đại thế giới, lại Thiên Phương Tông một nhà độc đại. Mặc dù cũng có môn phái nhỏ khác sinh sống trong kẽ hở, thế nhưng đó cũng là muốn xem sắc mặt của Thiên Phương Tông. Có khi nói một câu không đúng, làm không tốt một việc sẽ đưa tới họa diệt môn. Thiên Phương Tông nắm trong tay một đại thế giới, tài nguyên tu hành có thể nói là, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tông môn như vậy, trưởng khống giả của nó, có thể tưởng tượng được là khủng bố cỡ nào. Mà tông chủ đương thời của Thiên Phương Tông, Thiên Phương lão nhân chính là ông nội của Dạ Hoa, cậu ta cũng là cháu trai duy nhất của Thiên Phương lão nhân. Nói cách khác, cháu trai này, sau này sẽ là tông chủ của Thiên Phương Tông, nhân vật có thực quyền nhất của Thiên Phương Tông. Thân phận như vậy, không dọa người thì thật là quá kỳ quái. Sau khi Dạ Hoa đi tới học viện, đối mặt với Tiêu Trần, còn bị Tiêu Trần mắng mẹ. Người nào bị mắng mẹ mà còn có thể cười hì hì. Trong lòng Dạ Hoa hiển nhiên cũng rất tức giận, thế nhưng cậu ta lòng dạ thâm hậu, cũng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn mỉm cười đáp lại Tiêu Trần. Công tử, thiếu niên đi theo bên cạnh Dạ Hoa, rất là phẫn nộ. Thiếu niên này tên là Dạ Khuyết, họ của cậu ta là do nhà họ Dạ ban cho, chỉ có một gia tộc có họ Dạ ở Dạ Đàm đại thế giới. Mọi người đều mong được nhận cái họ này, nguyên do bởi vì cái họ này thực sự có quá nhiều đặc quyền. Một số đứa trẻ có chút thiên phú cực tốt, sẽ được nhà họ Dạ thu dưỡng, ban tặng họ Dạ, đây chính là tình huống của Dạ Khuyết. 10 người Dạ Đàm đại thế giới tới địa cầu lần này, trong đó có 9 người đều trong tình trạng này. 9 người bọn họ đều vội tới làm thư đồng của Dạ Hoa. Nhìn Dạ Khuyết tức giận, Dạ Hoa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đi vào trong học viện. Một dân bản xứ mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Một khắc khi Dạ Hoa quay đầu, vẻ mặt đột nhiên vô cùng dữ tợn. Thông báo cho những người khác, tới gặp tôi. Dạ Hoa lạnh như băng nói ra những lời này, theo những người khác, đi tới trong phòng học viện chuẩn bị vì học viên tham gia luận võ. Nhìn căn phòng sáng rực, Dạ Hoa theo bản năng nhíu mày một cái. Đối với ánh sáng, trong đầu cậu ta cảm thấy chán ghét. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu tới trên người Dạ Hoa, kéo ra một cái bóng thật dài. Đột nhiên cái bóng của Dạ Hoa nhăn nhó kỳ lạ, một bóng người đen nhánh đứng lên từ bóng dáng của cậu ta. Công tử, cẩn thận một chút với người vừa mới đó. Bóng người đen nhánh, kèm theo tiếng nói khàn khàn, khiến cho người tê cả da đầu. Dạ Hoa giễu cợt cười một tiếng, ảnh ma, lá gan của ngươi từ lúc nào nhỏ như vậy hả? Ảnh ma không trả lời, hắn ta biết rõ tính nết của chủ nhân cậu ta. Lúc này nếu vặn lại 2-3 câu, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ảnh ma lật tay, một chiếc lồng nhỏ đen nhánh hiện lên trên bàn tay. Một luồng khí vàng óng, bị nhốt ở trong lồng. Luồng khí vàng óng, thỉnh thoảng biến hóa thành dáng vẻ của kim long, không ngừng đánh thẳng vào lồng sắt, dường như muốn chạy trốn. Nếu như Tiêu Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, luồng khí màu vàng óng này chính là số mệnh kim long của Lãnh Tiểu Lộ. Mà bóng dáng màu đen kia chính là ảnh ma tập kích mình và Lãnh Tiểu Lộ vào buổi tối ngày hôm đó. Nhìn số mệnh kim long, khóe miệng Dạ Hoa từ từ cong lên. Tốt, tốt, tốt, đạp phá thiết hải vô, mịch sử, có được toàn bộ không phí công. Trong lòng Dạ Hoa vui sướng tột cùng, nói liên tục 3 chữ tốt. Chợt, ảnh ma lật bàn tay một cái, một quả cầu như thủy tinh xuất hiện ở trong tay. Trong quả cầu phong ấn một đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt. Nhìn đóa hoa nhỏ này, trong mắt Dạ Hoa cực nóng. Có 2 thứ này, ta sẽ được thế giới này thừa nhận, cộng thêm thực lực Thiên Phương Tông ta, cơ hội trở thành đế dễ như trở bàn tay. Ảnh ma lắc đầu nói, thiếu chủ chớ quên, vẫn còn có người khác cũng ở địa cầu, tôi thậm chí cảm nhận được khí tức của Nguyệt Kim Luân. Dạ Hoa nghiêng đầu, cười lạnh nói, đúng là bỏ được mà, ngay cả thần vật như Nguyệt Kim Luân, đều lấy ra cho nhà đầu kia phòng thân sao. Ảnh ma tiếp tục nói, theo tôi thấy con gái của Nguyệt Thần tâm tư đơn thuần, thực lực không mạnh bằng thiếu chủ, tạm thời không đủ để uy hiếp. Chủ yếu là mấy người đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới, vô cùng vướng tay chân. Dạ Hoa nhíu mày một cái hỏi, người của Phong Tử Cốc kia có tình huống thế nào? Phong Tử Cốc, người hát nhất trong cuộc so đấu lần này. Xuân Thu Đại Thế Giới, hoàng tử của Đại Tề Quốc trong thất hùng, trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, hắn ta tiến vào thần nhất cảnh. Ảnh ma có chút bận tâm tiếp tục nói, lấy ghi chép của điển tịch đến xem, thực lực tổng hợp của Xuân Thu Đại Thế Giới, e rằng cũng có thể nằm trong 10 vị trí đầu trong toàn bộ hư không? Vậy thì thế nào? Dạ Hoa cười khẩy, thực lực tổng hợp mạnh mẽ đến đâu thì có ích lợi gì, 5 bè 7 mảng mà thôi. Lời Dạ Hoa nói không phải không có lý, nhìn chung đại bộ phận đại thế giới, đều là chém giết lẫn nhau, giết tới giết lui. Thực lực của những đại thế giới này, tổng thể có lẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn họ lại không thể đoàn kết lại với nhau được. Cho nên Dạ Hoa nói bọn họ là 5 bè 7 mảng, cũng không phải không có lý. Dạ Hoa suy nghĩ một chút nói, phá giới chi khí thưởng cho quán quân lần này, bất luận như thế nào, ta cũng phải lấy được. Kể từ đó, ông nội sẽ phải gia tăng cường độ ủng hộ đối với ta. Hai người lại thảo luận về vấn đề cụ thể của số mệnh Kim Long. Sợ xảy ra vấn đề gì, Dạ Hoa quyết định vẫn là chờ luận võ xong lại tiến hành dung hợp. Rất nhanh những người khác trong Dạ Đàm đại thế giới tìm tới, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, ảnh ma ẩn vào trong cái bóng của Dạ Hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Dạ Hoa bắt đầu thương lượng chi tiết cụ thể cuộc tỷ võ với bọn họ. Phá giới chi khí, Dạ Hoa nhất định phải có được, hy sinh sẽ khó tránh khỏi. Nếu có người của mình gặp Phương Tử Cốc trước, Dạ Hoa muốn bọn họ lôi kéo Phương Tử Cốc cùng tự bạo. Mặc dù không thể khiến Phương Tử Cốc bị loại, cũng phải đè thấp lực chiến đấu của cậu ta. Lần này bọn họ thảo luận thật lâu, ai cũng không để ý tới. Một con sâu màu vàng nấp trên cửa sổ, nghe được tất cả đối thoại của bọn họ. Tiêu Trần nghe vậy sửng sốt một chút, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Theo miêu tả của Tiểu Kim đến xem, Dạ Hoa chính là người tập kích mình. Kẻ chủ mưu cướp lấy số mệnh Kim Long Lãnh Tiểu Lộ. Bất ngờ là, trong tay thằng nhãi Dạ Hoa kia, dường như có tim thương lam mình liên tục tìm kiếm. nhưng mà Tiêu Trần lại cảm thấy không đúng, mấy đứa nhãi nhép ngu dốt không làm được gì như vậy, làm sao có thể khiến Tiểu Kim sợ đến như thế? Còn có chuyện gì khác phải không? Tiêu Trần tò mò hỏi. Tiểu Kim gật đầu nhỏ tiếp tục nói, cái tên được gọi là ảnh ma, bên ngoài là hộ vệ của Dạ Đêm Hoa, thế nhưng mục đích thực tế hắn ta tới địa cầu là vì một người tên là Thiên Phương Lão Nhân, cướp lấy số mệnh Kim Long. Tiêu Trần biết năng lực của Tiểu Kim, bất luận là kẻ nào ở trước mặt nó đều không có bí mật gì để nói, nó có thể chạm đến trái tim của con người. Đoán chừng Tiểu Kim đã nghe được tiếng lòng của ảnh ma, mới biết mục đích thật sự của ảnh ma. Tiểu Kim tiếp tục nói, theo tình hình ta nghe được, ảnh ma đã truyền tin tức về cho Thiên Phương Lão Nhân. Thiên Phương Lão Nhân cũng sắp mang đại quân giáng xuống đây, chiếm giữ hoàn toàn thế giới này, tạo nên hoàn cảnh tốt nhất để ông ta trở thành đế. Tiêu Trần nhíu mày một cái, tên Thiên Phương Lão Nhân kia có cảnh giới gì? Theo những gì ta nghe được từ tiếng lòng của bọn họ, ta tính ra hẳn là ngụy đế, hơn nữa còn là ngụy đế cao cấp nhất, có thể tương đương với thực lực của cầu ca ca. Lần này Tiêu Trần nghe xong mà đau hết cả trứng. Ngụy đế đỉnh cấp giống như cầu ngốc sao? Thực lực của cầu ngốc chính là đã rèn rũa không biết bao nhiêu năm tháng, một thân thực lực của nó vô cùng vững chắc. Trong cảnh giới ngụy đế, Tiêu Trần chưa từng thấy ai có thể sánh vai với cầu ngốc, cho dù là ma chủ của ma vực đại thế giới cũng không được. Tiêu Trần híp mắt, đại nạn Tiểu Kim nói, e rằng không có lửa thì làm sao có khói. Thiên Phương Lão Nhân chó má gì kia, nếu như tới địa cầu thật, như vậy cũng chỉ có cầu ngốc có thể chống lại. Thế nhưng cầu ngốc chỉ có thể hãm chân Thiên Phương Lão Nhân đều ở dưới cảnh ngụy đế lại, đại quân ông ta mang đến, người nào đi, ngăn cản được. Tiêu Trần tức giận nghiến răng, lão bất tử kia thật không biết xấu hổ, lại còn mơ giấc mơ đẹp thành đế. Tiêu Trần rơi vào trong trầm tư. Nếu như đại quân ép vào, bài trừ sức chiến đấu cao nhất của hai phe, hai người ngụy đế. Như vậy phần còn lại là cuộc chiến của những tôm tép mình này. Thế nhưng địa cầu làm sao có thể chống lại tinh binh cường tướng của một đại thế giới, dùng đầu đi đánh sao? Tiêu Trần thật sự muốn chửi má nói. Nếu không có Tiểu Kim ở đây, đoán chừng người ta đánh tới cửa rồi, mẹ nó có khi mình còn không biết. Tiêu Trần hỏi, có biết đại khái lúc nào Thiên Phương Lão Nhân chó má đó đến hay không? Tiểu Kim gật đầu, suy đoán từ những thứ nghe được, thì sẽ không vượt quá 5 ngày. Tiêu Trần gật đầu, đại thế giới bình thường đều sẽ có bảo vật hoặc là sinh vật chiết dược không gian, lên đường tương đối nhanh. Con số rất ngắn 5 ngày ấy, cũng không có làm cho Tiêu Trần cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vấn đề bây giờ là, trong thời gian ngắn như vậy, phải đi đâu tìm bộ đội để có thể chống lại tinh binh cường tướng của đại thế giới. Lúc này Tiêu Trần đã đến cửa học viện, nhìn cánh cổng lại được dựng lên, Tiêu Trần híp mắt. Quyết định là cứ giải quyết mấy thằng nhãi kia trước, chuyện còn lại nói sau này. Giờ khắc này ở trong hư không xa xôi, 9 con chim lửa to lớn, lôi kéo một tòa cung điện giống như tinh cầu đi vội ở trong tinh hà. Thân thể chim lửa vô cùng to lớn, thế mà có thể tương xứng với tiểu hành tinh này. Hỏa diễm khắp người chúng nó bùng cháy điên cuồng. Biến hóa khôn lường thành các hình dạng kinh khủng. Hỏa diễm nóng rực, chiếu sáng hết thảy xung quanh, như 9 mặt trời chuyển động. Cung điện vàng to lớn do 9 con chim lửa lôi kéo càng thêm xa hoa tột cùng, kích cỡ của nó không thua gì ngôi sao to lớn xung quanh. Bốn phía đại điện được trang trí những đóa hoa hình chuông ngược, đài hoa trắng nõn, phát ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy nửa trong suốt như cốt từ, đỉnh cánh hoa là một vòng màu tím nhạt sâu cạn không đồng nhất, tựa như nhuộm lại tựa như tự thành. Cho dù dùng câu từ nào để hình dung cung điện to lớn ấy, dường như cũng không quá đáng. Số lượng lớn thủ vệ với khí tức kinh khủng, được trang bị đầy đủ canh giữ xung quanh cung điện. Sát khí tràn ngập, như băng hà trong trời đông giá rét. Vô số đoàn người hối hả đứng ở trước đại điện, thưởng thức cảnh đẹp trong hư không. Mọi người trong tiên khí lượn lờ, ai nấy thần vận phi phàm, đều có đại khí như hiện ra. Thỉnh thoảng có sao chổi xẹt qua, có người trực tiếp vươn tay, bắt lấy sao chổi đang bay nhanh trong không trung về. Luyện hóa thành một cục đá nho nhỏ. Có người lấy ra một cái cần câu, trên cần câu chỉ có một sợi dây câu chuyển hóa từ linh khí, kéo dài vô hạn. Thỉnh thoảng cần câu rung rung di chuyển, sẽ có người kéo một con côn trùng hình thù kỳ quái. Có người tế ra tiên kiếm, ở trong hư không tùy ý bay vọt, thỉnh thoảng hớp một ngụm rượu, dáng vẻ phóng khoáng. Một thanh niên tuấn giật tóc bạc hết đứng ở trên nóc đại điện, nhìn hư không, con mắt hơi nheo lại. Cái bóng của lão nhân đột nhiên xuất hiện một hồi vặn vẹo. Một bóng người đen nhánh, bò ra từ bóng dáng của anh ta. Tông chủ đại nhân. Cái bóng đen nhánh cung kính hành lễ. Thanh niên tóc bạc khẽ gật đầu. Tông chủ đại nhân, lần này ồ ạt xuất binh, chẳng biết tại sao, nội tâm của tôi từ đầu đến cuối đều có chút lo lắng không yên. Bóng dáng đen nhìn hư không đen nhánh lo lắng nói. Thanh niên tóc bạc cũng không có bất kỳ dao động cảm xúc, chỉ thản nhiên nói, cậu sợ mang ra ngoài quá nhiều người, hậu phương trống rỗng, bị mấy người nguyệt thần do thám đại bản doanh đi. Bóng người đen nhánh trầm mặc. hồi lâu mới nói, không biết, loại cảm giác này rất kỳ quái, tôi cảm thấy lần này xuất binh là quyết định sai lầm. Thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian của ta đã không nhiều, lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng của ta rồi, bất luận là tình huống gì, ta đều sẽ không bỏ qua. Bóng người đen nhánh gật đầu, quân đoàn ảnh tử nguyện ý vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Thanh niên tóc bạc hơi hơi cười, nhìn nơi xa, lần này nếu như thành công, ta muốn rời đại bản doanh đến thế giới mới kia. Nghe lời nói này, cái bóng đen nhánh giật mình. Thiên Phương Tông ở Dạ Đàm đại thế giới vô số năm, có quyền khống chế tuyệt đối với Dạ Đàm đại thế giới. Hơn nữa Dạ Đàm đại thế giới có tài nguyên vô cùng phong phú, cũng vô cùng thích hợp cho sinh linh sở hữu thuộc tính hắc ám, như những người bọn họ tu hành. Bỏ qua Dạ Đàm đại thế giới, xây dựng đại bản doanh ở thế giới mới, quả thật là phương pháp bỏ gốc lấy ngọn. Thanh niên tóc bạc cười nói, tộc đàn của các ngươi vẫn kéo dài từ thời đại thái cổ đến nay, không biết các ngươi có từng nghe qua chuyện đại địa vô hạn. Bóng dáng đen nhánh sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, thế nhưng sau đó lại lắc đầu. Nghe qua, thế nhưng biết rất ít, chỉ biết là thời đại cổ xưa nhất kia, quần tinh rực rỡ, vô số sinh linh đều tranh hùng. Có lẽ ngươi đã nghe qua cái tên bàn cổ đại thần. Ánh mắt thanh niên tóc bạc ánh mắt tràn đầy hướng tới. Nghe được mấy chữ bàn cổ đại thần, toàn thân cái bóng đen nhánh chấn động, gật đầu một cái nói, đã từng nghe qua, tương truyền bàn cổ đại thần là vị thần bậc nhất trong thời đại đại địa vô tận, thần lực vô biên. Đúng, cũng không đúng. Thanh niên tóc bạc khẽ gật đầu, thế nhưng sau đó lại lắc đầu. Đây là có ý gì? Cái bóng đen nhánh có chút nghi ngờ hỏi. Bàn cổ đại thần cũng không phải tự nhiên ngã xuống, mà là chết trận. Thanh niên tóc bạc nhìn hư không tiếp tục nói, nếu là chết trận, đương nhiên phải có sinh linh lợi hại hơn bàn cổ đại thần. Hơn nữa còn hình thành ở hư không hiện tại, hẳn có liên quan đến trận đại chiến làm bàn cổ đại thần ngã xuống kia. Chợt thanh niên tóc bạc cười nói, có chút kéo xa, thời đại kia cách chúng ta quá xa. Cái bóng đen nhánh gật đầu, tò mò hỏi, đại nhân, lẽ nào lần xuất binh này, có liên quan gì đến bàn cổ đại thần sao? Thế giới mới kia, chắc là thể xác của bàn cổ đại thần biến thành, hiện tại ngươi cảm thấy ta rời đại bản doanh đến nơi đó còn có vấn đề gì không? Cái bóng đen nhánh càng hoảng sợ trước tin tức này, nếu quả thật theo như lời của đại nhân, như vậy lần xuất binh ồ ạt này, thực sự có thể mang đến cơ hội mới cho Thiên Phương Tông. Thế nhưng cái bóng đèn nhánh rất nghi hoặc, thời kỳ đại địa vô tận quá xa xưa, phần lớn sự việc đều không thể nào chứng minh. Cho dù là điển tịch xưa nhất, ghi lại cũng bất quá là đôi câu vài lời mà thôi. Đại nhân nhà mình nhận được những tin tình báo này từ chỗ nào? Tuy hắn ta quanh năm ở trong cái bóng của đại nhân, thế nhưng hắn ta cũng không dám đi rình coi nhất cử nhất động của đại nhân. Cho nên đối với chuyện tông chủ đại nhân đạt được những tin tức này từ chỗ nào, hắn ta không biết một chút nào. Thanh niên tóc bạc cười hỏi. Dạ Nhất, rất hiếu kỳ ta lấy được những tin này từ chỗ nào phải không? Dạ Nhất là tên của bóng người đen nhánh, thanh niên tóc bạc tự mình đặt cho hắn ta. Hai người bọn họ, hoạn nạn có nhau, cùng nhau gầy dựng gia sản lớn như vậy, đây cũng là lý do vì sao Dạ Nhất có thể cùng thanh niên tóc này ung dung đối thoại vui vẻ. Nếu như đổi lại là người khác, đoán chừng ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn thanh niên tóc bạc cũng không có. Dạ Nhất gật đầu, đúng là có chút tò mò. Thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng phất tay, đi ra đi. Bỗng nhiên, trước thanh niên tóc bạc xuất hiện một hồi vặn vẹo, một vòng xoáy không lớn không nhỏ nhanh chóng hình thành. Dạ Nhất đột nhiên che khuất trước người thanh niên tóc bạc, trên gương mặt đen nhánh của hắn ta, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu trắng bạc, cảnh giác nhìn vòng xoáy này. Số lượng lớn sóng gợn màu đen từ dưới chân Dạ Nhất nhộn nhạo ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh chóp của cung điện. Không có việc gì. Thanh niên tóc bạc cười, đã nhiều năm như vậy, Dạ Nhất vẫn như cũ. Lúc này một bóng người đi ra từ trong vòng xoáy. Đây là một người trẻ tuổi, trên dưới 20 tuổi, người mặc áo tơ trắng, tướng mạo có chút tuấn tú. Thế nhưng Dạ Nhất nhìn thanh niên này, lại nhíu chặt chân mày. Bởi vì thanh niên này, cho hắn ta một loại cảm giác yêu dị cực kỳ, loại cảm giác này khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Bái kiến Dạ Nhất đại nhân. Thanh niên cười rạng rỡ lên tiếng chào hỏi Dạ Nhất, thường xuyên nghe tông chủ đại nhân nhắc tới ngài, nói ngài là quang cốt chi thần của Thiên Phương Tông, trụ cột thô nhất lớn nhất. Tuy rằng đối mặt với thanh niên này, trong lòng Dạ Nhất cực kỳ khó chịu, thế nhưng đưa tay không đánh người tươi cười. Hơn nữa thanh niên này chắc là khách của tông chủ đại nhân, Dạ Nhất cũng chỉ có thể đè xuống sự khó chịu trong lòng. Lui ra phía sau mấy bước, nếu không giết chết bất luận là tội gì. Dạ Nhất vươn tay ra, gợn sóng màu đen xung quanh, rung động cực nhanh. Ai ra, tính tình thật đúng là ngay thẳng. Thanh niên cười kỳ quái, trực tiếp lui về phía sau 20 bước. Tại hạ quân vội yếm, lần đầu tiên gặp gỡ, xin Dạ Nhất đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Dạ Nhất không để ý thanh niên, quay đầu nhìn thanh niên tóc bạc một chút, đại nhân, người này yêu dị vô cùng, không thể dễ tin. Thanh niên tóc bạc cười, ra hiệu Dạ Nhất không cần khẩn trương, không sao, bản tôn tự có chừng mực. Quân Vũ Yếm cúi đầu cười đùa cợt nhà thanh niên tóc bạc, tông chủ đại nhân quả nhiên là người có đại khí phách, Thiên Phương Tông có thể đi tới hôm nay cũng hợp tình hợp lý. Thanh niên tóc bạc cười nhạt, cậu tiết lộ cho tôi nhiều tin tức như vậy, bây giờ có thể nói về mục đích của cậu đi. Quân Vũ Yếm nhìn xung quanh, vẻ mặt hứng thú nói, tông chủ đại nhân thật đúng là cẩn thận, không thể không có lòng đề phòng người khác. Thanh niên tóc bạc không để ý lời nói trào phúng của Quân Vũ Yếm. Sở dĩ Quân Vũ Yếm nói như vậy, là bởi vì đại trận bố trí ở toàn bộ cung điện, đã phát động trong im lặng. Nếu như một câu nói không hợp nhau, kết quả là có lẽ sẽ bị đại trận treo cổ. Một người có thể xưng là ngụy đế mạnh nhất, một sát thủ kinh khủng nhất, thần vô chỉ cảnh, cộng thêm trận pháp thông thiên, sợ rằng trốn không thoát. Thế nhưng bộ dạng Quân Vũ Yếm vẫn cười đùa cợt nhà, dường như không thèm để ý. Quân Vũ Yếm cười híp mắt nói, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đi đến đại thế giới trái tim của bàn cổ đại thần biến thành, giúp tôi giết một người tên Tiêu Trần là được. Hắn rất lợi hại sao? Thanh niên tóc bạc hứng thú hỏi. Không không không, rất yếu, hoặc có lẽ là tạm thời rất yếu, yếu đến một đầu ngón tay của tông chủ đại nhân có thể nghiền chết hắn. Quân Vũ Yếm cười lắc đầu. Vô lý, nếu rất yếu, vì sao còn phải để cho đại nhân xuất thủ? Dạ Nhất có chút tức giận. Quân Vũ Yếm bất đắc dĩ nhún vai, cậu cho rằng thể xác của bàn cổ đại thần, ai cũng có thể đi vào sao? Có ý gì? Đồng tử màu bạc của Dạ Nhất tràn đầy sát ý. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Quân Vũ Yếm cười hì hì nói, vì sao tôi không vào được thể xác của bàn cổ đại thần? Trong này liên quan đến nhiều thứ lắm, các người không thể biết được, các người chỉ cần giúp tôi giết hắn là được, một chuyện rất đơn giản. Nói xong Quân Vũ Yếm nhìn thanh niên tóc bạc, vui tươi hớn hở nói, một cơ hội trở thành đế, cộng thêm cơ hội để Thiên Phương Tông lưu truyền muôn đời. Ngài chỉ cần nghiền chết một con sâu là được, tôi nghĩ tông chủ đại nhân chắc là sẽ không cự tuyệt đâu. Đương nhiên, không ai có thể cự tuyệt sự mê hoặc này, đặc biệt là thanh niên tóc bạc. Bởi vì thời gian của anh ta không nhiều lắm, về sau là hội sở nộn mô hay là ra khơi làm việc, thì phải nhìn một lần này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi chờ tin tức tốt của tông chủ đại nhân. Quân Vũ Yếm phất tay, đi từ từ vào trong vòng xoáy. Đại nhân, Dạ Nhất thu hồi gợn sóng màu đen trên người tán phát ra, có chút lo lắng nói, người kia thực sự quá yêu dị, việc này sợ rằng có bẫy. Thanh niên tóc bạc gật đầu, ta biết, thế nhưng ta lại không có lý do cự tuyệt. Dạ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như mình ở vào vị trí của anh ta, khả năng cũng sẽ liều lĩnh tiếp nhận. Vũ Yếm, lòng tham không đáy, đó không phải là tham lam sao? Con mắt màu bạc của Dạ Nhất, nhìn nơi Quân Vũ Yếm biến mất. Học viện tu hành ở thành phố Minh Hải, thậm chí toàn bộ thành phố Minh Hải, ngày hôm nay đều vui mừng khắp trốn, có người thậm chí còn mua được pháo hoa thả lên. Trên đường cái bình thường xem cũng không quá ồn ào náo động, ngày hôm nay đầy ắp người. Mà những người này có một bộ phận rất lớn là người tu hành, số lớn trong đó còn có gương mặt của người nước ngoài. Bọn họ đều là tu sĩ bị tỷ võ hấp dẫn tới. Hai ngày trước bọn họ đều đi lang thang mù quáng ở thị trường giao dịch, hiện tại tỷ võ chính thức bắt đầu, dĩ nhiên là muốn tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên những tu sĩ này không có tư cách đi vào diễn võ trường quan sát hiện trường. Tuy diễn võ trường to lớn, khán phòng cũng không ít, thế nhưng đều là đại gia tộc, đại tông môn chuyên dụng, cũng không tới phiên bọn họ. Nhưng bọn họ có thể quan sát ở bên ngoài. 10 cái màn ảnh to lớn được dựng ở cửa học viện, chia ra tương ứng với 10 sân tỷ võ ở diễn võ trường, mọi người có thể tới cửa học viện quan sát. Mà học viện sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình tỷ võ. Bởi vì người tham gia luận võ rất nhiều, không có khả năng đánh từng trận một. Ở giai đoạn đấu loại, thông thường đều tiến hành 10 trận cùng lúc, làm như vậy cũng vì rút ngắn thời gian tranh tài. Bởi vì số lượng lớn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, nếu như kéo thời gian dài, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lần đầu tiên tỷ võ, cũng bởi vì đánh từng trận một, dẫn đến thời gian thi đấu quá dài, kết quả là nhiễu loạn lớn. Học viên ở diễn võ trường đánh hăng, tu sĩ ở bên ngoài đánh hăng. Hơn nữa nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ như vậy, rất dễ dàng phát sinh loạn chiến to lớn, có một lần suýt chút nữa phá hủy toàn bộ học viện. Cho nên từ đó về sau, thời gian tranh tài, cố gắng hết sức đều sẽ bị áp xúc đến ngắn nhất. Khi Tiêu Trần đi tới học viện, rất nhiều nhóm người đã tụ tập ở cửa, cửa bị vây chật như nêm cối. Cấp thấp trong học viên đương nhiên cũng được nghỉ, đây cũng tính là nghỉ lễ. Tiêu Trần nhìn màn ảnh, phát hiện luận võ đã bắt đầu, đoán chừng bây giờ đã đến thời gian viện trưởng lên tiếng. Cẩu Đản mang lễ phục, đứng ở trên đài, đoan trang mà phóng khoáng. Học viên tham gia thi đấu, theo học viên cùng gia tộc đại diện, đứng ở phía dưới, nghe Cẩu Đản lên tiếng. Tiêu Trần nhìn một màn này, luôn cảm thấy có chút khôi hài, vậy làm sao xem, đều giống như là cảnh tượng tham gia đại hội thể dục thể thao khi mình còn bé. nhìn cửa học viện chật như nêm cối, Tiêu Trần trực tiếp ngồi hồ lô lớn, bay về phía diễn võ trường. Kết quả đưa tới một trận mắng mỏ, thậm chí còn có người gọi điện thoại báo cảnh sát, kêu gọi nhện pháp nhân, bởi vì trong lúc tỉ võ toàn bộ thành phố Minh Hải đều cấm bay trên không. Trong diễn võ trường, lão đại của mỗi đại gia tộc, tông môn, học viện, ngồi ở trên đài, nhìn học viên dự thi ở phía dưới. Trường hợp này cũng là nơi rất nhiều người xây dựng mối quan hệ. Đại gia hoặc là thương nghiệp khen ngợi lẫn nhau, hoặc là lá mặt lá trái. Thật ra các loại lục đục trên khán đài còn phải đặc sắc hơn so với đánh tới đánh lui, dưới đài nhiều. Bởi vì thứ tự tỉ võ liên quan đến việc phân bố tài nguyên linh thạch. Loại tài nguyên tu hành cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất như linh thạch này, không có người nào dám xem thường. Cho nên mỗi 3 năm tỉ võ một lần, tất cả mọi người bầu cử một học viên hoặc là tộc nhân đứng đầu. Thật ra thì thứ tự tỉ võ, từ mặt bên cũng có thể phản ánh ra tiềm lực phát triển tương lai của một gia tộc, tông môn hoặc là học viện trong mấy năm tới. Khi tất cả mọi người vui mừng khôn xiết vì việc trọng đại là trận đấu này, Tiêu Trần ngồi hồ lô, ầm ầm rơi xuống dưới đài. Từ lúc bắt đầu tỉ võ đến bây giờ, chưa bao giờ xuất hiện qua tình hình có người dám xông vào sân so tài. Lão đại khắp nơi đều ở chỗ này, không có kẻ ngu nào dám tìm đến vào lúc này. Nhìn hình dáng Tiêu Trần, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, tiếp theo chính là náo động toàn trường. Bởi vì là phát sóng trực tiếp toàn cầu, sợ rằng cả thế giới đều đang kinh ngạc, tên khùng này là ai? Ở chỗ tốt nhất trên đài, 10 vị lão đại đang ngồi, bọn họ là người có quyền thế nhất, hoặc là công nhận thực lực mạnh nhất trên cả địa cầu. Thanh Y cùng lão đạo nhân Vũ đang kia, thình lình cũng ở trong hàng ngũ đó, thế nhưng Quỷ Cốc Tử vậy mà cũng ở trong đó. Quỷ mới biết lão già này trộn lẫn tới nơi này như thế nào. Hơn nữa nhìn bộ dạng kia, lão đại còn lại, đối với ông ta rất là tôn kính. Thanh Y đại nhân, xem ra an ninh của Quý Quốc cũng không phải là quá tốt. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhìn loại tình huống này, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Người nước ngoài tên là Andrea, là lão đại của thất thập nhị ma thần trụ. Bọn họ đã sớm bất mãn với Hoa Hạ một nhà độc đại, thậm chí nắm giữ quyền lực phân phối mỏ linh thạch. Hiện tại nắm được cơ hội này, nhất định phải trào phúng một phen. Thanh Y làm sao có thời gian để đối phó với sự chế giễu vô thưởng vô phạt này, chỉ là hơi giật mình nhìn phía dưới. Nhịp tim của Thanh Y giống như tia sét, hiện tại anh ta chỉ hy vọng Tiêu Trần đừng làm gì hết, để cho tỷ võ bình an đi qua. Lúc này, ba nữ tử đứng trên khán đài hơi giật mình nhìn phía dưới, khuôn mặt kinh hỉ và không thể tưởng tượng nổi. Thánh nữ đại nhân, ngài làm sao vậy? Một kỵ sĩ thánh điện anh Tuấn có chút bận tâm nhìn thánh nữ bên cạnh. Là hắn, thật sự là hắn. Lồng ngực thánh nữ phập phồng kịch liệt, ta biết là, có một ngày hắn nhất định sẽ trở lại. Thánh nữ mừng đến chảy nước mắt, thánh kỵ sĩ nhìn nghệt mặt ra. Khi nào thánh nữ đại nhân cảm tính như thế? Viện trưởng, mấy người làm sao vậy? Một bên khác, hai nữ tử có tình huống suýt thì giống với thánh nữ. Bọn họ chính là viện trưởng của Học viện Võ Đạo, Hoàng Phủ Phương Linh, cùng Tần Uyển Thanh. Tiêu Trần đối với ba người đều có ân cứu mạng, mà Hoàng Phủ Phương Linh và Tần Uyển Thanh, ngoại trừ ân cứu mạng ra, càng là còn có ân tình thụ nghiệp. Tình cảm của các nàng đối với Tiêu Trần, ngoại trừ cảm kích e rằng có ý mến mộ. Tin tức Tiêu Trần chết trận được công nhận là thật, hiện tại Tiêu Trần lại có thể sống sờ sờ xuất hiện, đương nhiên làm cho các nàng vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng các nàng cũng không có bị ngạc nhiên làm đầu óc choáng váng, đã nhiều năm như vậy, các nàng đã thành thục rồi. Tiêu Trần tự tiện xông vào sân so tài, chỉ sợ là có đại sự gì phải làm. Tiêu Trần nhìn giữa sân một chút, tiếp cận 300 người dự thi, bất thình lình bật cười, cười đến giống như con sói sám to. Hắn là ai vậy? Móa, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế này. Thế nào những đại lão gia kia không đến quản sao? Một đám người nhìn Tiêu Trần, lẩm bẩm nói thầm. Thời khắc này thế cục trên sân vô cùng vi diệu, Tiêu Trần tự tiện xông vào diễn võ trường, nhện với tư cách bên làm chủ không có bất kỳ động tĩnh gì. Mà lão đại còn lại, đều là dáng vẻ xem kịch vui, đều đang đợi xem nhện nói, cũng không có ai có động tác gì. Một câu nói, tình cảnh hết sức xấu hổ. Tiêu Trần dỗ độc Cô Tuyết, cười híp mắt nói, xin 10 phút của mọi người, hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút. Cậu cho rằng cậu là ai? Dựa vào cái gì muốn chúng tôi phối hợp với cậu? Một thiếu niên âm nhu, âm dương quái khí bật lại Tiêu Trần một câu. Thiếu niên âm nhu này không phải ai khác, chính là con hàng, bởi vì miệng thối cùng thánh kỵ sĩ hẹn đánh ở diễn võ trường ngày hôm trước. Kết quả nửa đường, bởi vì chiếm tiện nghi của Tiêu Trần mà xui xẻo bị một quyền đánh bay. Ha ha, hỏi hay thật. Tiêu Trần cười to, tôi là ai hả? Tôi là họ hàng tổ tiên thất lạc nhiều năm của cậu. Tiêu Trần nói, hình thể đột nhiên bùng nổ, nắm đấm phát ra tiếng nổ ầm ầm, đánh vào khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên. Thiếu niên từng ăn một cú đấm, đương nhiên biết nắm đấm của Tiêu Trần mạnh mẽ như thế nào. Xí dực, thiếu niên hét to, một đôi cánh hỏa, diễm to lớn trống rỗng sinh ra, mang theo bão lớn. Mọi người sợ vạ lây, vội vàng tản ra. Ha ha, xí dực của nhà họ Trương ta, vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng thủ. Thiếu niên còn chưa làm màu xong, thì bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc độ, một đấm đánh ở trên mặt cậu ta. Thân thể thiếu niên bay đi như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kéo ra một đường dài màu trắng trên mặt đất, trực tiếp đụng tới cạnh diễn võ trưởng mới khó khăn lắm dừng lại được. Tên ác ôn, ban ngày ban mặt lại dám hành hung. Một hán tử trung niên, từ trên khán đài bùng nổ. Đột nhiên một lão đầu cứ như vậy lặng lẽ đến bên cạnh ông ta. Trương gia chủ, bình tĩnh chớ nóng. Người này chính là Quỷ Cốc Tử. Tóc gáy Trương gia chủ trong nháy mắt dựng đứng, lão đầu này đến bên cạnh từ lúc nào, sao mình lại có thể không phát hiện tí gì? Nếu như là liều mạng tranh đấu, sợ rằng đã mất mạng. Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống trên trán Trương gia chủ, lão nhân gia, nơi này chính là Hoa Hạ, có pháp luật. Quỷ Cốc Tử cười giống như một con cáo già. A, ha ha, cậu yên tâm, lão hủ từ trước đến nay tôn sùng pháp gia, đương nhiên sẽ không làm một số chuyện phạm pháp. Nhưng mà, lão nhân gia, cuồng đồ kia tự tiện xông vào hội trường, còn đánh thương con tôi, sẽ không ai quản sao? Vẻ mặt Trương gia chủ khổ sở. Ồ, Quỷ Cốc Tử càng cười vui vẻ hơn, công tử làm chuyện gì, không tới phiên những tôm tép chúng tôi cua tay múa chân. Trương gia chủ nhìn con trai mình hôn mê bất tỉnh, cắn răng, lại đặt mông ngồi xuống lại. Tốt, tốt, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bóng dáng của Quỷ Cốc Tử trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Lúc này dưới sân, Tiêu Trần giơ nắm tay, cười híp mắt nhìn mọi người, lại lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Xin mọi người 10 phút, người nào tán thành, người nào phản đối. Tôi phản đối. Một âm thanh yểu điệu truyền đến, một thiếu nữ vóc dáng xinh xắn lanh lợi, thế nhưng bộ ngực lại đồ sộ dị thường giơ tay lên. Tiểu Di, cô làm cái gì vậy? Đồng bạn bên cạnh thiếu nữ, kéo ống tay áo của cô. Thiếu nữ này tên là La Di, quán quân độ hát cuộc so tài lần này, võ phu thượng tam cảnh, đệ tử quan môn của Hoàng Phủ Phương Linh. Hừ, thiếu nữ hất tay, nhìn Tiêu Trần. Tên kia, nói xem, vì sao lại đánh người? Thiếu nữ còn nói chưa xong, đã bị Tiêu Trần đánh một quyền lên trên mặt. Súc sinh, a nữ thần của tôi, không có bị đánh hư chứ? Cái quái gì thế này, cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng xuống tay được ư? Lúc này tất cả những người xem phát sóng trực tiếp đều nhảy dựng lên chửi động. Tại sao lại nói võ phu có thân thể khỏe mạnh chứ? La Di bị đánh bay đi, thế nhưng lập tức bò dậy được. Nước mắt không ngừng rơm rớm ở trong mắt La Di. Có ai bị đánh mà không bẽ mặt chứ? Huống chi cô còn là một cô gái. Khí thế trên người La Di bỗng nhiên tăng lên mãnh liệt, sức mạnh quá mức to lớn, khiến cho không khí chung quanh phát ra tiếng nổ tung kinh khủng. Ha ha, súc sinh chịu chết đi. Tiểu Di, đánh chết hắn. Mọi người xem phát xong trực tiếp ở trước cửa học viện lớn tiếng la lên. Trở về đi. Lúc này âm thanh một nữ nhân vang lên ở đây như tiếng sấm. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Phương Linh đứng trên khán đài, lạnh lùng nhìn La Di. Sư phụ, La Di cho rằng mình nghe lầm, nhìn Hoàng Phủ Phương Linh với vẻ đáng thương. Nếu như con dám ra tay, thì trở về diện bích 10 năm. Hoàng Phủ Phương Linh nói xong nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần đương nhiên nhận ra Hoàng Phủ Phương Linh, khẽ gật đầu. La Di tủi thân, trực tiếp ngồi dưới đất quả khóc. Tiêu Trần nhìn mọi người một chút rồi nói, hiện tại không ai phản đối đúng không? Cậu đến cùng là muốn làm gì? Một thiếu niên cao lớn cao mày hỏi. Hai mắt Tiêu Trần đột nhiên trở nên đỏ như máu, trên mặt bò đầy hoa văn cổ quái. Sau một lúc, Tiêu Trần cầm một cái khiên máu, đánh thẳng về phía thiếu niên. Mặt thiếu niên đổi sắc, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, hai tay hung hăng đặt trên mặt đất. Mặt đất kiên cố. Bỗng nhiên trở nên mềm mại không gì sánh được, nửa người Tiêu Trần đột nhiên hõm vào. Thần nhất cảnh. Đại lão trên khán đài kinh hãi đứng lên toàn bộ. Phong Tử Cốc này đã tiến vào thần nhất cảnh. Quán quân lần này, có lẽ trừ cậu ta ra thì không còn ai khác nữa. Thiếu niên này chính là Phong Tử Cốc tới từ Xuân Thu Đại Thế Giới, thí sinh có niềm hy vọng lớn nhất rằng sẽ đoạt giải quán quân. Chúc mừng, học viện tu hành họ Phong mấy người, lần này có lẽ sẽ là quán quân rồi. Một số đại lão nói lời khen với lão đầu có vẻ mặt đắc ý. Lão nhân này chính là viện trưởng của học viện tu hành họ Phong. Phong Tử Cốc chính là đại biểu cho học viện bọn họ. Nếu như Phong Tử Cốc đoạt giải quán quân, như vậy học viện sẽ có được tài nguyên linh thạch, tạo quan hệ tốt từ trước, còn có thể kiếm chút canh cặn. Vậy mà lúc này dưới trận lại xảy ra dị biến, Tiêu Trần hãm vào đất, đột nhiên xông lên. Dưới chân Tiêu Trần, thế mà lại xuất hiện một tấm khiên máu. Xem ra Tiêu Trần chính là dựa vào thứ này, để chống, đỡ bản thân. Tất cả chuyện này xảy ra thật sự quá nhanh, Phong Tử Cốc căn bản không dự liệu trước, Tiêu Trần thế mà lại nhanh chóng chạy thoát, cái khiên huyết sắc to lớn ấy đến trước mắt mới phản ứng được. Lúc này đã trễ rồi, Phong Tử Cốc trực tiếp bị khiên máu đụng phải bay ra ngoài, trượt đến bên cạnh diễn võ trường, ngất đi. Ngươi dám? Viện trưởng của học viện tu hành họ Phong trừng mắt đến sắp nứt ra, Phong Tử Cốc ấy đúng là cây dụng tiền, nếu như bị đánh phế đi, sau này đúng là khổ cực hơn nhiều. Đột nhiên bóng dáng của Quỷ Cốc Tử xuất hiện ở trước mặt ông ta, viện trưởng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Lão đầu cũng ghê gớm, theo sau chính là một trận đấm đá. Người như mi, sao xứng làm gương sáng cho người khác, hừ. Quỷ Cốc Tử nhổ một bãi nước miếng lên người viện trưởng, lững thững bỏ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại lão xung quanh sợ đến ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Tiêu Trần làm xong những thứ này, cười híp mắt nhìn mọi người, hiện tại thế nào? Lần này không ai dám nói chuyện, vừa rồi Phong Tử Cốc kia chỉ hỏi một câu, hiện tại đã nằm ở đó. Không một người nói chuyện, là đồng ý rồi. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Như vậy, kế tiếp, cho mời nhân vật chính của hôm nay. Tiêu Trần cười híp mắt nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua ở trên người bọn họ. Ánh mắt lạnh như băng kia, làm mọi người nổi da gà. Các vị ở Dạ Đàm đại thế giới, mời đứng lên. Mặc dù Tiêu Trần cười như sói xám, thế nhưng giọng nói lại lạnh như trời đông giá rét. Tiêu Trần vừa dứt lời, mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía 10 người của Dạ Đàm đại thế giới. Sắc mặt Dạ Hoa âm trầm nhìn Tiêu Trần lạnh lùng nói, cậu là ai? Dạ Đàm đại thế giới tôi, từ trước đến nay tuân thủ quy định của thế giới các người, tại sao lại nhằm vào chúng tôi? Nói rất hay. Tiêu Trần vỗ tay bộp bộp, nhưng mà tôi kiến nghị cậu đi xem, tự mình tu dưỡng của một diễn viên, diễn xuất của cậu thực sự giống như đống phân. Ha! Dạ Hoa cười xùy một tiếng. Cười con mẹ nhà mày. Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, chân phải bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất cứng rắn của diễn võ trường. Phải biết rằng tảng đá được chế tạo ở diễn võ trường cứng rắn dị thường, lại có thể bị Tiêu Trần đạp một bước đã nứt ra khe nứt to lớn. Thân hình Tiêu Trần như Thái Sơn áp đỉnh, đánh về phía Dạ Hoa. Tiếng gió gào thét, cộng thêm ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, mọi người thấy mà tê cả da đầu. Bảo vệ công tử. 9 người còn lại trong nháy mắt xúm lại đến bên cạnh Dạ Hoa, bao vây cậu ta vào giữa. Chân khí màu đen nhộn nhạo ra như sóng gợn, khí tức hắc ám, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Thế nhưng tốc độ Tiêu Trần nhanh chóng biết bao, những người ở Dạ Đàm đại thế giới vừa mới xúm lại, Tiêu Trần đã đi tới gần. Một người đối mặt với nắm đấm của Tiêu Trần, áp lực kinh khủng của nắm đấm lập tức làm cho cậu ta thay đổi sắc mặt. Ngươi dám hành hung trước mặt. Người nọ còn chưa kịp nói ra hai chữ mọi người, Tiêu Trần bất thình lình thay đổi nắm đấm trở thành móng vuốt, trực tiếp bóp lấy cổ của người này. Tiêu Trần mặt không thay đổi kéo một cái, người bị giữ cổ, ngã ầm xuống đất. Lại nhìn tên xui xẻo đó, toàn bộ cái cổ, trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng của Tiêu Trần xé ra làm đôi, chỉ để lại một lỗ thủng to lớn. Máu tươi điên cuồng tuôn trào như hồng thủy vỡ đê. Tên đó ôm chặt lấy cổ, thân thể không ngừng co giật trên mặt đất. Cách thức giết người hung tàn như vậy, cực kỳ đánh sâu vào thị giác, những người không liên quan ở xung quanh bị dọa, nhanh chóng lui ra phía sau. Người trên khán đài lúc này cũng ngồi không yên, ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh, thế mà lại giết người trước mặt mọi người, vậy sao mà được? Có người chính nghĩa, muốn đứng ra. Lúc này, cầu đản trên đài đột nhiên vỗ tay một cái. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm xuống phía dưới, yêu khí kinh khủng ở ngoài nóng nảy tràn vào diễn võ trường, toàn bộ diễn võ trường bắt đầu điên cuồng rung động. Một tiếng chim hót sắc bén vang lên, một con khổng tước che khuất bầu trời bay vào khoảng không trong diễn võ trường. Khổng tước vương tứ đại thiên vương của yêu tộc. Có người kinh hãi hét to. Lúc này một tiếng hổ gầm khí phách truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Bạch hổ vương, một trong tứ thiên vương của yêu tộc. Có người sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Nhân tộc có đại năng cảnh giới nhân diện, yêu tộc hiển nhiên cũng có. Mà tứ đại thiên vương của yêu tộc chính là đại năng cảnh giới nhân diệt cực kỳ kinh khủng. Tứ đại thiên vương của yêu tộc phụ trách quản lý trăm vạn đại quân của yêu tộc, nhiều năm trú đóng ở xung quanh thánh sơn, bảo vệ an toàn của yêu chủ. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, khổng tước vương và bạch hổ vương ít khi rời khỏi thánh sơn, lại có thể đi tới thành phố Minh Hải. Nếu như lúc này yêu tộc vận dụng trăm vạn đại quân, trực tiếp san bằng diễn võ trường, đối với nhân tộc sợ rằng sẽ là đả kích có tính chất hủy diệt. Khán giả nơi đây phần lớn đều là chủ một nhà, hoặc là viện trưởng của học viện, có. Thể nói người có quyền thế nhất trên địa cầu hiện nay đều ở nơi này. Bọn họ tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể chống lại trăm vạn đại quân của yêu tộc, nếu như tất cả mọi người ở đây đều bị yêu tộc giết chết, sợ rằng ngày tận thế của nhân tộc cũng đã đến. Không phải tộc ta ắt có dị tâm, yêu chủ không nên hoạt động ở địa giới của nhân tộc. Có người cắn răng nghiến lợi nói ra danh ngôn thiên cổ này. Đột nhiên một đại hán ngậm si gà mặc đồ tây đấm bay người nọ ra ngoài. Man Ngưu đại thánh. Mọi người thất kinh. Mặc dù yêu này không phải một trong tứ thiên vương, thế nhưng hắn ta là cận vệ của yêu chủ, chắc chắn là cảnh giới nhân diệt. Người này không ai khác, chính là Ngư Bảo Bảo. Ngư Bảo Bảo ngậm xì gà cả lơ phất phơ nói, lời nói chú ý chút cho ông, nếu để cho Ngư Gia Gia nghe được còn có người nào ngầm chửi đại vương, thì đánh cho mi phọt xít luôn đấy. Yêu tộc các người đến cùng muốn làm gì? Có người giận dữ hỏi. À, duy trì trật tự hội trường. Ngư Bảo Bảo phất tay, đột nhiên cửa lớn ở diễn võ trường mở ra ầm ầm. Một quân đội được trang bị tốt xông vào. Quân cận vệ của yêu chủ. Có người nhận ra chi bộ đội này. Bộ đội này, nhân số chỉ khoảng ngàn người. Nhưng trong bộ đội này, tất cả đều là tinh anh của yêu tộc, đa số nằm ngoài thượng tam cảnh, cộng thêm số ít thần nhất cảnh, có thể nói một đội ngũ kinh khủng nhất trên địa cầu cũng không quá đáng. Bộ đội này, trực tiếp vây quanh trung tâm nơi so tài của diễn võ trường, để phòng có người ở trên khán đài xuống dưới quấy rối. Yêu chủ, ngươi đây là ý gì? Mọi người lớn tiếng chất vấn. Cẩu Đàn phất tay, lạnh lùng nói, không có ý gì khác, chỉ là hy vọng không có người đi quấy rối việc ba làm mà thôi. Cẩu Đàn phất tay ra hiệu, đại quân cận vệ rút ra binh khí, phóng ra yêu khí khổng lồ, phong tỏa người ở trên khán đài. Trong chốc lát bầu không khí căng thẳng vô cùng. Có người chú ý tới lời Cẩu Đàn vừa nói, tỉ mỉ nhìn quan sát gương mặt của Tiêu Trần. Những người chú ý ấy đều thay đổi sắc mặt, ung dung thản nhiên ngồi về chỗ ngồi của mình. Thanh Y, nhện các người quản sao? Có người gào thét giận dữ. Thanh Y cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, sao bây giờ lại nhớ tới nhện, các người đều không thích nhện không phải sao? Ngươi người đặt câu hỏi bị nghẹn không phát bực được. Tiêu Trần duỗi ngón tay cái với Cẩu Đản, Cẩu Đản giơ lên quả đấm nhỏ, vui vẻ đung đưa. Tiếp theo Tiêu Trần giật giật ngón tay, máu tươi chảy ra từ cái cổ của tên xui xẻo bị xẻ một nửa kia, đột nhiên sống lại. Những máu tươi này hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chậm chậm lưu động ở bên người Tiêu Trần. Một màn quỷ dị này khiến những người Dạ Đàm đại thế giới nhìn lạnh cả người. Anh muốn làm gì? Anh cũng biết thân phận công tử chúng tôi, nếu như công tử thiếu một cọng tóc, thế giới của các anh đều chôn vùi cùng cậu chủ. Uy hiếp trắng trợn. Tiêu Trần đời này ghét nhất là người khác uy hiếp mình. Tao muốn làm gì? Con mẹ nó tao còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm thịt chúng mày. Tiêu Trần vừa dứt tiếng nói, chân phải đột nhiên đạp xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Máu tươi rít gào. Growl. Một tiếng hét giống như dã thú điên cuồng bỗng nhiên phát ra từ trong miệng Tiêu Trần. Máu tươi bên người Tiêu Trần đột nhiên nổ tung, hóa thành sương mù. Cả người Tiêu Trần, dưới tiếng thét to này, như hít phải thuốc lắc, sức mạnh và tốc độ chợt tăng. Đây là một kỹ năng phụ trợ trong khống chế máu tươi, trong nháy mắt sức mạnh và tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là kỹ năng Tiêu Trần mới nắm giữ hai ngày này. Con mẹ nó anh dọa tôi rồi, tôi muốn đánh chết những tên trí chứng này. Bóng dáng Tiêu Trần, hóa thành một sợi huyết ảnh, đột nhiên biến mất. Tốc độ nhanh tới mức căn bản mắt thường không thể thấy được. Thác lớn hắc ám. Không có cách nào bắt được thân hình Tiêu Trần, mọi người của Dạ Đàm đại thế giới, chỉ có thể hợp lực tế ra thần thông, tiến hành phòng ngự mọi mặt. Dưới sự hợp lực của mọi người, bầu trời bỗng nhiên nứt ra bốn cái lỗ hổng, thác nước màu đen bốn phía ầm ầm rơi xuống, vây chật bốn phương tám hướng như nêm cối. Công tử, chúng tôi ngăn cản tên này, ngài nhanh chóng rời đi đi. Giọng nói đột ngột dừng lại, một bàn tay dài, đột nhiên xuyên thấu thác nước màu đen, trực tiếp chộp vào trên cổ họng của cậu ta. Thác nước màu đen đánh xuống cánh tay này, ngoại trừ bọt sóng màu đen văng ra, rõ ràng không có tạo thành một chút thương tổn. Mọi người sắc mặt đại biến, thác nước đen tối to lớn, chính là thần thông phòng ngự vô cùng âm bá. Thác nước màu đen kia, vốn có sự ăn mòn kinh khủng, hơn nữa nước nhạy cảm nhất, một chút biến động nhỏ đều sẽ sinh ra rung động. Bất luận bạn có cảnh giới cao tới đâu, chỉ cần ra tay, sẽ rung động mặt nước do thác nước hình thành, vì thế sẽ bị phát hiện. Thế nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, tốc độ của Tiêu Trần thực sự quá nhanh, nhanh đến trước khi cơn sóng hình thành, tay cũng đã duỗi vào. Hì hì. Lúc này, bàn tay thon dài kia, đột nhiên phát lực, trực tiếp xé đứt cổ họng của người kia, động mạch chủ gắn liền ở trên cổ cũng không may mắn tránh khỏi. Vết thương thật lớn, có thể thấy thịt huyết hồng và khí quản gãy lìa, máu tươi tuôn ra. Người bị thương không lập tức bị mất mạng. Người bên cạnh đổ lượng lớn linh dược có thể cầm máu thịt tươi lên vết thương. Nhưng kỳ lạ là, linh dược bình thường có thể cầm máu trong nháy mắt, lúc này lại có thể không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa, số lượng xuất huyết ấy nhiều đến có chút không bình thường. Vài giây sau, người bị thương biến thành cái xác khô, máu khắp người chảy đi hết. Rào rào. Trong nháy mắt bàn tay thon dài thu về thì bị dính phải bọt sóng. Khi mọi người ở đây căng thẳng phòng ngự, bàn tay kia lại đột nhiên duỗi ra, trực tiếp cắm vào trái tim của một người. Rào rào, bàn tay kia giống như tử thần, lại duỗi ra rồi trở về. Phụt, cổ của một người trực tiếp bị xé đôi. Nhìn lượng lớn máu tươi chảy ra, tâm trạng của mọi người ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. đó là một quái vật sao, thác lớn hắc ám đều không bắt được động tĩnh của hắn, hơn nữa thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy. Ảnh ma của cậu đâu, thả ra chơi chút đi, cậu nhìn từng người bọn họ cứ như vậy chết đi sao? Giọng Tiêu Trần vang lên bên ngoài. Dạ Hoa chỉ hơi híp mắt lại, lạnh lùng chú ý động tĩnh xung quanh, đối với người chết bên cạnh, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Nghe lời nói của Tiêu Trần, Dạ Hoa cuối cùng mở miệng, ảnh ma gì chứ, cậu đang nói cái gì? Tôi nhấn mạnh một lần nữa, diễn xuất của cậu rất dở. Tay của Tiêu Trần lại duỗi ra. Bởi vì lời nói, bại lộ vị trí của Tiêu Trần, lần này thế mà lại tránh được, một sợi xích màu đen trong nháy mắt đeo vào trên tay của Tiêu Trần. Xem mi chạy đằng nào. Lời còn chưa nói hết, người nắm xích sắt cùng với sợi xích lập tức bị kéo ra khỏi thác lớn hắc ám. Muốn khóa Tiêu Trần lại, đoán chừng là cách làm ngu xuẩn nhất, sức lực của toàn thân Tiêu Trần để trưng à. Bên ngoài truyền đến tiếng huyết dịch văng tung tóa chói tai. Mấy người còn dư lại, lúc này tâm trạng đã tan vỡ. Mỗi lần tay tiến đến duỗi ra, nhất định sẽ mang đi một sinh mệnh, cái tay kia thành triệu hoán của tử thần. Những người còn lại, không biết kế tiếp ai sẽ bị giết chết, nhưng bọn họ biết, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng đến phiên mình. Bọn họ dựa thật sát vào nhau, tuyệt vọng nhìn Dạ Hoa. Cảm giác sợ hãi trước cái chết ấy, e rằng là chuyện dằn vặt người khác nhất trên cái thế giới này. Họ Dạ hình như không phổ biến ở đây, người ta căn bản không thèm nể mặt, đáng chết là cứ giết. Công tử cứu mạng, công tử cứu mạng, tông chủ đại nhân chắc chắn cho ngài đồ bỏ mệnh, hãy cứu lấy chúng tôi. Rốt cuộc có người không nhịn được, nhìn Dạ Hoa giống lên. Dạ Hoa lại thờ ơ, chỉ lạnh lùng chú ý xung quanh. Sở dĩ cậu ta bình tĩnh như vậy, ngoại trừ có ảnh ma che chở cậu ra, thì còn có một lá bài tẩy, đó là ông nội của cậu ta cho cậu ta thần khí hộ thân. Người giống như cậu ta, nếu như không có một hai món đồ bảo mệnh, thực sự không quá phù hợp với thân phận. Kiện thần khí này là át chủ bài lớn nhất của cậu ta, trừ phi Ngụy Đế đến, nếu không không ai có thể xúc phạm tới cậu ta. Thế giới này có Ngụy Đế không? Hiển nhiên chuyện này là không thể nào. Theo Dạ Hoa, ngay từ đầu mình đã đứng ở thế bất bại, làm sao có thể hoảng sợ được. Còn như tính mạng của những người còn lại, trong mắt Dạ Hoa nó chỉ giống như gia súc, chết thì chết, không có gì to tát. Cậu ta muốn nhìn xem, bộ dạng Tiêu Trần cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại phát hiện mình không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, Dạ Hoa thế mà lại cười. Nụ cười dần dần biến thái, nói đúng là loại như cậu ta. Tiêu Trần cũng không phải người ngu, tự nhiên hiểu tình hình những tên nhị thế tổ này. Tiêu Trần suy đoán, mình rất có thể không có cách nào đánh bại món đồ bỏ mệnh của Dạ Hoa. Cho nên Tiêu Trần không trực tiếp công kích Dạ Hoa, bắt đầu làm thịt những người khác trước. Tiêu Trần đang đợi, con chó ngốc trở về. Tiêu Trần đã cho Tiểu Kim đi tìm con chó ngốc, giữa bọn họ có liên hệ vi diệu, bất luận bao xa đều có thể cảm nhận được. Tiêu Trần có chút kỳ quái, tại sao con chó ngốc đi lâu như vậy còn chưa trở lại, không phải làm thịt hòa thượng sao? Lúc này, hai cô bé chạy tới, chính là cô gái tóc thắt bím, còn có đại minh tinh Liễu Sắt Vũ ngày hôm qua gặp. Chị làm gì thế, đừng đi qua, tính cách người nó rất quái. Cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa kéo quần áo của Liễu Sắt Vũ. Liễu Sắt Vũ lại không quan tâm, kéo cô gái tóc thắt bím đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn hai bộ thây khô máu chảy sạch bách, sắc mặt Liễu Sắt Vũ có chút tái nhợt. Tiêu Trần đang chơi vui vẻ, có chút khó chịu hỏi, sân bay, cô muốn làm gì? Liễu Sắt Vũ nhìn ngực phẳng của mình, tức giận che lại. Anh nói xin của chúng tôi 10 phút, hiện tại 10 phút đã đến. Cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa có chút kỳ quái, chị của mình từ trước đến nay xấu hổ nhát gan, làm sao lại chủ động tìm đến quái? Nhân như này, hơn nữa bọn họ quen biết thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn khuôn mặt của Liễu Sắt Vũ hồng hồng, cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa có chút không thể tin được. Chị nhà mình, sẽ không phải là thích người này chứ? Rất có thể, nếu không với tính tình của chị, không thể nào chủ động như vậy. Tiêu Trần không nhịn được giơ tay lên, nhìn cổ tay giống như mình mang đồng hồ vậy, trên thực tế chỗ đó không có gì cả. Còn có một phút, cô cũng đừng có nói lung tung. Tiêu Trần làm như thật nói. Hai cô bé hoảng sợ không nói nên lời, đây là thao tác gì thế? Tiêu Trần trợn trắng mắt, cái gì? Không phục à, ông đây nói còn có một phút là còn một phút. Nhưng, anh không có mang đồng hồ. Liễu Sắt Vũ nói lắp bắp. Láo xược, ăn nói cái kiểu gì đấy? Tiêu Trần bất mãn trừng mắt, đây là một chiếc đồng hồ vô hình, tôi mới mua năm ngoái đấy. Đám người đứng xa xa hóng chuyện cũng phải mắt chữ O mồm chữ A, cảnh giới cao nhất của nói dối một cách trắng trợn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng trong lúc chúng ta nói chuyện thì một phút cũng trôi qua rồi. Liễu Sắt Vũ yếu ớt nói, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt cô có chút đắc ý. Tiêu Trần vừa làm bộ làm tịch nhìn cổ tay, đồng hồ của tôi có tuổi rồi nên chạy chậm lắm, còn lâu mới đủ 10 phút. Đồ mặt dày, đậu má mặt dày thật đấy. Trong lòng mọi người điên cuồng oán giận. Tiêu Trần trừng mắt một cái, thò tay vào trong thác nước tối om, trực tiếp tóm lấy một kẻ xui xẻo. Cứu, công tử ơi cứu. Tên xui xẻo đó gào thét xé ruột xé gan. Khóc tăng đây à? Tiêu Trần tát gã một cái khiến gã xoay như trong chóng. Cứu cứu với. Dường như kẻ xấu số đó bị tát đến mức đầu óc choáng váng nên ngã lăn ra đất. Mày không thể giết tao, tao họ Dạ, tao là người nhà họ Dạ. Dạ cái thằng cụ nhà mày ấy. Tiêu Trần bước tới đạp gã hai đạp, dẫm lên đầu kẻ xấu số. Bang! Bang! Hai tiếng, đầu của kẻ xấu số trực tiếp vỡ vụn như một quả dưa hấu. Đỏ, trắng, chảy đầy đất, mùi tanh lập tức tỏa ra. Vẻ mặt của những người xung quanh thay đổi liên xoành xoạch. Không phải họ chưa từng chứng kiến cảnh giết người. Bình thường khi tu sĩ đối chiến thì bên thua đa số đều sẽ bị nổ tan xác, thật ra lại không quá máu me. Mà cách giết người điên cuồng như Tiêu Trần quả là hiếm thấy. Hơn nữa Tiêu Trần liên tiếp giết hàng bao nhiêu người rồi mà mí mắt cũng chẳng hề chớp. Có lẽ giết người không chớp mắt chính là đây chứ đâu. Tiêu Trần che mũi, một cước đá bay thi thể ra ngoài. Tôi đã bảo đồng hồ của tôi có tuổi nên chạy chậm rồi mà, chắc không có vấn đề gì đâu chứ. Tiêu Trần nhìn mọi người vui tươi hớn hở hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đồng hồ của ngài, ngài nói thế nào thì là thế ấy, dù một ngày nó mới chạy được một giây cũng không sao. Nhìn nụ cười không khác gì sói xám của Tiêu Trần, những người xung quanh đều hùa theo. Đúng lúc này, một con chó mập đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, ngoác cái miệng rộng, cười như thằng đần. Tiểu Kim trên đầu con chó ngốc gật đầu với Tiêu Trần rồi chui vào lỗ tai nó. Tiêu Trần kéo căng cái mặt mập của con chó ngốc, cả giận nói, đồ ngốc, mà nó mày đi lêu lổng ở đâu về đấy, hại ông mày phải kiếm cớ trì hoãn thời gian, thanh danh một đời của ta bị hủy hoại chỉ trong phút chốc rồi đó. Con chó ngốc càng cười vui vẻ hơn, đột nhiên nó há to cái miệng rộng, phun ra một người. Tiêu Trần nhìn mà muốn nôn, nhảy qua một bên, nhìn kẻ mà con chó ngốc nôn ra, đây không phải tên hòa thượng hư vân kia sao? Gâu gâu con chó ngốc vui đến mức sủa ẩm lên, rồi nó lại nôn tiếp. Nào là tượng Phật Kim Thân, Xá Lợi Tử, rồi cả chuỗi Phật Châu lấp la lấp lánh rất nhanh. Những thứ con chó ngốc nôn ra đã chất thành một đống cao bằng tòa nhà hai tầng. Nhìn kiểu này là biết nó đã lật tung cả hang ổ nhà người ta lên rồi. Tiêu Trần thấy vậy liền đen mặt, hắn quên mất con chó này có sở thích sưu tầm những thứ lấp lánh. Con chó ngốc vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần chỉ muốn xiên chết nó. Một đống rác rưởi, mày đắc ý cái vẹo gì? Tiêu Trần đen mặt chỉ thác nước, này, trong đó có một tên nhị thế tổ, cho mi một phút, bắt gã lại cho ta. Con chó ngốc vừa nghe, cái miệng rộng của nó há to, mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì chỉ trong nháy mắt, thác nước tối om kia đã mất tăm mất tích. Tiêu Trần tức đến nỗi suýt chút nữa thì lên cơn đau tim, nhìn con chó ngốc phồng má, vẻ mặt tranh công nhìn mình. Tiêu Trần bước tới hung hăng véo tai con chó ngốc, hét lớn, má nó ai bảo mày nuốt bọn họ hả, cái vẹo gì cũng nhét hết vào trong miệng. Nhỡ mắc bệnh thì sao? Con chó ngốc vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Trần. Đúng lúc này má con chó ngốc bỗng phình lên. Như thể có thứ gì đó đang biến to bằng một tốc độ cực kỳ nhanh. Ộc, con chó ngốc há miệng nôn ra một đống đen đen. Tiêu Trần vừa nhìn liền vui vẻ. Dạ Hoa dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn Tiêu Trần. Bên cạnh hắn ta có ba tấm khiên nhỏ đang chậm rãi chuyển động. Xem ra thứ lúc nãy khiến miệng con chó ngốc phồng to chính là ba tấm khiên này rồi. Dạ Hoa chạm nhẹ vào tấm khiên nhỏ bên cạnh. Tự tin cười nói, vật này có tên là khiên tam tài, chia ra thành thiên, địa, nhân, nó có thể cản được thiên đạo, địa sát và sự tấn công của con người, mày làm gì được tao nào? Cảnh giới của Dạ Hoa quá thấp nên không nhìn ra được cảnh giới của con chó ngốc, nếu hắn ta mà biết con chó ngốc có thực lực ngụy đế, đỉnh cấp thì không biết cậu ta sẽ có phản ứng gì. Bép, Tiêu Trần vỗ cái bép vào cặp mông núng đính thịt của con chó ngốc, lên đi, đứng đần ra đấy làm gì? Còn 30 giây nữa, cứ giết trước rồi tính, sau đó từ từ vơ vét. Gâu gâu con chó ngốc sủa hai tiếng rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Hoa. Con chó ngốc há to cái miệng rộng, hung hăng cắn một tấm khiên. Dạ Hoa khinh miệt nhìn con chó ngốc, thậm chí còn lười chẳng thèm nhúc nhích. Dạ Hoa cười nói, mày trông cậy con súc sinh này sẽ phá được khiên tam tài ư, thật nực cười, trừ khi có ngụy đế. Nhưng mấy kẻ quê mùa như chúng mày có biết ngụy đế là gì không? Ba tấm khiên bên cạnh Dạ Hoa đang điên cuồng xoay tròn. Hóa thành ánh sáng ba màu, bảo vệ Dạ Hoa kín kẽ không một khe hở. Con chó ngốc vừa nghe thấy có người gọi mình là súc sinh liền nổi giận. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt nó biến thành màu đỏ tươi, trên những cái răng nanh dài bỗng xuất hiện phù văn quỷ dị màu đen. Răng rắc, con chó ngốc chuẩn xác tóm được một tấm khiên nhỏ rồi cắn. Các cháu ơi chạy đi. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, bay lên trời đầu tiên. Đúng lúc này một sức mạnh va chạm khổng lồ tản ra chỉ trong nháy mắt. Làn sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường lan ra với một tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc, một quầng sáng rực rỡ chói mắt được tạo ra từ trong miệng con chó ngốc, như thể mặt trời thiêu đốt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trừ Tiêu Trần, hầu như không ai phản ứng kịp. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, Tiêu Trần ngàn tính vạn tính cũng không tính tới. Thần khí bảo mệnh trên người Dạ Hoa lại có cấp bậc cao đến thế, có thể nó là thần vật bảo mệnh của Ngụy Đế. Một trận va chạm cấp bậc này, ước tính mọi sinh linh dưới cấp thần đều không thoát nổi. Hơn nữa trận va chạm này tới quá nhanh, những nhân viên dự thi dù có thần khí bảo mệnh thì giờ cũng chẳng kịp lấy ra. Mà các đại lão trên đài dù có muốn đi cứu viện thì giờ phút này, cũng không kịp nữa rồi. Tiêu Trần lập tức rút đoàn đao sau thắt lưng ra, vì còn ôm Độc Cô Tuyết nên hơi khó thao tác, Tiêu Trần trực tiếp xoẹt một nhát trên cổ mình. Rất nhiều máu tươi lập tức chảy ra. Huyết khiên. Tiêu Trần hét to một tiếng, giữa cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trước mặt tất cả mọi người ở bên dưới, kể cả những binh lính yêu tộc, đều dựng lên một tấm khiên bằng máu. Cơn bão năng lượng khổng lồ quét qua, lập tức bao phủ toàn bộ sàn đấu. Tiêu Trần ôm cổ, xoẹt một cái bay lên trời. Mất máu. Tiêu Trần ôm cổ, vẻ mặt đau buồn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần dùng máu tươi của mình để phát động thần thông tiên huyết, cũng không biết hiệu quả ra sao. Chỉ trong nháy mắt, làn sóng xung kích khủng bố rung chuyển đất trời, nguồn năng lượng khổng lồ cuồng bạo lật tung cả sàn đấu. Mặt đất gồ lên, vô số đá vụn bị cơn bão do năng lượng tạo ra cuốn lên bầu trời. Nhất thời đất đá bay mù trời, bóng dáng mọi người đều bị bao phủ, cảnh tượng ấy trông không khác gì cự long cuộn sóng, nghìn suối vạn khe. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô bay lượn giữa trời, ôm chặt lấy cổ, vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tiêu Trần hơi tái nhợt. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, dùng Ngọc Sơn Thần để chữa trị vết thương cho Tiêu Trần. Phù phù. Lưu Tô Minh Nguyệt thổi thổi cái cổ đã lành của Tiêu Trần, rưng rưng nước mắt hỏi, đau không? Tiêu Trần tâm đau lòng gõ gõ cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, ôi, không khóc, không khóc, không sao đâu, thân thể anh tốt lắm, chỉ là mụ nội nó hơi chóng mặt thôi. Tiêu Trần sợ cô dính phải máu tươi có chứa kịch độc của mình, nên trực tiếp bỏ Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong tã lót của Độc Cô Tuyết. Rào. Đúng lúc này, bên dưới truyền tới một tiếng giống giận kinh thiên, bão táp khổng lồ lập tức nổi lên. Ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, một bóng dáng bay ra từ trung tâm cơn bão bằng một tốc độ cực nhanh, chính là Dạ Hoa. Hắn ta không còn tự tin như lúc trước nữa, hắn ta của hiện tại vẻ mặt hoảng hốt, cả người toàn là máu tươi. Ánh sáng ba màu, do những tấm khiên nhỏ bên cạnh hắn ta hóa thành giờ chỉ còn hai màu, xem ra là bị con chó ngốc cắn nát một tấm khiên rồi. Ngay sau đó con chó ngốc cũng điên cuồng xông ra, bóng dáng nó chợt phóng đại, móng vuốt khổng lồ trực tiếp ấn Dạ Hoa đang muốn trốn thoát xuống đất. Ầm, ầm, ầm. Con chó ngốc hình như có chút tức giận, móng vuốt khổng lồ không ngừng đập Dạ Hoa vùi vào trong đất. Nghiệt xúc. Dạ Hoa lớn tiếng điên cuồng gào thét, ánh sáng bên cạnh cậu ta phát ra năng lượng khổng lồ, đưa cậu ta ra khỏi mặt đất bay lên trời. Dạ Hoa mặt mũi bê bết máu nhìn thấy con chó ngốc là gần như lâm vào trạng thái sắp sụp đổ, nội tâm cậu ta điên cuồng gào thét, tại sao thế giới này lại xuất hiện cường giả cấp bậc Ngụy Đế? Tại sao? Tiêu Trần nhìn mà thấy hơi đau mề, thần khí bảo mệnh của thằng cháu này cũng mạnh đấy. Bị con chó ngốc cắn một cái mà không chết, chuyện này kể ra cũng đủ để chém gió cả đời rồi. Mau xử thằng cháu này đi, đừng đùa nữa, còn chuyện khác phải làm nữa đấy. Tiêu Trần phất phất tay với con chó ngốc. Gâu gâu. Con chó ngốc hung hăng gật đầu hai cái. Đột nhiên, thiên địa phong vân biến ảo, không khí trở nên kỳ lạ. Gió lạnh gào thét, ma trời lập lòe, trời đất như thể đã bước vào minh giới. Ánh mắt con chó ngốc không ngừng lóe lên ánh sáng màu đen. Phù văn đỏ như máu trong mắt không ngừng chảy ra, tụ thành một dòng sông phù văn. Dòng sông phù văn như lũ quét chảy về phía Dạ Hoa. Dạ Hoa muốn chạy trốn, nhưng cậu ta phát hiện thân thể như rơi vào đầm lầy, không tài nào động đậy nổi. Từ khi nào? Chẳng biết từ bao giờ, trên bầu trời xuất hiện một đầm lầy khổng lồ màu đen vây lấy Dạ Hoa. Đó chính là đầm lầy Hoàng Tuyền mà con chó ngốc triệu hoán ra từ Minh Phủ. Không biết cái đầm lầy này đã cắn nuốt biết bao oan hồn lệ quỷ, mà sát khí ngút trời. Dạ Hoa mà không có mấy tấm khiên nhỏ kia hộ thể, thì sợ rằng cậu ta đã bị sát khí nhập thân, nổ tan xác mà chết rồi. Đối mặt với dòng sông phù văn như lũ quét đang tới gần, vẻ mặt Dạ Hoa ngập tràn tuyệt vọng, cậu ta biết rõ một vị Ngụy Đế đại biểu cho điều gì. Dạ Hoa như thể phát điên, gào ầm lên với Tiêu Trần, ông đây là thiếu tông chủ Thiên Phương Tông, nếu ta thiếu mất một cọng lông, Thiên Phương Tông ta nhất định sẽ huyết tẩy thế giới này, một cọng cỏ cũng chẳng còn, một cọng cỏ cũng chẳng còn. Ồ. Tiêu Trần thẫn thờ đáp một tiếng. Lúc này dòng sông phù văn đã chảy đến dưới chân Dạ Hoa. Dòng sông phù văn tụ thành một đại dương mênh mông màu đỏ tươi, cả màn trời cũng bị nhuộm thành sắc đỏ. Một đôi bàn tay quỷ màu xám trắng đột nhiên vươn ra từ đại dương mênh mông. Đôi bàn tay quỷ đó xám xịt, dày đặc những đốm đen, mang theo khí tức chết chóc không gì sánh được. Ảnh ma, ra đây. Nhìn thấy đôi bàn tay quỷ, Dạ Hoa tuyệt vọng gào thét. dưới ánh sáng đỏ như máu chắc hẳn sẽ không có bóng. Nhưng lúc này dưới chân Dạ Hoa đột nhiên xuất hiện một bóng đen điên cuồng vặn vẹo. Điều khiến Dạ Hoa tuyệt đối không ngờ tới chính là ảnh ma trực tiếp vọt ra ngoài, mà chẳng buồn để ý tới cậu ta. Nhìn cái bóng, Dạ Hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu, nổi giận nói, súc sinh, một ngày nào đấy nhất định tao sẽ lăng trì xử tử mày. Làm gì còn ngày nào nữa, bàn tay quỷ tay đột nhiên khép lại. Sắc mặt Dạ Hoa sáng ngắt, xuyên qua khe hở của bàn tay quỷ nhìn Tiêu Trần, thả tao ra, xin lỗi, mày muốn gì tao cũng cho mày hết. Theo tiếng kêu tuyệt vọng của Dạ Hoa, bàn tay quỷ kéo hắn ta xuống dòng sông Phù Văn. Phi, Tiêu Trần hung tợn nhổ một ngụm nước bọt, giết loại gà như mày còn dùng cái ôm minh phủ là, quá hời cho thằng cháu mày rồi đấy. Giờ phút này ảnh ma muốn chạy trốn cũng bị dòng sông Phù Văn vây giữ, bóng đen trái sông phải phá giữa dòng sông Phù Văn nhưng vẫn không thoát được. Muốn chạy trốn dưới mí mắt Ngụy Đế, dã tâm lớn thật đấy. Đúng lúc này con chó ngốc đột nhiên lao tới, nó đã trở về kích cỡ bình thường, tò mò dùng một móng vuốt đè lại cái bóng bay tới bay lui kia. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô bay tới, lạnh lùng nhìn bóng đen đó nói, sống thì chắc chắn mày không có cửa, nhưng tao có thể cho mày chọn cách chết. Ha ha, bóng đen phát ra tiếng cười nhạo, mày tưởng một Ngụy Đế là có thể muốn làm gì thì làm ư, mày không bao giờ biết được sau này chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tiêu Trần phì cười, Dạ Đàm đại thế giới sẽ xâm chiếm toàn bộ địa cầu chứ gì. Bóng đen im lặng một hồi lâu mới hỏi, sao mày biết? Tiểu tạp chủng, mày chẳng biết gì về sức mạnh cả, sao ông đây biết cũng cần phải báo cáo với mày ư? Tiêu Trần mắng hai câu cho đỡ ngứa miệng liền hỏi tiếp, tử thần tỷ tỷ, làm thế nào để cứu tiểu lộ? Xóa đi ý thức của ảnh ma, luyện hóa hắn ta thành cái bóng mới là được. Giọng của tử thần vang lên từ trong tim của Tiêu Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này dị biến phát sinh, ảnh ma đột nhiên bành trướng. Không hay rồi, hắn ta muốn tự bạo, mau cản hắn ta lại. Giọng nói nôn nóng của tử thần đột nhiên vang lên. Lũ ngốc, tộc ảnh ma của tao mà muốn tự bạo thì dù mày có là Ngụy Đế, cũng không cản nổi, mày chẳng chiếm được gì, cũng chẳng cứu nổi ai đâu. Ha ha, ảnh ma cười như điên, trong không gian tràn ngập năng lượng đen kịt đáng sợ. Tông chủ đại nhân, Dạ Thập Tam không thể hầu hạ ngài được nữa rồi, mong ngài hồng phúc tề thiên, mong Thiên Phương Tông lưu danh muôn đời. Tiếng hét khàn khàn của ảnh ma truyền ra. Đi thôi. Năng lượng khổng lồ màu đen lập tức bùng nổ, một quả cầu năng lượng màu đen cỡ lớn được tạo ra bằng một tốc độ cực kỳ nhanh. Nguồn năng lượng khổng lồ lại nâng thân thể của con chó ngốc lên một chút. Con chó ngốc giận dữ sủa loạn lên, nó há miệng, trực tiếp nuốt luôn quả cầu năng lượng, được hình thành do ảnh ma tự bạo. Phụt. Hai làn khói đen phun ra từ lỗ mũi con chó ngốc, sau đó cả thế giới lại trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Tiêu Trần âm trầm như nước, vậy là không cứu được lãnh tiểu lộ rồi à? Phù phù, con chó ngốc há miệng phun ra hai thứ, một quả cầu với một cái lồng. Gâu gâu, con chó ngốc đắc ý nhìn Tiêu Trần, nhìn là biết nó muốn Tiêu Trần khen nó. Tiêu Trần nhìn hai thứ đó, số mệnh kim long của lãnh tiểu lộ được nhốt trong lồng, còn trong quả cầu thì phong ấn tim thương lam. Xem ra là con chó ngốc giữ lại hai thứ lấp la lấp lánh này. Dù tim thương lam là thứ hắn cần nhất hiện giờ, nhưng vì ảnh ma tự bạo, cái bóng của lãnh tiểu lộ không thể tu bổ được nữa nên giờ Tiêu Trần mất hứng rồi. Tiêu Trần cười khổ vỗ vỗ đầu con chó ngốc, bất đắc dĩ thở dài, hắn chưa từng bất lực tới vậy, cứu một người cũng không cứu nổi. Nhận ra Tiêu Trần mất mát, con chó ngốc nức nở hai tiếng rồi lẳng lặng nằm úp sấp ở một bên. Tiểu công tử, đừng nản lòng, không phải Dạ Đàm đại thế giới muốn đánh tới đây hay sao, biết đâu còn ảnh ma khác nữa, chỉ cần bắt được ảnh ma mới là có thể cứu được cậu bé đó rồi. Lời an ủi của tử thần vang lên trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, thu hồi quả cầu phong ấn tim thương lam. Lại để tử thần triệu hồi tử triều, nhìn lãnh tiểu lộ lẳng lặng nằm trong tử triều, Tiêu Trần thả số mệnh kim long ra. Số mệnh kim long trở lại cơ thể lãnh tiểu lộ, sắc mặt xám xịt của cậu ta cuối cùng cũng khá hơn một chút. Tiêu Trần giúp lãnh tiểu lộ chỉnh lại đầu tóc, cười cười, yên tâm, anh sẽ cứu em, nếu không chẳng phải uổng công em gọi anh một tiếng ca ca rồi sao? Thằng oắt kia chết chưa? Tiêu Trần vỗ vỗ đầu con chó ngốc hỏi. Con chó ngốc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó bàn tay quỷ kia lại vươn ra từ trong biển máu. Bàn tay quỷ đang khép lại liền mở ra, Dạ Hoa xuất hiện trong bàn tay quỷ. Mấy tấm khiên nhỏ hộ mệnh mà cậu ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị bàn tay quỷ đập vỡ, không có mấy tấm khiên đó, cậu ta chỉ là một thằng nhóc thối. Mà năng lượng của thần khí hủy diệt, vì bị con chó ngốc kéo vào trong dòng sông Phù Văn nên cũng không lan ra bên ngoài. Dạ Hoa của hiện tại có thể nói là thảm không nỡ nhìn, những con đỉa màu đỏ bò khắp người cậu ta. Loại đỉa này là đặc sản của Minh Phủ. Chúng có sức sát thương cực cao đối với tu sĩ, chúng không chỉ hút máu mà còn cướp đi sức mạnh của tu sĩ. bị loại đỉa này hút một lát, chẳng tu sĩ nào chịu được cả. Đám đỉa này chắc là con chó ngốc nuôi trong dòng sông Phù Văn để chơi. Có một vài con đỉa đã hút no máu rồi, chúng vốn chỉ to cỡ đầu ngón tay nhưng nay đã phình to bằng quả đấm. Có mấy con còn đang không ngừng chui vào trong cơ thể Dạ Hoa, chẳng bao lâu chỉ sợ Dạ Hoa cũng sẽ biến thành một cái vỏ rỗng thôi. Thả thả tao ra. Dạ Hoa nhìn Tiêu Trần, cậu ta đã chẳng còn sức để nói chuyện nữa rồi, thậm chí cậu ta còn không cảm nhận được sự đau đớn. Tiêu Trần không nói nhảm, rút ra đoản đao sau thắt lưng chém đầu Dạ Hoa. Kể từ đó, 10 người của Dạ Đàm đại thế giới đều chết hết rồi. Tiêu Trần xách đầu Dạ Hoa đáp xuống dưới, con chó ngốc cũng thu hồi dòng sông Phù Văn, theo cạnh Tiêu Trần. Lúc này cát đá che khuất bầu trời đã tản đi, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tiêu Trần đáp xuống từ trên bầu trời. Tiêu Trần nhìn những học viên kia và cả các chiến sĩ yêu tộc, dưới sự bảo vệ của huyết khiên của hắn, họ gần như đều không bị thương. Tiêu Trần gật đầu, lực phòng ngự của huyết khiên do hắn dùng máu mình chế tạo ra rất tốt. Chắc có thể sử dụng nó trong trận chiến với Dạ Đàm đại thế giới sắp tới. 3. Lúc này Cẩu Đản bước tới cạnh Tiêu Trần, nhìn cái đầu Tiêu Trần cầm trong tay, Cẩu Đản rụt rụt cổ. Tiêu Trần cười cười, đừng tỉ võ nữa, chỉ sợ sắp tới sẽ chết nhiều người lắm đấy. Cẩu Đản gật đầu, dù Tiêu Trần có nói gì đi chăng nữa, con bé cũng sẽ chẳng hề nghi ngờ. Tiêu Trần xách đầu Dạ Hoa, đi ra sàn đấu tan hoang, đi về phía cửa học viện. Về phần Cẩu Đản giải thích thế nào Tiêu Trần cũng lười quản, Cẩu Đản đã lớn rồi, chắc con bé vẫn có khả năng này chứ. Công tử, đi được nửa đường, quỷ cốc tử xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Nhìn ông lão quỷ dị này, Tiêu Trần gật đầu. Ông lão này rất cổ quái, bởi vì Tiêu Trần không nhìn ra tu vi của ông ta, hơn nữa khí tức của ông ta khác hẳn với người tu luyện. Tiêu Trần nghĩ tới hai chữ thánh nhân. Thực lực thánh nhân không dễ đánh giá, có người thành thánh bằng văn, có kẻ lại thành thánh bằng võ. Thực lực của văn thánh và võ thánh có thể khác nhau một trời một vực. Hơn nữa nguồn gốc sức mạnh của họ không phải là linh khí trời đất, mà đến từ hương khói, nói cách khác thì chính là tín ngưỡng của người đời. Thánh nhân? Tiêu Trần hỏi. Quỷ cốc tử có chút bất đắc dĩ gật đầu nói thầm, thánh nhân cái rắm ấy, trừ dăm ba cái học vấn hôi chua ra thì chẳng làm được cái gì cả, hài, đọc sách không cứu nổi cái thế giới này đâu. Tiêu Trần bị những lời này của ông lão chọc cười, ông lão này đáng yêu thật, đấy, không ai đọc sách thì thế giới này sẽ loạn mất, trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tín đều nằm trong học vấn của các bậc hiền triết, không đọc sách thì sao hiểu được những đạo lý này. Tiêu Trần vừa đi vừa nói. Thật ra tôi cũng muốn đọc sách, nhưng mà trong não toàn óc heo nên đành bó tay. Tiêu Trần nhìn bầu trời lẩm bẩm, nhưng đọc sách thì phải có môi trường để đọc sách, mất nước mất nhà rồi thì đọc sách bằng niềm tin à, những người thô kệch như chúng tôi chính là làm cái này đấy. Vẻ mặt quỷ cốc tử nghiêm trọng nói, công tử đại nghĩa. Đại nghĩa cái rắm. Tiêu Trần trợn trắng mắt, ông đây chỉ muốn làm màu tí thôi, ông tưởng thật đấy à. Quỷ cốc tử cười ha ha, công tử quả là người có khí chất. Tiêu Trần vỗ vỗ cái mông núng đính thịt của con chó ngốc hỏi, ông dùng hết sức thì đỡ được mấy chiêu của nó. Quỷ cốc tử nghĩ nghĩ rồi nói, 5 chiêu, không hơn được nữa. Tiêu Trần gật đầu, xem ra thực lực của ông lão thánh nhân chắc ở cảnh giới thần vô. Tiêu Trần tò mò hỏi, thực lực ông mạnh như vậy, đã từng bị bất quy lộ triệu hoán chưa? Quỷ cốc tử vẻ mặt mờ mịt, bất quy lộ gì cơ? Ặc, xem ra thánh nhân cho dù chỉ đạt tới thần vô chỉ cảnh, cũng sẽ không bị bất quy lộ triệu hoán, thú con mẹ nó vị ghê. Tiêu Trần nói thầm trong lòng. Quỷ cốc tử lúc này có phần lo lắng mà hỏi, công tử, ban đêm lão hủ quan sát thiên tượng, phát hiện thất sát tinh đại thịnh. Nói tiếng người. Tiêu Trần đột nhiên đem đầu Dạ Hoa đặt ở trước mặt quỷ cốc tử. Nhìn thấy cái đầu chết không nhắm mắt kia, quỷ cốc tử sợ hết cả hồn. Ha ha, công tử vẫn hồn nhiên như trẻ nhỏ ấy nhỉ. Quỷ cốc tử hơi bất đắc dĩ xoa xoa trán nói tiếp, nói đơn giản chính là tai họa sắp ập xuống rồi. Tiêu Trần gật đầu, kể lại việc Dạ Đàm đại thế giới phát binh. Quỷ cốc tử hơi mờ mịt, mặc dù ông ta là thánh nhân, nhưng ông ta chưa từng ra khỏi địa cầu, nên vẫn không tài nào ý thức được một đại thế giới có ý nghĩa, như thế nào đối với địa cầu hiện tại. Tiêu Trần nhìn một con kiến đang vui vẻ bò trên mặt đất nói, nè, nhìn thấy con kiến đó chưa? Quỷ cốc tử có một dự cảm xấu, ông ta khẽ gật đầu. Địa cầu chính là con kiến đó, còn đại thế giới chính là tôi, ông thấy hai bên có cái gì để mà so sánh với nhau được đây? Sắc mặt quỷ cốc tử đại biến. Có chút không dám tin hỏi, lời này của công tử là thật ư? Lừa ông có kẹo ăn chắc. Tiêu Trần cạn lời trợn trắng mắt. Quỷ cốc tử hướng về phía Tiêu Trần cúi người một cái thật sâu. Xin công tử hãy cứu vớt hàng tỷ sinh linh này. Yên tâm đi. Tiêu Trần gật đầu, đây là nơi tôi sinh ra, tôi sẽ không bỏ mặc nó đâu. Thay mặt hàng tỷ sinh linh tạ ơn công tử trước. Quỷ cốc tử lại cúi người một cái thật sâu. Tiêu Trần hơi mất kiên nhẫn mà nói, ông thôi đi, cảm tạ cái búa ấy, đợi đến lúc Dạ Đàm đại thế giới đánh tới, chẳng biết có bao nhiêu kẻ dẫn đường giúp đâu. Quỷ cốc tử bất đắc dĩ lắc đầu, có người xả thân lấy nghĩa, dĩ nhiên sẽ có kẻ tham sống sợ chết, đó cũng là lẽ thường tình thôi. Công tử, chúng ta phải làm sao để chiến đấu chống lại Dạ Đàm đại thế giới đây? Quỷ cốc tử lo lắng hỏi. Tiêu Trần phì cười một tiếng, chỉ bản thân, rồi lại chỉ quỷ cốc tử, chỉ dựa vào đám tép diêu như chúng ta. Người ta thả một quả giấm cũng đủ để hạ gục chúng ta rồi. Đây, quỷ cốc tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng nhìn công tử chẳng hề sốt ruột, xem ra là có cách đối phó rồi ư. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt, tôi bình tĩnh như vậy là diễn cả đó. Ắc, quỷ cốc tử không phản bác nổi. Hai, Tiêu Trần nhìn bầu trời xanh thẳm bất đắc dĩ lắc đầu. Sức mạnh của một đại thế giới nhất định phải dùng một đại thế giới khác để chống lại, nhưng giờ phải đi đâu mà tìm đây? Minh Phủ, người ta chịu phát binh mới là lạ, dòng sông nghiệp hỏa của họ còn đang dao động bất an, cục diện rối rắm nhà người ta còn chưa giải quyết xong kia kìa. Hơn nữa vì Minh Vương mất tích nhiều năm, nên các thế lực dưới Minh Phủ đã bằng mặt không bằng lòng với nhau, từ lâu rồi, họ chẳng hề đoàn kết đâu. Ai dám dễ dàng phát binh? Nhỡ phát binh rồi bị thế lực đối địch dò xét hang ổ, thì đúng là tiền mất tật mang. Điều căn bản nhất là, người ta phát binh thì được lợi gì đây? Tại sao vô duyên vô cớ tôi lại phải phát binh cho anh? Dù có là con chó ngốc cũng không thể đưa ra yêu cầu vô lễ, như vậy với Minh Phủ được. Trở về Hạo Nhiên đại thế giới tìm người. Tiêu Trần gật đầu, đây cũng là một cách, nhưng mà con mẹ nó thời gian không cho phép ấy chứ. Dạ Đàm đại thế giới nhiều nhất 5 ngày là tới, chờ hắn đi về về thì chắc hoa cũng tàn con mẹ nó rồi. Hơn nữa dù có dẫn quân cứu viện từ Hạo Nhiên đại thế giới, về thì cũng không thể dẫn quá nhiều. Căn bản là không thể nào đấu lại cả một đại thế giới được. Công tử, chúng tôi có thể giúp được gì không? Nhìn Tiêu Trần tâm sự nặng nề, quỷ cốc tử nhỏ giọng hỏi. Không phải ông rất am hiểu liên hoành hợp tung sao? Đi làm mấy việc nằm trong khả năng của ông đi. Tiêu Trần nhún nhún vai. Tôi hiểu rồi. Quỷ cốc tử ôm quyền rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của quỷ cốc tử, Tiêu Trần càng ưu thương hơn. Phái bọn họ đi đối kháng với đại thế giới thì khác gì chịu chết. Thế này không được, thế kia cũng không được, chết mất thôi. Loảng xoảng, Tiêu Trần đập cái đầu người trong tay vào cái cây bên cạnh. Nhất thời óc vọt ra, máu tươi màu đỏ sậm bay tứ tung. Gâu gâu, lúc này con chó ngốc sủa hai tiếng. Ánh mắt Tiêu Trần sáng lên, cười ha ha. Đúng rồi, mụ nội nó không phải đại ma đầu kia theo dòng sông nghiệp hỏa mà lên hay sao? Tìm được hắn ta chẳng phải là được rồi ư? Sao cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Tiêu Trần lẩm bẩm, sao cảm giác như thể Tôn Ngộ không đi lấy kinh, hễ gặp khó khăn là lại phải đi mời người thế ta. Mau đi mời Như Lai Phật Tổ, ha ha. Tiêu Trần giơ cái đầu nát bét kia cười lên ha ha, hắn lại lên cơn thần kinh rồi. Nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề khác, nhỡ không tìm thấy thì sao? Cho dù tìm thấy nhưng tốn quá nhiều thời gian thì sao? Hơn nữa chẳng ai rõ tình hình trên thượng du dòng sông nghiệp hỏa ra sao, với thực lực hiện tại của Tiêu Trần, đi thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Để con chó ngốc đi tìm. Không được. Tiêu Trần lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Con chó ngốc là sức mạnh duy nhất có thể phản kháng. Nếu trong vòng 5 ngày mà con chó ngốc không tìm thấy đại ma đầu, thì địa cầu sẽ thực sự không còn đường nào để phản kháng nữa đâu. Đến lúc đó cho dù đại ma đầu có tới thì cũng vô dụng, con chó ngốc nhất định phải ở lại địa cầu. Tóm lại là mình vẫn phải tự đi tìm, cứ ngược dòng sông nghiệp hỏa mà đi, đừng chết giữa đường là được. Tiêu Trần hơi mất kiên nhẫn, chung quanh hắn đúng là đến một người để dùng cũng không có. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới lợn chết, bảo hắn ta bố trí một trận pháp siêu cấp, biết đâu lại có thể kéo dài thêm vài ngày. Tiêu Trần xách cái đầu nát bét, xông thẳng vào cửa lớn học viện. Vô số tu sĩ tụ tập trước cửa học viện, vừa rồi thần uy của con chó ngốc quá mạnh nên đã làm gián đoạn livestream rồi. Bây giờ mọi người đều đang đợi livestream tiếp tục để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Tiêu Trần, ai ai cũng hưng phấn, bởi vì hồi nãy chính Tiêu Trần là người làm gián đoạn buổi luận võ. Tiểu huynh đệ, được của nó đấy. Có người muốn bước tới nhận thân nên hô. Được cái lờ mà ấy. Tiêu Trần giơ cái đầu người lên hét vào mặt người kia, đánh cho kẻ xấu số đó trợn trắng mắt. Sau khi thấy rõ thứ Tiêu Trần xách trên tay, mọi người liên tục lùi về sau. Mà nó chứ, có còn pháp luật nữa không đây, không ai quản nổi à? Mạng nhện đâu, không phải họ tự xưng là người bạn của chính nghĩa sao? Một đám người ồn ào nháo nhác nhưng chẳng ai dám tiến lên. Một kẻ hung ác dám xông thẳng vào hội trường buổi luận võ không phải là người mà đám tép diêu như bọn họ có thể dây vào. Tiêu Trần xách kẻ xấu số bị cái đầu người đập cho trợn trắng mắt dậy, lôi gã tới đối diện cửa học viện như lôi một con lợn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 ngày trước ngay tại nơi này, Tiêu Trần đã hứa hẹn với những người thường kia, giờ chính là lúc để thực hiện lời hứa đó rồi. Nhìn nhìn xung quanh, Tiêu Trần không tìm thấy những người thường đã mất người thân ấy. Chắc là quá nhiều tu sĩ cản hết đường rồi nên những người thường kia không vào được. Tiêu Trần tìm một sợi dây thừng, một cây gậy, treo đầu người chết lên trên cây gậy. Cầm lấy. Tiêu Trần nhét cây gậy vào trong tay kẻ xui xẻo kia. Làm gì? Kẻ xui xẻo sợ tới mức đến cả người phát run. Bốp. Tiêu Trần vỗ đầu kẻ xấu số, cầm chắc vào cho ông. Việc lúc nãy mày chiếm tiện nghi của ông coi như bỏ qua. Nếu không thì đây chính là kết cục của mày đấy. Tiêu Trần chỉ vào cái đầu người chết đe dọa một trận. Dạ. Kẻ xui xẻo bị dọa cho sợ tới mức dạ liền ba cái. Tiêu Trần tìm được giấy bút, viết lên một dòng chữ to siêu siêu vẹo vẹo. Kẻ gây ra thảm án phố Toái Thạch, tử hình tại chỗ, treo đầu 3 ngày, cảnh cáo thế nhân. Tiêu Trần dán tờ giấy lên đầu người chết, nhìn kẻ xấu số nói, đứng đây 3 ngày cho ông về mà không thấy mày đâu ông làm thịt mày. Nói rồi Tiêu Trần lấy ra một đống hoa quả, ít nhất cũng phải 5-6 quả. Tiêu Trần nhét hết những loại trái cây đó vào túi áo kẻ xấu số. Mấy thứ này coi như là thù lao. Quả kim cương, xích luyện hỏa long, huyết bồ đề. Há! Đám người xung quanh thốt lên, đây đều là những loại trái cây cực kỳ quý hiếm. Không nói đến tác dụng của những loại quả đó, chỉ cần mấy tán tu này cầm chúng đi bán thì cũng kiếm được một khoản không nhỏ rồi. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, vểnh mông lên. Tiêu Trần trừng mắt nhìn kẻ xấu số. Vâng ạ, ngài yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ đứng thật nghiêm chỉnh. Nhìn thấy những loại quả kia, kẻ xấu số lập tức tỉnh cả người, đến cái đầu người kia dường như cũng trở nên đáng yêu hơn. Tiêu Trần lảo đảo rời đi, để lại mọi người nhìn kẻ may mắn xách đầu người kia bằng vẻ mặt ước ao. Những thứ Tiêu Trần cho đều rất đúng mực, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Những loại quả kia sẽ khiến rất nhiều tán tu hâm mộ, nhưng tuyệt đối cũng không đến mức khiến người khác bi quá hóa liều mà giết người cướp của. Đây chính là sự thấu hiểu lòng người của Tiêu Trần, từ một chi tiết nhỏ có thể suy ra toàn cục. Tiêu Trần đến phố Toái Thạch, nơi này đang tiến hành cải tạo khí thế ngất trời. Hố trời do ảnh ma tạo ra đêm đó trực tiếp bị cải tạo thành một thành phố giải trí dưới lòng đất. Nhìn vào diện mạo của quy mô ban đầu, thì phòng trừng việc làm ăn sau này sẽ không kém. Thôi đừng nhắc tới nữa, tên óc heo Hắc Phong này khá hợp với việc buôn bán đấy chứ. Nhưng Tiêu Trần vừa nghĩ tới khiếu thẩm mỹ quỷ dị của Hắc Phong là lại thấy ớn. Xí, vụ này mà anh ăn nên làm ra thì ông đây trồng chuối đi ẻ. Tiêu Trần độc ác nguyền rủa, sau đó tìm được Hắc Phong oai phong lẫm liệt trong một cái đình nghỉ mát nhỏ. Đại ca, đám đàn em đều rất có mắt nhìn, cả đám đều cung kính hô. Tiêu Trần phất phất tay, hắn làm gì có thời gian mà làm nhảm với mấy tên du côn đầu đường xó chợ này. Lợn chết, lại đây, có việc muốn nói với cậu. Tiêu Trần ngoắc ngoắc ngón tay với Hắc Phong. Hắc Phong lập tức cảnh giác, gần đây Trần Ca Nhi tìm mình hình như đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Hắc Phong lập tức từ chối nói, ngài nói luôn ở đây đi, tôi còn phải giám sát đám lười biếng này làm việc nữa, tôi mà đi vắng thì không biết cái công trình này còn trì hoãn thêm bao lâu nữa đâu. Con bà mày chứ. Tiêu Trần đi tới véo lỗ tai Hắc Phong, kẹp hắn ta dưới nách, bay vào trong nhà. Nè, đám oát con, giám sát chặt chẽ cho ông đây đấy, chất lượng mà không đạt thì về ông xử chúng mày. Hắc Phong tức giận gầm lên dưới nách Tiêu Trần. Vâng thưa đại ca, ngài đi thong thả. Đám đàn em buồn cười nhìn dáng vẻ chật vật của đại ca nhà mình, nhưng lại không dám cười. Hài, bọn mày nói xem, được xoa xoa cái mông đầy thịt kia của đại ca là cảm giác gì nhỉ? Mắt đám đàn em sáng hết cả lên, hình như đây là một ý tưởng không tồi. Sau khi về đến nhà, Tiêu Trần hỏi thẳng, lợn chết, giờ đại trận do anh bố trí có chịu nổi công kích của Ngụy Đế không? Với cả phạm vi bao phủ tối đa của đại trận là bao nhiêu? Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Trần, Hắc Phong cũng không dám cợt nhả nữa. Hắn ta ước tính cẩn thận rồi nói, với lượng hàng tồn tôi hiện có mà nói, bố trí một trận pháp chỉ chuyên phòng ngự, thì vẫn ngăn cản được Ngụy Đế trong một thời gian ngắn. Thời gian cụ thể. Tiêu Trần lập tức cho Hắc Phong 2 cái tát vì suy đoán hàm hồ của hắn ta. Ăn nhầm thuốc nổ đấy à? Hắc Phong bất mãn xoa xoa mông mình, nếu là Ngụy Đế đỉnh cấp như chó mập thì có thể cản được 2-3 ngày, nếu là Ngụy Đế bình thường thì ít nhất cũng cản được chừng 10 ngày. Có thể bao phủ cả địa cầu được không? Tiêu Trần hỏi. Phụt. Hắc Phong suýt thì nghẹn một ngụm máu, ngài coi trận pháp là gì? Lại còn bao phủ toàn cầu. Tối đa bao phủ được bao nhiêu? Tiêu Trần vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ừm. Hắc Phong ước tính một hồi rồi nói, sông núi hoa hạ nhiều vô kể, long mạch cũng thịnh vượng, tận dụng lợi thế địa lý, cộng thêm thủ đoạn của lão chư, chắc có thể bao phủ toàn bộ hoa hạ. Tiêu Trần chống cằm, suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu, vậy cũng được. Trận chiến lần này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ cần mình tìm được đại ma đầu là chiến tranh sẽ kết thúc thôi. Tất cả những người bình thường kia có thể chuyển đến hoa hạ ở tạm vài ngày. Ấy, tôi nói trước với anh nhé, đại trận nhất định phải hấp thụ khí từ long mạch hoa hạ. đến lúc đó rồng sống biến rồng chết, bảo địa biến hung địa cũng đừng trách tôi đấy. Tiêu Trần gật đầu, vậy đi, giờ anh bắt đầu bày trận đi, chưa tới phút cuối thì đừng khởi động đại trận. Tiêu Trần vẫn có chút lo lắng cho vận mệnh Hoa Hạ, nên nếu có thể không làm tổn hại Long Mạch, thì cố gắng không gây ra hư hao. Phút cuối, Hắc Phong vẻ mặt ngơ ngác, sao thế, người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm địa cầu à? Lại còn phút cuối, Hắc Phong không ngờ Tiêu Trần lại gật đầu. Sau đó Tiêu Trần kể lại chuyện Dạ Đàm đại thế giới đem quân đánh địa cầu. Mẹ kiếp, Hắc Phong sợ tới mức chạy tán loạn. Cuối cùng hắn ta dừng lại trước mặt Tiêu Trần, hết sức chân thành nói, hay là, chúng ta chuồn đi, dẫn theo bạn bè người thân, lặng lẽ chuồn đi đừng để ai biết. Tiêu Trần véo tai Hắc Phong, mụ nội mày chứ, học thói mất dạy ở đâu đấy hả? Đau đau đau. Hắc Phong thảm thiết gào rú, vang vọng cả bầu trời. Tiểu Trần, sao con lại bắt nạt Tiểu Hắc thế? Mẹ Tiêu Trần nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Hắc Phong, liền cầm cái sảnh xào thức ăn chạy ra. Có gì đâu, bọn con đùa giỡn thôi, phải không? Tiêu Trần hung tợn nhìn Hắc Phong. Hắc Phong tủi thân nhìn mẹ Tiêu Trần, chắc vậy. Mẹ Tiêu Trần khẽ lắc đầu, xoay người đi vào phòng. Giọng mẹ vọng lại từ xa, đừng bắt nạt Tiểu Hắc suốt ngày nữa, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Không biết trưa nay Duyệt Chi với Tiểu Ngữ có về không nhỉ? Có lẽ nhà Tiêu Trần là gia đình duy nhất bước vào con đường tu hành mà mỗi ngày vẫn ăn cơm đúng giờ. Đây là một loại truyền thống thâm căn cố đế, con người sống là phải ăn, cũng như lá rụng thì phải về cội. Vậy, nhưng nếu mất gốc rồi thì lá rụng nên về đâu đây? Nhìn bầu trời xanh thẳm, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, người nhà tôi rất thích nơi này. Hắc Phong nở nụ cười, thật ra tôi cũng thích thế giới này lắm, tôi còn cả đám đàn em nữa. Làm đại ca thì nhất định phải bảo kê cho chúng nó chứ, phải không? Tiêu Trần kéo kéo cái mặt heo u na u nần của Hắc Phong, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Xí, ông đây cũng chẳng phải con người, nói tiếng người hay không thì có sao? Hắc Phong bất mãn xí một tiếng rồi chuồn thật nhanh. Tiêu Trần vốn định đi ngay bây giờ, nhưng thấy ba ngồi đọc sách uống trà trước cửa, Tiêu Trần lại quyết định ăn trưa xong mới đi. Tranh thủ lúc này, Tiêu Trần thu xếp những chuyện khác. Tiêu Trần tháo chiếc vòng trên cổ tay ra. Vòng tay nổ tung, tử thần ngồi trên tử triều xuất hiện trước mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần không đoán được thực lực của tử thần vì cô là thần từ thời thái cổ, hệ thống tu hành ở thời đại của cô chắc chắn khác với ngày nay, cách phân chia thực lực chắc chắn cũng sẽ khác. Tiêu Trần hỏi, tử thần tỷ tỷ, thực lực hiện tại của cô tương đương với cảnh giới nào của hệ thống tu hành thời nay? Tử thần ước lượng một lúc, tôi là một trong số 12 chủ thần thái cổ, tương đương với đại đế thời nay, nhưng tôi mất thần cách rồi. Lại bị đại đạo mới áp chế nên giờ thực lực tối đa mà tôi có thể phát huy, chỉ tương đương với cảnh giới thần vô của các cậu thôi. Hơn nữa, tôi không dám ra khỏi tử triều, nếu không sẽ bị đại đạo phát hiện, sau đó bị treo cổ. Tử thần lại bồi thêm một câu. Tiêu Trần gật đầu, không khác với dự đoán của mình là mấy. Tiêu Trần quay đầu nhìn ba, phát hiện ba không chú ý tới mình nên nhỏ giọng nói với tử thần, tôi có việc muốn nhờ cô. Tử thần khẽ gật đầu, công tử cứ nói. Nếu tôi đi thượng du dòng sông nghiệp hỏa mãi không thấy về, Dạ Đàm đại thế giới đánh chiếm địa cầu, thì cô hãy mang người nhà với bạn bè của tôi rời khỏi đây nhé. Khi Tiêu Trần nói ra những lời này, thật ra hắn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Dòng sông nghiệp hỏa vô cùng hung hiểm, so với không rõ sống chết, nếu nhỡ hắn chết thật thì Tiêu Trần muốn trở lại một đường lui cho người nhà mình. Mà tử thần, chính là sự bảo vệ cuối cùng. Tử thần có hơi sửng sốt, lo lắng nói, công tử... Quân tử không đứng dưới chân tường đổ, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, cần gì cứ phải đối đầu trực diện với Dạ Đàm đại thế giới chứ. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, thứ nhất, tôi không phải quân tử, thứ hai, đây là nơi tôi sinh ra, nếu để mất địa cầu thì sau này tôi chết, đến nơi để lá rụng về cội cũng không có. Thứ ba, người khác ngồi lên đầu lên cổ tôi rồi, sao tôi còn phải nhịn, có phải là tôi không có cách để phản kháng đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Trần, tử thần biết Tiêu Trần không hề nói đùa. Cuối cùng tử thần bất đắc dĩ gật đầu, vẻ mặt có phần bi thương. Tôi chưa chết đâu. Tiêu Trần trợn trắng mắt, giao độc cô tuyết trong tay cho tử thần, giúp tôi chăm sóc tốt cho nhóc này. Tiểu tuyết tuyết đừng khóc, tôi đi mấy hôm rồi về. Tiêu Trần lắc lắc bàn chân nhỏ của độc cô tuyết cười nói. Tiêu Trần lại giao trái cây chuẩn bị cho độc cô tuyết cho tử thần. Cuối cùng Tiêu Trần suy nghĩ một hồi rồi lôi Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lồng ngực mình ra. Minh Nguyệt, nghe anh bảo này. Tiêu Trần còn chưa nói xong, Lưu Tô Minh Nguyệt đã bịt tai lại khóc ầm lên. Thì ra cô nhóc đã tỉnh từ nãy rồi, cô nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Tiêu Trần với tử thần rồi. Hu hu đại đế ca ca, em muốn đi cùng anh, em không đi đâu cả, hu hu. Nghe tiếng khóc của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần cực kỳ đau lòng, cô vốn là một tiểu tinh linh vui vẻ, từ khi ở bên mình cứ nước mắt ngắn nước mắt dài thôi. Tiêu Trần dịu dàng nói, ngoan nào, về anh mua đồ ăn ngon cho em. Hu hu. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy dựng lên, cắn lỗ tai Tiêu Trần. Công tử mang theo nhóc này đi, biết đâu lại giúp ích được việc gì. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt sống chết không buông, tử thần nói. Đúng lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt nhả miệng ra, ôm cổ Tiêu Trần khóc ầm lên. Em giúp ích được mà, em có Ngọc Sơn Thần, em còn rất nhiều thứ. Lưu Tô Minh Nguyệt cuống quýt lấy ra Ngọc Sơn Thần cùng mấy túi bách bảo, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần. Em có thể giúp ích được thật mà. Tiêu Trần đau lòng lau nước mắt cho Lưu Tô Minh Nguyệt, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gật đầu. Lần này mà không đưa cô đi cùng, chỉ sợ sẽ chôn xuống tai họa ngầm trong lòng nhóc. Em sẽ nghe lời mà, sẽ không bao giờ cắn đại đế ca ca nữa đâu. Nhóc con vui vẻ ôm cổ Tiêu Trần, hung hăng hôn hai cái. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc con này không biết bọn họ sắp phải đối mặt với cái gì đâu. Rất nhanh, Cẩu Đản và Tiêu Mạn Ngữ đều về ăn cơm trưa. Điều này khiến Tiêu Trần hơi bất ngờ, sau đó hắn cười khổ một tiếng, xem ra đúng là muốn để mình ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng mà. Bữa cơm này rất im lặng, Tiêu Trần chẳng nói gì cả. Người một nhà cũng không nói gì, dường như trong lòng họ đều cảm nhận được rằng Tiêu Trần sẽ rời đi ngay lập tức. Cơm nước xong, Tiêu Trần chuẩn bị cứ vậy mà đi. Ba đột nhiên gọi Tiêu Trần lại, từ trong túi quần lấy ra một lá bùa bình an đưa cho Tiêu Trần. Hôm qua đi Bạch Vân Quan xin được đấy, mang theo đi, nghe nói linh lắm. Tiêu Trần cười cười, nhận lấy lá bùa hộ mệnh được gấp thành hình tam giác kia đeo vào cổ. Ba trở nên mê tín như vậy từ khi nào thế? Ba vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần, cười mắng, thằng danh này, mê tín cái nỗi gì? Không chém gió đâu, trụ trì Bạch Vân Quan đúng là kỳ nhân. Phải, ông ấy còn có thể lên trời sánh vai với mặt trời chứ gì? Tiêu Trần phất phất tay chào ba. Đi sớm về sớm. Ba khẽ thở dài. Tiêu Trần hơi sửng sốt, khẽ gật đầu. Có lẽ những bậc cha mẹ luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của con cái mình. Cẩu Đản, lại đây. Tiêu Trần dẫn Cẩu Đản đi ra cửa, quay đầu hô một câu. Mẹ, con ra ngoài mấy hôm, mẹ đừng nấu cơm con nhé. Đi đâu đấy? Mẹ Tiêu Trần lau tay, đi ra từ phòng bếp. Con qua chỗ bạn. Tiêu Trần kéo Cẩu Đản chạy xa thật nhanh. Hốc mắt mẹ Tiêu Trần đột nhiên đỏ lên, nhìn ba Tiêu Trần hỏi, lão già kia, lá bùa hộ mệnh đấy linh thật không đấy? Ba Tiêu Trần cười khổ một tiếng, sao tôi biết được, lão trụ trì chết tiệt của Bạch Vân Quan cứ nhét cho tôi đấy chứ, lão bảo là có thể cản được một tai họa cho Tiểu Trần. Mẹ Tiêu Trần lau nước mắt, nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần không ngừng cầu nguyện. Mau đi rửa bát đi, cả ngày toàn dọn dẹp mấy thứ vô dụng. Ba Tiêu Trần hơi mất kiên nhẫn phất phất tay. Tiêu Chính Dương, ông ngứa ra rồi đấy hả? Mẹ Tiêu Trần véo tai Tiêu Chính Dương, tiếng kêu la thảm thiết truyền đi rất xa rất xa. Bước trên con đường dợp bóng cây. Tiêu Trần vui vẻ cười nhìn Cẩu Đản duyên dáng yêu kiều, con bé đã lớn rồi, không còn là quỷ phá phách thấy cái gì là gặm cái đấy nữa. Tiêu Trần khẽ vỗ đầu con bé, giờ hắn mới phát hiện Cẩu Đản đã cao ngang hắn rồi. Cẩu Đản phồng má cười ngốc. Lần này Tiêu Trần không bỏ lại Cẩu Đản nữa mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho con bé nghe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cẩu Đản đã trưởng thành rồi, trên vai có thể gánh vác trọng trách rồi. Cẩu Đản không ngạc nhiên lắm, ngược lại nó còn rất vui. Không ngạc nhiên là vì quỷ cốc tử đã tìm nó trước rồi, sự lớn mạnh của yêu tộc rõ như ban ngày, là lực lượng quan trọng nhất trong cuộc chiến sắp tới. Người am hiểu liên hoành hợp tung như quỷ cốc tử, hiển nhiên ông ta sẽ không hạ xuống yêu tộc. Cẩu Đản vui là vì lần này Tiêu Trần không rời đi mà chẳng nói tiếng nào như lần trước nữa. Có lẽ trong mắt ba mình đã lớn rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm lấy Cẩu Đản, đừng thể hiện quá, giữ mạng là chính, chờ ba về. Cẩu Đản gật đầu thật mạnh, con sẽ đợi ba về. Đồ ngốc ba đi nha. Tiêu Trần ngồi trên lưng con chó ngốc nhanh chóng rời đi. Cuối cùng Tiêu Trần tìm thấy Thanh Y với Từ Kiến Quân, dặn bọn họ đi đến các đại lục xung quanh địa cầu, để tìm đám người thuộc vương triều đại sở đi ra từ bất chu giới kia. Nếu phải kể xem lực lượng nào có thể đọ sức được với những tinh binh hãn tướng của Dạ Đàm đại thế giới thì sợ rằng chẳng còn ai khác ngoài mấy lão hoàng đế đại sở kia. Bọn họ từng nhận đại ân của Tiêu Trần ma tính, hơn nữa vị trí của họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với địa cầu, bọn họ chẳng có lý do gì để không ra tay cả. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Trần bắt đầu để con chó ngốc mở ra cánh cổng minh phủ. Đừng cậy mạnh, lấy phòng ngự làm chủ, chờ tao về. Tiêu Trần vỗ vỗ mông con chó ngốc. Con chó ngốc vui tươi hớn hở gật đầu, nhả từ trong miệng ra một tấm bản đồ. Gâu gâu. Con chó ngốc vui tươi hớn hở sủa hai tiếng. Tiêu Trần vội vàng nhặt tấm bản đồ lên, nhìn tấm bản đồ cổ xưa này, trên mặt Tiêu Trần cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Đây là bản đồ một phần dòng sông Nghiệp Hỏa, trên bản đồ đánh dấu rõ ràng những nơi có thể đi và những nơi không thể đi. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng ma chơi màu xanh lá cây đậm, đằng sau ma chơi là một tòa quỷ thành khổng lồ vô cùng nguy nga. Tòa thành này chính là Minh Bộ, trung khu thần kinh của Minh giới. Nhờ có sự giúp đỡ của con chó ngốc, Tiêu Trần có thể trực tiếp thông qua Minh Phủ để đến được khu vực đặc biệt, như dòng sông Nghiệp Hòa, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Gâu gâu! Lúc này, con chó ngốc lại nhả ra một đống lớn toàn những thứ lấp la lấp lánh. Tiêu Trần nhìn qua thì thấy toàn là mấy bảo bối của Phật gia, chắc là vơ vét được từ hang ổ của Hư Vân Đại Sư. Tiêu Trần biết con chó ngốc có ý gì, dòng sông Nghiệp Hỏa sóng gió bấp bênh, trên đường khó tránh gặp phải oan hồn lệ quỷ, cũng như những quái vật do âm sát tầm bổ ra. Mấy bảo bối Phật gia này có lực sát thương vượt mức tưởng tượng đối với những thứ đó. Tiêu Trần lắc đầu, tao có phải tu sĩ đâu, không có chân nguyên thì căn bản là không kích phát nổi mấy pháp bảo này đâu. Con chó ngốc bỏ bớt mấy thứ đi, đẩy tới bên cạnh Tiêu Trần, vui vẻ nhìn Tiêu Trần. Có tính phòng ngự thụ động à? Tiêu Trần gật đầu, treo hết mấy thứ đó lên cổ. Điều này khiến Tiêu Trần trông không khác gì một tên nhà giàu mới nổi. Tiêu Trần phất phất tay, nhớ kỹ nhất định phải chờ tao về, giữ mạng là chính. Tiêu Trần nhấn mạnh những lời này một lần nữa rồi bước vào trong vòng lửa. Con chó ngốc nhìn Tiêu Trần bước vào vòng lửa, ánh mắt nó bỗng lóe lên, một vài phù văn màu đỏ cùng tiến vào theo bóng dáng Tiêu Trần. Vòng lửa lập tức khép lại, bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện giữa Minh Phủ. Người sống bước vào Minh Phủ không khác gì một bóng đèn lớn treo lủng lẳng trong đêm tối. Quỷ binh tuần tra lập tức phát hiện ra bóng dáng Tiêu Trần, chỉ trong nháy mắt tiếng báo động liền vang lên. Người lạ vào Minh Phủ, giết không tha. Mắt thấy quỷ binh sẽ phải nhào tới cạnh Tiêu Trần, bỗng nhiên phía dưới phát sinh dị biến. Những phù văn màu đỏ kia tạo thành hình một trận đồ, ánh sáng màu đỏ thông thiên, bóng dáng Tiêu Trần biến mất giữa trận đồ. Coi đây là nhà thật đấy à, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tìm cho tôi. Một quỷ binh dẫn đầu cực kỳ phẫn nộ nói. Nhưng bọn họ đã định trước là sẽ không tìm được Tiêu Trần rồi, bởi vì bóng dáng Tiêu Trần đã xuất hiện ở cấm địa Minh Phủ, cạnh dòng sông Nghiệp Hỏa. Dòng sông Nghiệp Hỏa đã khác xa so với lần trước Tiêu Trần tới rồi. Dòng sông Nghiệp Hỏa giờ đang điên cuồng gầm thét, ngọn lửa màu trắng sôi trào như một con cự thú, mang theo hàng nghìn hàng vạn luồng sáng. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, bay ngược dòng bằng tốc độ cực nhanh. Dòng sông Nghiệp Hỏa là vùng đất trọng yếu số 1 của Minh Phủ, bình thường đều có rất nhiều binh lính canh gác. Nhưng kể từ khi Nghiệp Hỏa Hồng Liên thất lạc tới nay, cả dòng sông Nghiệp Hỏa lại bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Mấy năm trước còn có quỷ binh đóng quân, nhưng 2 năm qua, dòng sông Nghiệp Hỏa càng cuồng loạn hơn, ngay cả đội tuần tra cũng không dám tới. Điều này cũng có điểm tốt, ít nhất là Tiêu Trần không phải đối phó với đám quỷ binh khó chơi kia. Tiêu Trần lấy ra bản đồ xem qua, tấm bản đồ này chỉ ghi lại khoảng cách xa nhất có thể đặt chân tới của Minh Phủ là khoảng 10 vạn dặm. Nói cách khác, trong hành chính 10 vạn dặm này, Tiêu Trần sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Chỉ có 4 nơi cần phải chú ý, Tiêu Trần nhớ kỹ mấy chỗ đó rồi vỗ vỗ hồ lô dưới mông. Hồ lô tăng tốc, bay về phía Thượng Du. Chuyến bay này kéo dài tận 2 tiếng. Không khí dần nóng rực lên, thậm chí Tiêu Trần còn ngửi được mùi khét lẹt trong không khí. Tiêu Trần thấy hơi lạ, nghiệp hỏa là thứ thiêu đốt nghiệp lực, nó không nên có nhiệt độ. Chuyện khác thường tất có trá, Tiêu Trần sốc lại tinh thần, cẩn thận chú ý xung quanh. Hai bên dòng sông Nghiệp Hỏa đều là những dãy núi lớn màu đen, núi non trùng điệp, vô biên vô tận. Mà dòng sông Nghiệp Hỏa lại kẹp giữa những dãy núi, quanh co ngoằn ngoèo. Những dãy núi lớn màu đen này rất hợp với phong cách chứa đầy tử khí, chẳng nhìn thấy tí sức sống nào của Minh giới. Tiêu Trần nhớ tới những điểm được đánh dấu trên bản đồ, mở bản đồ ra xem, quả nhiên sắp tới điểm nguy hiểm đầu tiên rồi. Trung Tiểu Đình, còn bà nó cái tên cũng nghệ phết đấy chứ. Tiêu Trần nói thầm. Ngón tay vô tình cả dấu gạch đỏ đánh dấu trung giới trên bản đồ. Thông tin về Trung Tiểu Đình liền xuất hiện trong đầu Tiêu Trần. Đồ ngốc này chu đáo ghê. Tiêu Trần vui tươi hớn hở xem xét thông tin trong đầu mình. Trung Tiểu Đình là chỗ nghỉ ngơi trong lúc quỷ binh tuần tra, hoặc áp giải tội phạm trốn trại. Sắp đặt một gã bách binh trưởng chịu trách nhiệm bảo vệ và canh gác Trung Tiểu Đình. 10 năm trước vì dòng sông Nghiệp Hỏa đột nhiên phát sinh bạo động lớn nên dòng sông Nghiệp Hỏa bị Nghiệp Hỏa cắn nuốt. Tất cả quỷ binh đều bị sức mạnh không rõ ăn mòn rồi biến thành thiên sát, đi qua nơi này nhất định phải cẩn thận. Thiên sát? Tiêu Trần hơi bối rối, thứ này không phải là kết quả tiến hóa của quỷ sát hay sao? Quỷ sát cũng chính là quỷ tu đã mất đi ý thức của bản thân, sau khi biến thành quỷ sát thì bình thường thực lực đều nằm trong thượng tam cảnh. Thiên sát cao hơn quỷ sát một cấp, Tiêu Trần đoán chắc là thực lực loanh quanh ở thần nhất cảnh. Tiên sư nhà mày! Tiêu Trần mắng một câu, quỷ tu vốn đã khó chơi rồi. Càng khỏi phải bàn tới cái loại thiên sát chỉ biết giết chóc này. Đòi mạng nhất là không biết số lượng của chúng là bao nhiêu, hơn nữa thực lực đều loanh quanh ở thần nhất cảnh. Tiêu Trần nhìn mặt sông Nghiệp Hỏa, bảo không rộng thì má nó cũng phải 10 dặm. Nếu nói là rộng thì đối với một đại năng thần nhất cảnh, mà nói thì khoảng cách 10 dặm mẹ nó chỉ là mấy cái nháy mắt mà thôi. Đau mề nhất là Tiêu Trần không biết có bao nhiêu thiên sát, căn cứ vào cách bố trí quân đội của Minh Phủ. Một gã bách phu trưởng thủ hạ ít nhất cũng phải có hàng chục, thậm chí hàng trăm quỷ binh làm thuộc hạ. Nói cách khác, có khả năng là, trong đoạn khoảng cách nhỏ này có thể sẽ xuất hiện hàng trăm đại năng thần nhất cảnh. 100 tên thì đánh thế éo nào được, đủ để mệt chết luôn ấy chứ. Hơn nữa hắn lấy đây ra thời gian để mà lãng phí ở đây. Tiêu Trần nhìn dãy núi lớn bên cạnh, ngẫm xem có thể vòng qua đoạn sông này hay không. Nói làm là làm, Tiêu Trần bay vụt lên cao thuận theo những dãy núi cao lớn, muốn đi vòng qua. Trong lòng Tiêu Trần tâm hơi rợn tóc gáy, tại sao không đi qua những ngọn núi này mà cứ phải bay trên dòng sông nghiệp hỏa, cũng không phải không có lý do. Những ngọn núi đen này đã tồn tại biết bao nhiêu năm, trước khi Minh Phủ được xây dựng, những ngọn núi này đã tồn tại, có quỷ mới biết trong núi này có những thứ gì. Dù là người Minh Phủ cũng không dám chui vào trong này. So với nỗi kinh hoàng chưa biết, dĩ nhiên Tiêu Trần vẫn sẵn lòng đối mặt với nguy hiểm đã biết hơn. Nhưng giờ cũng hết cách rồi, nguy hiểm đã biết hắn không đối phó nổi, chỉ có thể cắn răng bay qua núi thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, A-di-đà Phật, Hallelujah, Thái Thượng Lão Quân, đời này ông đây chưa từng lạy thần cầu Phật, xin mấy vị đại thần các ngài hãy phù hộ cho tôi lần này, đừng gặp phải thứ quái quỷ gì cả. Tiêu Trần vừa lẩm bẩm vừa tăng tốc. Nhưng làm gì có ai cầu thần bái Phật mà không có thành ý như hắn, còn tự xưng là ông đây, phù hộ cho hắn mới là lạ. Đột nhiên trên ngọn núi màu đen, một bóng đen bắt đầu duỗi dài cơ thể ra vô hạn bằng một tốc độ cực nhanh. Đù má, lúc về tôi sẽ săn bằng kim thân của mấy người chẳng phù hộ cho ông gì cả. Gia, gia, chạy nhanh lên, chạy chậm là chết chắc đấy. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô liều mạng phóng nhanh như một cơn gió. Cái bóng bên dưới theo sát Tiêu Trần. Giống như một con giòi ở trong xương, Tiêu Trần bay càng nhanh, cái bóng càng kéo dài ra. Sắc mặt Tiêu Trần rất khó coi, đương nhiên không phải là bị hù, mà là tức giận. Bởi vì cái bóng quỷ dị này, đang chơi chính mình. Khi mèo bắt được chuột, nó sẽ không lập tức ăn tươi con chuột ngay mà là sau khi chơi chán, sẽ ăn tươi con chuột. Bây giờ cái bóng này, chỉ sợ là tình huống này. Tốc độ của hồ lô đã được nâng lên cực hạn, nhưng cái bóng kéo dài có thể theo kịp nó một cách dễ dàng không tốn chút sức. Đứa cháu trai này đang chơi mình. Khuôn mặt Tiêu Trần lập tức tối sầm lại. Tiêu Trần biết rằng nếu hắn không giải quyết thứ này, có lẽ hắn sẽ không thể thoát khỏi đây. Nhưng phàm là âm vật đều có một đặc điểm, đó là rất thích quấn quýt chặt lấy. Người có từng nghe nói rằng một số người bị âm quỷ ám, một khi đã ám sẽ ám nhiều năm, hơn nữa rất nhiều đều là rơi vào kết cục không chết không ngừng. Đó là lý do tại sao không ai thích giao du với những âm vật này. Dính vào âm vật, nếu như không thể trực tiếp giải quyết, sợ rằng cuộc sống sẽ bị khuấy đảo tới trời nghiêng đất ngả. Ầm, Tiêu Trần nhảy khỏi hồ lô, trực tiếp đáp xuống một nơi trên đỉnh núi. Cơn gió u ám lạnh lẽo làm quần áo phồng lên dữ dội. Ngoại trừ tiếng gió rít, không thể nghe thấy một âm thanh nào khác, thế giới hắc ám bị chấn áp một cách đáng sợ. Bóng đen dừng lại trước mặt Tiêu Trần, nó bắt đầu chuyển động xung quanh Tiêu Trần, như thể nó đang nhìn con mồi, suy nghĩ về cách bỏ miệng xuống. Tiêu Trần nhìn chăm chú vào cái bóng lang thang. Vấn đề lớn nhất lúc này là Tiêu Trần không biết nó là gì, cũng như sức mạnh thần thông của nó. Tiêu Trần chỉ có thể ước lượng thực lực của nó, hẳn là ở nửa bước thần vô chỉ cảnh. Nói cách khác, Tiêu Trần bây giờ là bên yếu hơn. Nếu bên yếu hơn trong trận chiến muốn tuyệt sát, trí thông minh là một yếu tố quan trọng. Tiêu Trần hiện tại hai mắt đen láy, cái gì cũng không biết. Đồng thời, Tiêu Trần cũng hạ quyết tâm, rằng có đánh chết cũng sẽ không tiến vào những núi lớn màu đen này. Đây mới đi đâu cùng đó, con mẹ nó tự dưng lòi ra một thần vô chỉ cảnh, nếu tiến vào đoạn sau nghiệp hỏa Trường Hà. Há không phải là thần vô chỉ cảnh bay đây trời sao? Xét về thực lực của Tiêu Trần hiện tại, so với nửa bước thần vô chỉ cảnh. Thắng được sao? Được. Nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa Tiêu Trần làm sao có thể lãng phí thời gian lớn đi đối chiến với thứ quỷ dị này? Tiêu Trần nhìn nghiệp hỏa Trường Hà phía dưới, đột nhiên kéo quần ra, đi tiểu vào bóng đen kia. Bóng đen đó, có lẽ không ngờ Tiêu Trần lại không biết xấu hổ như vậy, có thể tùy chỗ đi tiểu. Ngay cả khi được nuôi dưỡng, cũng không kịp phản ứng, ngơ ngác ở chỗ đó. Tiêu Trần vén quần lên, làm động tác quốc tế giơ ngón giữa lên. Cháu trai, tới đánh ông nội này, ha ha. Tiêu Trần nói xong trực tiếp từ trên đỉnh núi nhảy xuống, hướng thẳng nghiệp hỏa Trường Hà gào thét bên dưới. Nếu ngươi bị tưới một thân nước tiểu cộng thêm việc bị chế giễu bằng ngón giữa, ngươi có thể chịu được sao? Đó là phàm nhân, ước chừng chịu không nổi, huống hồ, đối phương là đại năng nửa bước thần vô chỉ cản. Xì xì. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ truyền khắp thiên địa u ám. Lạnh như băng, ác độc, phẫn nộ, khiến cho ngươi không rét mà run. Bóng đen đột nhiên phình to, một con rắn lớn màu đen dần dần xuất hiện. Cơ thể của nó như không có điểm kết thúc, trải dài trên dãy núi khổng lồ. Trên thân thể, dày thô như ngọn núi nhỏ, Xương đen không ngừng bốc lên, toàn thân vảy đen giống như hô hấp không ngừng mở ra. Đầu rắn cực lớn bay lên trời, nhô ra khỏi đỉnh núi, con ngươi thẳng đứng màu lục sẫm, lạnh lùng nhìn Tiêu Trần đã rơi vào nghiệp hỏa trường hà. Lêu lêu lêu, tới đánh lão tử à. Lúc này Tiêu Trần cũng không quên quay đầu lại giễu cợt. Thực ra trong lòng Tiêu Trần cũng có nỗi khổ tâm, sao lại có thể gặp phải chuyện như vậy ở đây? Loại rắn này có tên là bát dực trúc xà, hỉ âm ăn ngon, tính cách tàn khốc bạo ngược, cực kỳ hiếm thấy. Người ta nói rằng thứ này có quan hệ huyết thống nào đó với trúc cửu. Mặc dù nó có tên là bát dực, nhưng nó không có cánh, sở dĩ nó có 8 cánh là bởi vì thứ này có thể bay, và bay rất nhanh, giống như nó có 8 cánh, vì vậy nó được đặt tên là bát dực trúc xà. Đây là thứ khó đối phó, nhưng tất cả các sinh vật giống rắn đều có sức chiến đấu đỉnh cao, bởi vì chúng luôn có mối liên hệ huyết thống nào đó với rồng. Xì xì, lưỡi màu đỏ tươi của bát dực trúc xà không ngừng phun ra nuốt vào, đột nhiên nó há miệng phun ra máu, một vũng chất lỏng màu đen bắn ra, bao phủ Tiêu Trần phía dưới. Bể chất lỏng này mở rộng nhanh chóng, trong tích tắc, nó bao phủ toàn bộ mặt sông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ hắn đã biết thứ này là gì, Tiêu Trần đương nhiên hiểu được phương thức tấn công của nó. Tiêu Trần đột nhiên rút đoản đao sau thắt lưng của mình ra, trong tay thoáng một phát, máu đỏ tươi phun ra. Tiên huyết chi dực. Tiêu Trần gần đây đã nghiên cứu các sức mạnh thần thông dưới sự điều khiển của máu, chọn ra một số sức mạnh mà hắn có thể sử dụng bây giờ, thực hành chúng một cách thực tế hơn. Tiên huyết bào hao trước đây, và tiên huyết chi dực hiện tại đều là học đi đôi với hành. Một đôi cánh màu máu to bằng bàn tay xuất hiện sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy đôi cánh sau lưng mình, thiếu chút nữa không khóc. Không phải là 16 cánh máu lớn sao? Không phải là về tốc độ quỷ thần khó lường sao? Đây con mẹ nó cái thứ cánh giống như đồ chơi này là chuyện gì vậy? Tiêu Trần giờ phút này lập tức sắp rơi xuống trong nghiệp hỏa trường hà rồi. Và ở con sông dài bên dưới, khi Tiêu Trần đến gần, những bong bóng khổng lồ lần lượt xuất hiện. Sắc mặt Tiêu Trần vui vẻ, có vẻ như hắn đã đặt cược đúng. Bay đi, bà cô có một cái chân. Tiêu Trần điên cuồng vỗ đôi cánh nhỏ buồn cười sau lưng. Bọt nước bên dưới lúc càng trở nên hỗn loạn, rồi binh lính binh lần lượt trèo ra khỏi bong bóng. Tiêu Trần nhìn xung quanh, có lẽ không dưới 100 người trong số họ. Khí tức của những âm binh này cực kỳ lạnh lẽo, tà khí trên người bọn họ ngưng tụ thành chất, điên cuồng gào thét chung quanh. Thiên sát. Hơn nữa trọn vẹn 100 tên thiên sát. Hự. Một trong những âm binh dẫn đầu đột nhiên rút một thanh trường kiếm ra, chém vào Tiêu Trần, người sắp rơi vào nghiệp hỏa trường hà. Sát khí đáng sợ, trộn lẫn với một lượng lớn âm khí, tạo thành một thanh kiếm màu xám quỷ dị. Ta bay. Tiêu Trần mặt đỏ bừng, giống như bệnh nhân bị táo bón lâu ngày. Vào lúc lưỡi đao sắp đánh vào Tiêu Trần rốt cục dừng lại, bay lên. Lưỡi đao lướt qua thân thể Tiêu Trần, đánh vào ngọn núi đối diện, kéo ra một khe núi dài 10 thước. Ô he he he. Tiêu Trần cười đến quái dị, đôi cánh nhỏ phía sau đang quạt như cái quạt điện. Đừng nói là Tiêu Trần bay khá nhanh nhờ sự trợ giúp của đôi cánh nhỏ này. Phế vật đến đánh lão tử. Tiêu Trần giơ ngón tay giữa về phía âm binh. Mà dòng nước đen kịt do bát dực trúc xà phun ra phía trên, lúc này cũng nhào tới. Tiêu Trần trực tiếp đối mặt với hắc thủy phía trên, liền xông ra ngoài. Thứ mà bát dực trúc xà phun ra có độc cực cao, nhưng Tiêu Trần bây giờ cái gì cũng sợ, ngoại trừ không sợ độc. Nhìn thấy Tiêu Trần lao ra khỏi dòng nước đen, lại còn bình an vô sự, thậm chí còn nhổ nước bọt rồi giơ ngón tay giữa với chính mình. Làm sao bát dực trúc xà có thể chịu đựng được? Miệng rắn khổng lồ mở ra, cắn về phía Tiêu Trần bên dưới. Mà âm binh bên dưới đều lao ra khỏi nghiệp hỏa trường hà, lao thẳng về phía Tiêu Trần bên trên. Phi, thiểu năng. Tiêu Trần phun ra một ngụm nước bọt, trước mặt xuất hiện một cái khiên máu, dưới sự thúc động của đôi cánh nhỏ, trực tiếp kéo hắn đâm sầm vào ngọn núi đen bên cạnh. Ầm. Tiêu Trần trực tiếp đập vào ngọn núi, cả người đều khảm vào trong núi. Cái miệng lớn của bát dực trúc xà không cắn được Tiêu Trần, nhưng cũng không cắn trong không khí, bởi vì miệng nó vừa cắn phải một bộ phận âm binh đã xuyên thủng làn nước đen bên dưới. Mà lao lên hồn căn bản không sợ độc, trừ phi là như Tiêu Trần, ngay cả hồn phách cũng có thể trúng độc, nếu không thì độc dược nói chung căn bản vô dụng với âm hồn. Hơn nữa, thứ đồ chơi thiên sát này hoàn toàn không có ý thức, nó là thứ chỉ biết giết chóc. Người khác cũng trốn không kịp, bị ngâm trong một vũng nước đen, lại bị một cái miệng cắn trúng, người ta không làm ngươi thì ai làm? Lần này, bát dực trúc xà đâm trúng tổ ong bắp cày, tất cả những âm binh đều quay đầu thương, lao về phía bát dực trúc xà. Tuy rằng cảnh giới giữa hai bên có chút khác biệt, nhưng ở giữa vẫn có một cảnh giới lớn. Nhưng không thể chịu đựng được số lượng lớn âm binh vật là khó chơi nhất, nhiều loại công kích không có hiệu quả với chúng, hơn nữa thiên sát có ý thức, mỗi người đều hung hãn không sợ chết. Trong lúc nhất thời, hàng trăm thiên sát lại cùng với bát dực trúc giả khổng lồ đánh tới đánh lui, thậm chí bát dực trúc giả còn rơi vào thế hạ phong. Đây là điển hình của kiến nhiều cắn chết voi. Tiêu Trần lặng lẽ leo ra khỏi ngọn núi đen. Tuy va mạnh nhưng do có quần áo bảo vệ nên hắn không bị thương. Nhìn hai bên đang giao chiến vui vẻ, Tiêu Trần vỗ đôi cánh nhỏ, giơ ngón giữa lên, bước đi không thèm quay lại. Một chiêu họa thủy đông dẫn này quả thực quá hoàn mỹ. Vốn là muốn chọc giận bát dực trúc giả, khiến nó công kích chính mình. Sau đó tiếp cận nghiệp hỏa trường hà, dẫn ra các thiên sát. Cuối cùng là lợi dụng công kích của dòng nước đen để chọc giận thiên sát, và để thiên sát công kích bát dực trúc giả. Một loạt những chuyện phát sinh này, chỉ đơn giản là lồng vào nhau, tính toán từng bước. Đương nhiên nếu là có sai sót ở bước nào đó. Ví dụ, nếu Tiêu Trần không thể bay, hoặc nếu hắn ta không ngăn chặn chất độc, có lẽ hắn ta sẽ không thể thành công. Nhưng Tiêu Trần đã thành công, mất khoảng thời gian ngắn nhất để giải quyết vấn đề. Ngồi trên hồ lô lớn và tiếp tục bay về hướng Thượng Du, Tiêu Trần vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ. Đã nhiều năm không dùng não đánh nhau, gặp phải người không có mắt, lúc đi lên chỉ cần tát chết bọn họ. Bây giờ một trận chiến lại phí nhiều tâm tư như vậy, Tiêu Trần cảm thấy chính mình đã trở lại thời điểm khi chưa trở thành đế. Trước khi trở thành đế, hắn thực sự bị bao vây bởi bầy sói, nếu hắn làm sai, sẽ rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Nhưng không phải là không có lợi ích, ít nhất nó cũng đã trau dồi được IQ chiến đấu siêu cao, và kinh nghiệm chiến đấu vô song của Tiêu Trần. Có lẽ lần này Tiêu Trần sẽ dựa vào những điều này để vượt qua từng cửa ải khó. Tiêu Trần kéo Lưu Tô Minh Nguyệt ra khỏi lồng ngực, yêu cầu cô chữa lành vết thương trên tay. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má thổi tay Tiêu Trần, những giọt nước mắt thật đáng thương. Không sao, không sao đâu. Tiêu Trần vui vẻ nói, đặt tiểu gia hỏa lên đầu. Tiêu Trần xem bản đồ một chút, nơi tiếp theo cần chú ý là một nơi có tên là cốc đột biến. Tiêu Trần gõ nhẹ vào bản đồ, thông tin về cốc đột biến tràn ngập trong tâm trí hắn. Đây là đoạn trước nghiệp hỏa trường hà, nơi hẹp nhất. Nó bị Hắc Sơn kẹp lại để tạo thành đầu gió đáng sợ. Kể từ khi nghiệp hỏa trường hà bạo động đến nay, đầu gió thổi gió lạnh, hóa thành sát khí, âm hồn dính phải tan thành mây khói, vật sống dính phải sẽ hình tiêu cốt lập. Nhưng lại có một tin nhắn bổ sung, khiến Tiêu Trần vô cùng nhức bi. Vì nguyên nhân gió lạnh hóa thành sát, cốc đột biến đã thu hút một số sinh linh đáng sợ ở Hắc Sơn thích sát khí, đến đây để hấp thụ sát khí. Tiêu Trần cất bản đồ đi, không nghĩ nhiều đến cốc đột biến. Bởi vì lúc trước lau cổ ở học viện võ đạo, lại vừa kéo tay, gây mất máu quá nhiều. Bây giờ khoảng cách đến cốc đột biến vẫn còn xa. Tiêu Trần quyết định nghỉ ngơi một chút. Minh Nguyệt, giúp tôi nhìn hồ lô, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trần dặn dò một tiếng. Ừ, Lưu Tô hăng hái gật đầu. Tiêu Trần lấy ra một ít trái cây, ăn hai trái và đưa phần còn lại cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu Tiêu Trần, ăn trái cây và lăn lộn, thật hạnh phúc. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên Tiêu Trần thực sự đã ngủ thiếp đi. Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng gió gào thét như ác quỷ, Tiêu Trần mới tỉnh lại, sau đó khuôn mặt kịch liệt đau đớn. Nhìn về phía trước, Tiêu Trần lập tức sững sờ. Nghiệp hỏa trường hà phía trước hai dặm bỗng nhiên quẹo vào. Mặt sông rộng đã trở nên vô cùng hẹp vì những khúc cua và những ngọn núi đen đè ép. Nghiệp hỏa trường hà rộng 10 dặm, đến nơi đây độ rộng liền chưa tới 1/10. Hơn nữa, những ngọn núi màu đen ở hai bên đột nhiên nhô lên, đâm thẳng vào bầu trời xám xịt, như thể cả thế giới đều bị ngọn núi cắt đứt. Điều đáng sợ nhất là sát phong thổi từ góc rẽ rất mạnh đến mức đáng kể. Sát phong màu đen cuồn cuộn lướt qua, mang theo từng cơn lốc xoáy nhỏ màu đen. Tiêu Trần suýt chút nữa không khóc nên nhanh chóng dừng hồ lô lại, nếu không bị gió đánh thức, có lẽ hắn đã vọt vào. Tiêu Trần đau đớn sờ lên mặt, khi duỗi tay ra thì thấy đầy máu. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện ra rằng mu bàn tay của mình, da của mình đã không còn, chỉ còn lại thịt máu. Sát phong đang thổi. Tiêu Trần phản ứng tức thì, ngồi trên hồ lô nhanh chóng lùi lại. Mãi cho đến khi hắn ta thoát khỏi cuộc hành trình dài 5 dặm, mới thoát khỏi sự xâm nhập của sát phong. Tiêu Trần kiểm tra cơ thể một chút phát hiện ra rằng những bộ phận không được che bằng. Quần áo đã bị ác phong thổi bay một phần huyết nhục. Nếu suýt chút nữa này, phỏng chừng cũng sẽ mất đi một cái mạng nhỏ. Tiêu Trần nhớ đến Lưu Tô Minh Nguyệt, không phải bảo cô ấy xem sao. Khuôn mặt của Tiêu Trần bị dọa trắng bệch, tiểu gia hỏa không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ. Sau đó Tiêu Trần cảm thấy đầu ẩm ướt trơn bóng, kèm theo tiếng ngáy nhẹ. Tiêu Trần gần như phun ra một ngụm máu già, nói cô nhìn xem, cô con mẹ nó lại ngủ. Tiêu Trần nắm lấy Lưu Tô Minh từ đầu của mình. Ô, Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, tức giận mở mắt ra lau nước miếng trên khóe miệng. Oa ma, đại đế ca ca, cứu em với. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn ra mặt bị sát phong cào xé của Tiêu Trần, sợ hãi khóc lớn. Phụt, Tiêu Trần cố nén cảm giác muốn hộc máu đưa cho con bé một hạt rẻ, bảo em nhìn đường mà em lại ngủ, con bé hư hỏng này. A, đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt càng ngày càng đau lòng, tại sao chỉ ngủ một giấc thôi mà đại đế ca ca lại biến thành thế này vậy nè. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc sướt mất lấy Sơn Thần Ngọc ra, chữa lành vết thương cho Tiêu Trần. Ngược lại Tiêu Trần không nỡ trách Lưu Tô Minh Nguyệt, chỉ hơi tò mò tại sao con bé này không bị ảnh hưởng bởi sát phong. Sau khi quan sát cẩn thận, Tiêu Trần phát hiện ra đôi cánh nhỏ trong suốt phía sau Lưu Tô Minh Nguyệt, rõ ràng đang phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt, bảo vệ con bé bên trong. Vầng sáng này gần như trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Đôi mắt Tiêu Trần ngay lập tức sáng lên, mặc dù con bé có rất nhiều bí mật, ngay cả Tiêu Trần cũng không thể nhìn thấu được. Nhưng ngay cả Tiêu Trần cũng không bao giờ nghĩ rằng đôi cánh có thể phòng ngự sát phong. Minh Nguyệt, thử rót chân nguyên vào đôi cánh một xíu đi. Tiêu Trần kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nói. Xem ra mang theo con bé này là lựa chọn chính xác, không những là nước suối di động mà còn làm được việc khác nữa. Trong lòng Tiêu Trần rất vui. Dạ. Lưu Tô Minh Nguyệt ngoan ngoãn rót chân nguyên vào đôi cánh của mình. Da mặt con bé chợt đỏ bừng, rốt cuộc đôi cánh chỉ sáng lên một cái rồi trở lại bình thường. Được rồi, cẩn thận xíu đừng chống đỡ nữa. Tiêu Trần bất đắc dĩ vỗ trán, hắn nên nghĩ đến kết quả này mới phải. Con bé này hết ăn lại nằm, đức hạnh giống hệt Hắc Phong, một ngày ngay cả tu hành cơ bản nhất còn chẳng làm xong, không thể trông cậy vào cô được. Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ mặt, trở về em sẽ tu hành chăm chỉ mà, thật đấy. Ông đây tin em mới ghê. Tiêu Trần tức giận nói thầm hai tiếng, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực mình. Tiêu Trần suy nghĩ một lát, khí thế tăng mãnh liệt, huyết khí dâng trào ngập trời. Hoa văn quỷ dị bò lên trên khuôn mặt, hai mắt đỏ rực, Tiêu Trần khởi động tấm chắn huyết sắc, tạo thành một không gian huyết nương tử. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Tiêu Trần định đi đến thử xem uy lực cụ thể của sát phong kia. Đi thôi. Tiêu Trần không nói nhảm nữa, đứng trên hồ lô bay thẳng đến góc kia. Tiếng gió rít gào càng ngày càng lớn, sát phong màu đen bao phủ không gian chung quanh, khiến cho chung quanh trở nên tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Cơn lốc xoáy nhỏ do sát phong màu đen hình thành bắt đầu xé rách tấm chắn máu xung quanh Tiêu Trần. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, những vết nứt xuất hiện trên tấm chắn, gương mặt Tiêu Trần cũng trở nên xanh mét. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ còn cách xa cả dặm đây này. Mới tí đó mà đã chịu không nổi rồi à? Tiêu Trần không dài dòng nữa, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Lần này thật sự là lão huyết đấy. Tấm chắn trước mặt bị hư hỏng nặng nề nhất, chỉ trong chốc lát đã hồng quang đại thịnh, vết nứt nhanh chóng được phục hồi. Nhưng ngay sau đó một vết nứt mới lại hình thành, càng đến gần góc, lực xé rách của lốc xoáy càng mạnh, để ổn định thân thể chống lại lực xé rách, Tiêu Trần thậm chí không thể chú ý đến phía trước tấm chắn máu. Một bước, hai bước, ba bước. Bởi vì không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước, Tiêu Trần chỉ có thể dùng phương thức ước lượng để đo khoảng cách của mình đến góc. 50 bước. Tiêu Trần mồ hôi nhễ nhại, tấm chắn máu trước mặt đã sắp vỡ tan tành. Nhưng có lẽ phải mất khoảng 20 bước nữa mới có thể đi vào góc được. Đột nhiên một âm thanh bị trầm đục truyền đến. Tấm chắn huyết sắc sắp nứt vỡ trước mặt đột nhiên chấn động một cái. Dường như có thứ gì đó đã đánh trúng nó, Tiêu Trần đột nhiên vang lên cảnh báo từ trên bản đồ tin tức. Đột biến chi cốc đã thu hút những sinh linh thích sát khí ở Hắc Sơn. Tiêu Trần biết cho dù không có thứ gì kỳ quái, hiện tại mình cũng không thể đi qua đột biến chi cốc. Chuẩn bị rút lui. Mẹ mẹ ơi, có yêu quái. Lưu Tô Minh Nguyệt thỏ cái đầu nhỏ ra khỏi ngực Tiêu Trần, cầm một hạt châu, chiếu sáng xung quanh tối tăm. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn quanh, sợ hãi hét lên. Anh ít đọc sách, em đừng lừa anh nha. Thân thể Tiêu Trần lập tức cứng ngắc. Bên phải, oa oa oa. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy lên vai Tiêu Trần, kéo tay Tiêu Trần, muốn bẻ đầu Tiêu Trần sang bên phải. Tiêu Trần suýt khóc. Thực ra Tiêu Trần dùng ánh mắt còn lại cũng đã nhận ra sự bất thường. Trong không gian bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng bỗng xuất hiện một vài sợi tóc không thể giải thích được, không có ma mới là lạ. Oa ra ra Lưu Tô Minh Nguyệt đang kéo tay Tiêu Trần, đột nhiên chui cái vèo vào trong ngực Tiêu Trần, vươn bàn tay nhỏ bé ra giơ hạt châu kia. Tiêu Trần nuốt nước miếng, một cái đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt Tiêu Trần. Ở đây bây giờ, hoàn cảnh sao mà quỷ dị, ngay cả khi không có thứ gì khác, cũng đủ sợ chết khiếp rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ lại đột nhiên thò ra một cái đầu, người nhát gan có lẽ sẽ lập tức bị hù chết mất. Phải biết rằng xung quanh đang bị tấm chắn máu phong bế, làm thế nào mà cái thứ này có thể vào được chứ? Tiêu Trần nhìn cái đầu trước mặt, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ chỉ có một cái đầu không có thân thể. Mái tóc dài xõa xuống che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ tướng mạo, cũng không phân biệt được nam nữ. Sát khí màu đen không ngừng lượn lờ trên cái đầu người. Phắc! Tiêu Trần tức giận quát lên, tao là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần. Đám đầu trâu mặt ngựa tụi mày sao có thể làm dao động trái tim kiên định của tao được? Tiêu Trần cũng rất to gan lớn mật, vừa nói vừa dùng búa đập vào nó. Sức lực của Tiêu Trần lớn đến mức đập thẳng cái đầu người vào tấm chắn máu trước mặt, thậm chí không thể gỡ súng được. Địch mợ, có thể công kích được, chẳng lẽ là âm hồn gì đó à? Tiêu Trần có chút ngu người. Nhưng nếu không phải là âm vật thì làm sao nó có thể lặng lẽ tiến vào không gian phong bế này được? Tiêu Trần lại cúi đầu nhìn cổ mình, những đống đồ lộn xộn của Phật giáo cũng không có phản ứng gì. Nói cách khác, thứ này có thể còn sống, giống như bát dực trúc xà, là một sinh linh sống sờ sờ. Đúng lúc này, cái đầu bị đụng vào tấm chắn máu đột nhiên chuyển động, phát ra âm thanh tạch tạch tạch cực kỳ chói tai. Trong lòng Tiêu Trần dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nè em gái, làm phiền nha, hẹn gặp lại sau. Tiêu Trần thậm chí chẳng quan tâm đến việc bảo vệ bản thân, lao ra khỏi không gian bảo vệ của tấm chắn máu, điên cuồng rút lui. Sát phong màu đen nháy mắt cào xé ra thịt lõa lồ bên ngoài của Tiêu Trần, làm lộ ra cả xương cốt trắng hếu. Khi Tiêu Trần rút lui đến vị trí an toàn, tay và mặt của hắn gần như bị sát phong cào xé thành xương khô. Nếu là người bình thường, có lẽ đã đau đến chết đi sống lại, nhưng Tiêu Trần vẫn còn hí ha hí hửng lắm. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa khóc sướt mướt vừa điều trị vết thương cho Tiêu Trần, trong khi Tiêu Trần cảnh giác không biết con ma quái quỷ kia có đuổi theo mình hay không. Phù! Nhìn hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, Tiêu Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nguy hiểm vừa rồi thật con mẹ nó đáng sợ quá trời, nếu chạy chậm một chút, chắc chắn sẽ ngỏm củ tỏi cho mà xem. Tiêu Trần nhìn sát khí đè ép trước mặt như là mây đen áp thành, thật sự hơi nhức hết cả bi. Nếu cứng rắn xông lên, chưa nói đến việc sát khí có thể cào xé mình thành mảnh vụn, thì những sinh vật quỷ dị trong sát khí đã có thể treo ngược mình lên đánh. Nhưng mình nhất định phải vượt qua, đó chính là vấn đề, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian được. Tiêu Trần lấy túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt, lục lọi bên trong. Bởi vì không có chân nguyên, Tiêu Trần không thể sử dụng pháp bảo, vì vậy Tiêu Trần phải tìm một thứ gì đó, có thể tự động kích hoạt cơ chế phòng ngự. Nhìn những cái lục lạc, ghế bập bênh và đủ loại đồ chơi khác, Tiêu Trần đau đầu nhức óc. Sau một hồi tìm kiếm, Tiêu Trần tìm thấy hai bộ quần áo và một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ màu hồng. Quần áo Tiêu Trần không dùng được, quần áo trên người hắn phẩm cấp đã vượt xa tít tắp, sát phong hoàn toàn không thể thương tổn thân thể hắn. Nhắc tới quần áo trên người, Tiêu Trần bỗng nổi giận, lúc trước khi làm quần áo cũng chỉ tính đến trọng lượng, hầu như không có thêm công năng nào khác. Kết quả là quần áo rách dưới hiện tại hầu như không có công năng nào khác, ngoài khả năng chống sát thương và rèn luyện thân thể, thậm chí chúng còn không thể thực hiện được những biến ảo cơ bản nhất. Đây là điển hình của học lệch vô cùng nghiêm trọng. Dùng ít chân nguyên kích hoạt nó đi. Tiêu Trần nhìn cái mũ bảo hiểm màu hồng nhỏ, trong lòng cảm thấy vạn phần không muốn, nhưng vì cái mạng nhỏ hắn cũng hết cách rồi. A ra, Lưu Tô Minh Nguyệt ngây ngốc rót một chút chân nguyên. Cái mũ bảo hiểm nhỏ màu hồng đã xuất hiện một ít thay đổi, phóng to hơn một chút. Tiêu Trần chỉ vào đầu của mình nói, thử điều khiển nó để anh đeo thử đi. A, Lưu Tô Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy tò mò, cẩn thận điều khiển cái mũ bảo hiểm. Bình bốp, cái mũ bảo hiểm đội vào đầu Tiêu Trần, đột nhiên tự động điều chỉnh. Lập tức bao phủ toàn bộ đầu của Tiêu Trần, chỉ để lại một đôi mắt. Ra, đẹp quá. Lưu Tô Minh Nguyệt thấy thế, bàn tay nhỏ bé đập thẳng. Tiêu Trần gần như tuyệt vọng. Cái mũ bảo hiểm màu hồng đó, hắn có thể tưởng tượng hình dáng hiện tại của mình biến thái đến mức nào. Sau đó Tiêu Trần sâu các loại hạt châu dạ quang trong túi bách bảo bằng dây thừng, cột quanh cổ tay mình. Đi vào nơi có sát phong đậm đặc, thị giác là một vấn đề lớn, nếu không giải quyết được, có thể sẽ giống như vừa rồi có ma quỷ gì đó chạy vào, chỉ có thể dùng chuỗi hạt trong tay của Lưu Tô Minh Nguyệt để phát hiện nó. Cuối cùng Tiêu Trần nghĩ nghĩ, vẫn là rút đoạn đao sau thắt lưng ra, cắt một vết trong lòng bàn tay. Vết thương rất sâu, máu tươi phun ra. Tiêu Trần điều khiển máu, tụ lại trên đầu mình. Máu đỏ tươi biến thành những sợi tơ cực kỳ mỏng manh quấn lấy Tiêu Trần. Đây là một chiêu thức phòng thủ mạnh mẽ dưới sự khống chế của máu, nhưng điều kiện rất hà khắc, nhất định phải dùng máu của chính mình để kích hoạt. Bây giờ Tiêu Trần đã mất rất nhiều máu nên không muốn dùng chiêu này, nhưng với tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác. Tấm chắn máu không thể vượt qua được sát phong, nên chỉ có thể sử dụng chiêu thức có tên Tiên Huyết Thiên Ti này. Lưu Tô Minh Nguyệt đau lòng chữa trị vết thương trong lòng bàn tay của Tiêu Trần, lau nước mắt nói, đại đế ca ca, không thì chúng ta về nhà đi. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, con bé này có lẽ còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Không thể trở về được, hoặc là chết ở nửa đường, hoặc là tìm đến đại ma đầu. Chỉ có hai lựa chọn này thôi. Khí thế trên người Tiêu Trần được lặp đi lặp lại. Một luồng khí thế trước nay chưa từng có dâng lên. Lúc này, máu tươi hóa thành những sợi tơ quấn quanh người Tiêu Trần. Sau nhiều lần vặn xoắn phức tạp khác nhau, tạo thành hình dạng như một cái vỏ trứng, bao phủ Tiêu Trần vào bên trong. Tiêu Trần ở trong vỏ trứng, nhìn ra bên ngoài, rõ ràng có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài. Có vẻ như thứ này không ảnh hưởng đến ánh mắt của người kích hoạt. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực, hít sâu một hơi. Bộ trang phục này là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của Tiêu Trần hiện tại, nếu không thể xông qua, vậy thì không còn cách nào khác. Tiêu Trần đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị một mạch tiến vào, hơn nữa Tiêu Trần không có ý định quay trở lại. Nói một cách khác là không thành công cũng thành nhân. Tiêu Trần nhìn phía trước, nơi đó giống như một hẻm núi địa ngục tối tăm, tinh quang trong hai mắt mãnh liệt bắn ra. Bùm! Bóng dáng Tiêu Trần nổ tung trên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, bay thẳng về phía hẻm núi. Vỏ trứng màu đỏ bao phủ cơ thể Tiêu Trần lúc này, bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực lớn. Những sát phong chạm vào vỏ trứng lập tức bị dội lại. Tình huống phòng ngự của Tiên Huyết Thiên Tỷ này tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần không dám buông lỏng chút nào, bởi vì có thể vẫn còn sinh linh quỷ dị trong sát phong. Cách góc rẽ còn khoảng một dặm, Tiêu Trần không thể không giảm tốc độ. Bởi vì đến nơi này, cường độ nồng đậm của sát khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn nữa gió thổi đáng sợ đến mức không thể duy trì tốc độ cao được nữa. Chuỗi hạt trên cổ tay Tiêu Trần phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, chiếu sáng một ít xung quanh. Ánh sáng yếu ớt làm tâm tình Tiêu Trần bình tĩnh lại. Một bước, hai bước, ba bước. Tiêu Trần nện bước ngược sát phong gian nan tiến về phía trước. Đồng thời, trong lòng bắt đầu tính toán khoảng cách từ mình đến góc. 50 bước. Lúc Tiêu Trần đi tới nơi lần trước đã đi đến, đột nhiên dừng lại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Lúc trước cũng chính tại đây đã gặp phải cái đầu quỷ dị kia, tin tức tốt là Tiên Huyết Thiên Tỷ, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Tiêu Trần bình tĩnh rút đoàn đao sau thắt lưng ra, chậm rãi bước lên một bước. Không có dị thường gì xuất hiện, nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. 52 bước. Tiêu Trần tiến thêm một bước. Tí tách, một giọt nước lạnh như băng đột nhiên nhỏ lên trán Tiêu Trần. Tiêu Trần không ngẩng đầu, chỉ trở tay vung đao lên. Đoàn đao hơ qua đỉnh đầu nhưng không chém được gì cả. Lúc này, cổ Tiêu Trần cảm thấy hơi hơi ngứa, lông mày Tiêu Trần bỗng nhăn lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt chiếu rọi hình ảnh trên đỉnh đầu. Chỉ thấy bên ngoài vỏ trứng được dệt bằng Tiên Huyết Thiên Tỷ, rõ ràng xuất hiện một cái đầu người lúc ẩn lúc hiện. Cái đầu này dường như đang cố tìm cách chui vào bên trong vỏ trứng. Điều quỷ dị chính là mặc dù cái đầu người chưa vào được, nhưng một ít tóc bù xù đã chui vào trong. Cảm giác ngứa trên cổ Tiêu Trần là do những sợi tóc đó chạm vào. Tiêu Trần thực sự không hiểu đây là cái quái gì. Thứ này, nếu nói nó là vật sống thì nó lại quỷ dị hơn cả âm hồn. Nếu nói nó là âm hồn, thế nhưng lúc trước Tiêu Trần rõ ràng có thể tấn công nó bằng một cái búa. Hơn nữa, bảo vật Phật giáo đeo trên cổ Tiêu Trần không hề có phản ứng gánh chiêu nào, chứng tỏ đó không phải là âm hồn, mà là một vật sống. Ken két thanh quỷ dị đó giờ phút này lại một lần nữa truyền tới. Tiêu Trần chẳng thèm quan tâm thứ này là cái quái gì. Thừa dịp thứ này chưa đi vào, liều mạng di chuyển về phía góc. 54 bước, 55 bước. Sải bước của Tiêu Trần rất lớn, theo tính toán mỗi bước 1 mét, Tiêu Trần bắt đầu đếm số bước, khoảng cách đến góc khoảng 500 mét. Để đi vào trong góc, Tiêu Trần phải đi 500 bước, còn mẹ nó giờ mới chỉ đi 50 mấy bước, có thể nói là còn xa vời vợi. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên thò đầu ra lắp bắp nói, đại đế ca ca, hình như có người đang nói chuyện. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ muốn hù chết người à? Lực chú ý của Tiêu Trần đặt ở cái đầu người trên đầu, cộng với tiếng gió và tiếng ken két quỷ dị quá lớn, hoàn toàn không chú ý có ai đang nói chuyện. Tiêu Trần bình tĩnh lại, rốt cục phát hiện trong tiếng gió rít gào có mấy âm thanh kỳ quái, dường như có ai đó đang nói chuyện thật. Tiêu Trần cẩn thận phân biệt, vậy mà lại là ngôn ngữ của Minh Phủ. Thanh âm này hình như muốn nói, nhanh chạy, chạy về phía bên trái. Tiêu Trần vừa phân biệt được âm thanh này, bỗng cảm thấy áp lực trên đỉnh đầu đột nhiên tăng lên. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn. Cái đầu kia rõ ràng đã xuyên qua Tiên Huyết Thiên Tỷ đang cực tốc xoay tròn. Mái tóc dài đen nhánh như rắn độc điên cuồng bay loạn xạ. Giờ phút này Tiêu Trần rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng của cái đầu người này. Đây là một khuôn mặt cực kỳ già nua, trông chẳng khác gì một bà già cả. Những nếp nhăn trên mặt như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ ác độc, cái miệng trống hoác không có răng giống như một cái lỗ đen. Dáng vẻ này xuất hiện ở loại hoàn cảnh này, không làm người ta sợ chết khiếp mới lạ. Ken két miệng cái đầu đó phát ra âm thanh giống như muốn khóc nhưng không phải khóc, Tiêu Trần nghe thấy liền nổi da gà. Chạy chạy sang trái, có một cái sơn động. Lúc này giọng nói mơ hồ kia lại vang lên. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, cái đầu đang há rộng cắn về phía cổ Tiêu Trần. Tiêu Trần đấm nó một đấm. Bùm! Cái mũ bảo hiểm trên đầu va chạm trực diện vào cái đầu người. Lực lượng khổng lồ do vụ va chạm tạo ra suýt chút nữa xé toạc cổ Tiêu Trần. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của Tiêu Trần hiện tại. Cường độ thân thể của hắn không thể chịu nổi lực lượng quá mức cường đại của bản thân. Trong nháy mắt lực lượng khổng lồ phát ra, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt, sau đó thân hình kéo lảo đảo về phía trước. thì ra trong tích tắc va chạm vừa rồi, tóc trên cái đầu người kia đã quấn quanh cổ của Tiêu Trần. Thân thể của Tiêu Trần cũng bị cái đầu người kéo về phía trước. Tiêu Trần thậm chí còn không có thời gian để ổn định cơ thể, lập tức duỗi ra hai ngón tay hung hăng giữ chặt mái tóc càng ngày càng quấn chặt quanh cổ của mình. Đôi mắt Tiêu Trần lập tức biến thành một màu đỏ tươi, sức lực trên ngón tay tăng lên đến cực điểm, muốn kéo mớ tóc ra. Răng rắc lực lượng khổng lồ của Tiêu Trần lập tức khiến mớ tóc phát ra âm thanh, như sắp đứt gãy. Đừng kéo đứt tóc nó, sang trái sang bên trái đi, thanh âm kia lại vang lên. Tiêu Trần cũng không dễ dàng tin thanh âm này, ở một nơi vô cùng quỷ dị như vậy, không ai có thể tin được, chỉ có thể tin vào phán đoán của chính mình. Sức mạnh ngón tay của Tiêu Trần càng lúc càng lớn, sợi tóc quấn quanh cổ rõ ràng bắt đầu đứt đoạn. Tiêu Trần có chút nghi hoặc, cái thứ này dường như không có mấy sức chiến đấu, nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm vừa rồi là như thế nào? Bùm! Khoảnh khắc tiếp theo, sợi tóc quấn quanh cổ hắn lập tức đứt đoạn, còn cái đầu người, trước mặt rõ ràng nổ tung thành một mảnh khói đen biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần nhíu mày, tâm tình không hề thả lỏng mà càng ngày càng trầm trọng hơn. Sức chiến đấu của thứ này rõ ràng không có khả năng khiến Tiêu Trần cảm nhận được nguy hiểm. Vậy nên mối nguy hiểm mà Tiêu Trần cảm nhận được có thể đến từ thứ khác. Tiêu Trần không dám dừng lại, vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy tiên huyết thiên ti của mình đập trúng thứ gì đó. Hơn nữa, cho dù thế nào, Tiêu Trần cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Tiêu Trần vươn tay, nương theo ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt trên cổ tay mình nhìn về phía trước. Ha ha, khóe miệng Tiêu Trần giật giật, lần này hình như chọc phải rắc rối lớn rồi. Tiêu Trần nhìn thấy phía trước rõ ràng chẳng chịt những cái đầu người, không chỉ phía trước mà còn cả bốn phía đều có những cái đầu như thế. Tóc của chúng được kết nối với nhau, tạo thành một cái lưới lớn bao vây Tiêu Trần, không cho Tiêu Trần đi xa hơn. Bên trái đến bên trái, thanh âm kia lại vang lên, dường như có chút lo lắng, thậm chí có chút tức giận. Gọi thằng cha mày. Tiêu Trần chửi ầm lên, hồng quang trong mắt đột nhiên tăng vọt. Thì ra vào lúc thanh âm kia xuất hiện, Tiêu Trần lại cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cháu trai, mày muốn dẫn ông mày qua đó để giúp mày làm gì đấy phải không? Tiêu Trần nhìn cái lưới lớn được kết thành, bởi những cái đầu người người nói một cách mỉa mai. Đến bên trái, tôi là tướng quân Minh Phủ bị nhốt ở đây có một cái hang động là một nơi an toàn. Thanh âm kia vẫn hơi đứt quãng như trước. Tiêu Trần cười nhạo, để tôi đoán xem nào, mày có lẽ là một sinh linh ở Hắc Sơn đến đây để hấp thụ sát khí, nhưng không hiểu sao lại bị nhốt trong sơn động bên trái, mày không thể tự mình thoát ra được, mà cần người khác giúp đỡ, mà đám đầu người này có lẽ là do mày thả ra, chủ yếu là để dọa ông mày, để ông trong khi cuống quýt làm theo sự sắp xếp của mày. Về phần tại sao mày nói ngôn ngữ của Minh Phủ, tao đoán có lẽ mày đã từng thôn phệ, hoặc cướp đoạt ký ức của một vị Minh Phủ tướng quân. Ha ha, tiếp tục để cho tao đoán thân phận của mày nè. Có thể thôn phệ hoặc cướp đoạt ký ức của người khác, cũng có thể thả ra đám đầu người ghê tởm này. Nghịch Phát Ma La, ta không đoán sai đúng không? Nghịch Phát Ma La là một sinh linh độc nhất vô nhị ở minh giới, sinh trưởng ở những nơi có sát khí nồng đậm, ăn quỷ hồn để sống. Thứ Nghịch Phát Ma La này có thể cướp đoạt đi ký ức của những quỷ hồn bị nó cắn nuốt. Thứ này là một kẻ lưu manh, không dễ giết lắm, bởi vì mỗi khi nó nuốt chừng một quỷ hồn, sẽ mọc ra một cái đầu, mỗi cái đầu là một cái mạng. Hơn nữa nếu một số cường giả bị nó nuốt chừng, có được ký ức của bọn họ, Nghịch Phát Ma La có thể có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Minh Phủ về cơ bản là đuổi tận giết tuyệt thứ này. Bởi vì đã từng có một Nghịch Phát Ma La cơ duyên xảo hợp nuốt một vị Minh Ti, chức vị của vị Minh Ti này cực kỳ quan trọng, phụ trách quá nhiều bí mật của Minh Phủ, lần đó thật sự đã gây ra một tai họa vô cùng lớn. Khi Minh Phủ bắt đầu tiêu diệt sạch sẽ, thứ này lẽ ra phải tuyệt chủng mới phải, không ngờ nó vẫn tồn tại ở Hắc Sơn. Thứ này gần như đã tuyệt chủng, lúc đầu Tiêu Trần không nhớ ra cũng không có gì kỳ quái cả. Người thông minh lắm, nhưng không đủ mạnh mẽ. Thanh âm đột nhiên trở nên rõ ràng. Tôi đã kiểm tra được thực lực của cậu. Nếu cậu nghe lời tôi, có lẽ tôi có thể tha cho cậu một mạng, ha ha. Lúc này, tấm lưới lớn do những cái đầu người đó kết thành đột nhiên chuyển động, kéo theo tiên huyết thiên ti của Tiêu Trần điên cuồng lao về phía bên trái. Tiêu Trần biết rõ mình không thể bị kéo đi được, bởi vì hắn không biết thực lực của Nghịch Phát Ma La, nếu bị kéo đi có thể xảy chuyện lớn mất. Thực lực của cậu không tốt, bị sát phong quét sẽ chết. Đến giúp tôi có thể tiễn đưa cậu tới đó. Thanh âm của Nghịch Phát Ma La lại vang lên. Phi, ông tin mày mới ghê. Tiêu Trần càng già càng lão luyện sao có thể tin những lời như vậy. Nổ. Tiêu Trần hoàn toàn không chút do dự, huyết quang trên người đại thịnh, tiên huyết thiên ti đột nhiên bành trướng rồi nổ tung. Uy lực to lớn của vụ nổ tuy có thể tách ra những cái đầu đó, kết thành lưới lớn, nhưng Tiêu Trần lại lập tức bại lộ trong sát phong. Máu thịt lộ ra của Tiêu Trần nhanh chóng bị sát phong cuốn đi, trong nháy mắt trên tay chỉ còn lại xương cốt. Tiêu Trần cắn răng, đón lấy sát phong điên cuồng chạy về phía trước. Không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước. Cho dù bây giờ trở lại, được Lưu Tô Minh Nguyệt chữa khỏi, nhưng tinh khí đã mất đi nhất thời cũng không khôi phục được, không biết phải trì hoãn bao lâu mới có thể xông vào lại. Tiêu Trần không thể trì hoãn được nữa, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Trở lại đây, nghịch phát ma la xấu xa hét ầm lên, nó chưa từng nghĩ rằng Tiêu Trần sẽ có dũng khí trực tiếp từ bỏ phòng ngự. Tao giết mày, xuống địa ngục đi. Một luồng năng lượng khổng lồ bay ra từ bên trái, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu lại, giơ ngón tay giữa của bàn tay xương cốt trắng hiếu lên. Ầm. Đối mặt với năng lượng khổng lồ đó, Tiêu Trần không né tránh cũng không né tránh, trực tiếp dùng lưng chống cự. Thân thể Tiêu Trần dưới tác động của năng lượng xung kích cực lớn giống như diều đứt dây, lao thẳng về phía góc. Vốn rất khó để tiến về phía trước, nhưng nghịch phát ma la rõ ràng đã giúp Tiêu Trần một tay, đây thực sự là một người tốt. Người tốt cả đời bình an, cảm ơn nhá, nếu như có thể sống trở về, tao sẽ thắp hương cho mày. Lúc này rồi mà Tiêu Trần còn không quên chọc tức người ta. Phụt! Trong tiếng gió rít gào truyền đến một trận tiếng phun máu, có lẽ nghịch phát ma la đã tức chết mất. Tiêu Trần nhờ lực lượng này để bay thẳng về phía góc. Ưu điểm là tốc độ cực kỳ nhanh, nhược điểm là luồng sát phong khủng bố này, dưới tốc độ cao xuyên thẳng qua khe hở trên quần áo, sộc vào trong cơ thể. Lực lượng khổng lồ khiến Tiêu Trần đập vào trên góc rẽ của Hắc Sơn, cả người hắn đều bị khảm vào trong đó. Lực va chạm cực lớn cộng với cơn đau dữ dội khiến Tiêu Trần suýt chút nữa ngất đi. Huyết khí trên người Tiêu Trần điên cuồng lan tràn ra bảo vệ bụi ý thức thanh minh của Tiêu Trần. Tiêu Trần giãy giụa bò ra ngoài, cắm bàn tay xương cốt trắng hiếu vào trong Hắc Sơn, cố định thân thể chính mình, từng chút tiến lên phía trước. Dựa vào lực lượng của nghịch phát ma la, Tiêu Trần lao qua cái góc gió thổi lớn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Tiếng gió ở góc bên này đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn rợn người. Vừa rồi sát phong xuyên qua mũ bảo hiểm rót vào nơi lộ ra hai mắt, mắt Tiêu Trần đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại đau đớn kịch liệt. Điều này không phải là không có lợi, ít nhất đau đớn có thể khiến Tiêu Trần duy trì sự tỉnh táo. Dựa vào cảm giác của mình, Tiêu Trần từng chút một nhích thân thể trên vách núi đá. Tiêu Trần đang tính toán các phép tính cộng trừ nhân chia trong đầu, bởi vì cơ thể đã quen với đau đớn, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Làm thế nào để duy trì sự tỉnh táo, Tiêu Trần có nhiều kinh nghiệm lắm. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Tiêu Trần không biết mình di chuyển bao lâu, cho đến khi tiếng gió bên tai hoàn toàn biến mất mới hoàn toàn dừng lại. Tiêu Trần nằm trên hồ lô, ném cái mũ bảo hiểm trên đầu xuống, thở ra một hơi dài đã kìm nén trong lồng ngực suốt mấy lâu. Nhưng hơi thở lại chui thẳng ra từ cổ họng. Bởi vì mắt bị mù, Tiêu Trần không thể nhìn thấy tình huống cơ thể của mình, chỉ có thể đoán chừng tất cả máu thịt trên cổ mình đều đã bị sát phong thổi bay. Đúng lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt đã bò ra khỏi quần áo của Tiêu Trần. Nhìn tình huống của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt trợn mắt rồi hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Lưu Tô Minh Nguyệt nhát gan, nhưng lập tức bị sợ choáng là bởi vì Tiêu Trần hiện tại thê thảm quá trời. Bây giờ Tiêu Trần không có mắt, chỉ có hốc mắt trống rỗng. Phần thịt trên mặt bị gió cạo nát vụn, phần thịt trên cổ về cơ bản đã biến mất, một phần khí quản cũng bị cạo đi, lộ ra da thịt đỏ tươi. Tính bền dẻo của khí lực cương thi đối với sinh mệnh lực Tiêu Trần, thực sự đáng kinh ngạc. Nếu một người tu sĩ bình thường bị tổn thương như vậy thì đã chết 3 đời rồi, nhưng Tiêu Trần vẫn có thể run rẩy 2 cái. Chẳng mấy chốc Lưu Tô Minh Nguyệt đã tỉnh lại, lấy ra Ngọc Sơn Thần để chữa trị cho Tiêu Trần. Cảm nhận được năng lượng của Ngọc Sơn Thần, Tiêu Trần rốt cuộc cũng có thể di chuyển. Bởi vì không có khí quản, Tiêu Trần không thể nói được, chỉ có thể phất phất tay ra hiệu cho Lưu Tô Minh Nguyệt ngừng điều trị cho mình. Tiêu Trần lục lọi, móc ra một cái vạc lớn từ trong miệng con cá kỳ quái bên người, rồi bóp nát một hạt nước nhỏ. Đột nhiên nước thuốc bỗng rót đầy một lọ. Đây là thảo dược luyện thể của cảnh giới thứ 2 võ phu do tử thần luyện chế cho Tiêu Trần, bởi vì không có tim thương lam nên chưa từng được sử dụng, vậy nên mới bảo quản theo cách này. Tiêu Trần lấy ra quả cầu tim thương lam bị phong ấn, bóp nát rồi thả đóa hoa màu xanh lam vào bên trong. Cảnh thứ 2 là luyện thể, phải làm cho thân thể cứng cáp như kim cương, nên gọi là kim cương biến. Phương thức luyện thể kim cương biến tàn nhẫn nhất chính là trực tiếp đập nát từng tấc xương thịt trên thân thể, sau đó dùng các loại thảo dược để khôi phục lại, làm như vậy để rèn luyện khí lực. Bộ dáng như quỷ của Tiêu Trần bây giờ vừa vặn coi như là luyện thể. Tiêu Trần chỉ vào cổ họng của mình, ra hiệu cho Lưu Tô Minh Nguyệt chữa trị tốt chỗ này. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá lóe lên, Tiêu Trần cuối cùng cũng có thể nói. Minh Nguyệt giúp anh xem chừng nhé, có lẽ khoảng 5 giờ tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, nhớ đừng ngủ quên đấy. Tiêu Trần vui vẻ dặn dò đôi câu, cởi quần áo, nhảy thẳng vào. Thân thể Tiêu Trần cũng thê thảm quá trời, bởi vì sát phong tràn vào trong cơ thể, trên người không có một chỗ nào nguyên vẹn cả. Lưu Tô Minh Nguyệt bịt chặt miệng, cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Cả người Tiêu Trần đã ngâm vào trong cái vạc lớn. Hu hu, yên tâm đi, đại đế ca ca, em nhất định sẽ không ngủ đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt. Đóa hoa nhỏ màu xanh lam, lơ lửng trên mặt nước nước thuốc. Một sợi tơ nhện dài hẹp màu xanh lam từ đóa hoa bay ra chui vào trong cơ thể Tiêu Trần. Máu thịt của Tiêu Trần bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, trong máu thịt mới sinh ra, xen lẫn với sợi tơ nhện màu xanh lam bay ra từ tim thương lam. Từng luồng hàn khí lạnh như băng bay ra từ tim thương lam, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Khi tơ nhện càng tăng lên, dần dần tim thương lam càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.